đây là một chỗ không hoàn mỹ của thôn thiên thân thể. Chính dưới thiên phú này có thể ẩn giấu ma quái. Ngô Dục muốn lợi dụng thiên phú này một lần nữa chiếm lại thân thể của mình, nhưng hắn nhất định phải nhận thức một điều: thôn thiên thân thể không phải chỉ cần thôn phệ vô hạn là có thể mạnh mẽ đạt đến đỉnh cao. Trước đây quyết định được bởi bản thể nguyên thần tỉnh táo, nhưng giờ đây nó đã vượt qua nguyên thần của bản thể, rơi vào trạng thái không ổn định. Hắn cần tiếp tục thiêu đốt năng lượng mới có thể duy trì tỉnh táo, chứ không phải chỉ tiếp tục thôn phệ nữa. Tuy nhiên, cơ hội có lẽ chỉ một lần duy nhất. Ngô Dục không còn thời gian để do dự, nếu mất đi bản thể thì sẽ mất đi rất nhiều thứ. Ai có thể chấp nhận việc một người khác sử dụng thân thể và thần thông của mình, dùng tên của mình mà xuất hiện ở thiên cung tiên vực? Ngô Dục cảm thấy rất khó chịu. Vì thế mặc dù Dạ Hề Hề có lo lắng, Ngô Dục vẫn quyết định, không chút do dự, chọn con đường tiến về tinh thần thế giới. Nơi đó có một lối đi thông hướng của Mạc Đại Thế Giới, nơi đó thần tiên tụ tập. Hiện giờ hai thân thể của Ngô Dục vẫn liên thông với nhau, hắn còn có thể trò chuyện với Minh Lang. Ta nói thật, trong tình huống này, để người chấp nhận việc đã mất là rất khó. Cuối cùng người vẫn phải cố gắng một lần nữa, nhưng nếu thất bại, người cũng phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Dù sao, đây không phải là thứ người có thể thay đổi, người có thể sống sót đã là điều may mắn. Hơn nữa, thôn thiên thân thể, ta thấy cũng không phải bi quan như vậy. Chỉ cần ngươi có thể kiểm soát được bản thân, ta tin rằng ngươi vẫn có thể trở nên mạnh mẽ hơn, đi báo thủ hoặc là gặp lại Lạc Tần. Minh Lang nói, không còn sự gò bó của binh sĩ nữa. Nàng rất nghiêm túc, dưới sự nghiêm túc đó là một chút đau đớn và thống khổ. Nàng đã thất bại trong việc phục sinh giấc mộng của mình. Nếu Viêm Hoàng Cổ Đế thành công, Ngô Dục chắc chắn sẽ vĩnh viễn cắt đứt liên hệ với nàng. Nếu hắn thành công và nguyện ý giúp ngươi phục sinh, có lẽ... Ngươi đừng nói vậy, ta không thể nhận sự giúp đỡ của kẻ thù. Ngô Dục, chúng ta là bạn tốt, thậm chí là người thân gần gũi suốt bao năm qua, ngươi đồng ý không? Minh Lang hỏi, đôi mắt rưng rưng. Muốn thế thì làm sao? Ngô Dục thực sự cảm thấy trong lòng rất chán nản. Minh Lang cười một tiếng, nói, tốt thôi, nhưng bất kể thế nào, chỉ cần chúng ta không chết, tất cả vẫn chưa kết thúc. Thế giới này rộng lớn như vậy, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Ta tin tưởng ngươi, dù ngươi muốn làm gì, cứ làm đi. Thực ra, họ không cần phải nói quá nhiều. Ngô Dục rất hiểu Minh Lang, nàng cũng hiểu rõ hắn. Thật ra, nàng có thể hiểu Ngô Dục còn hơn cả Lạc Tần. Chỉ có điều Ngô Dục chưa bao giờ nhìn thấy mặt thật của nàng, không thể chạm tới nàng. Nhìn thực sự, sau bao nhiêu năm, Ngô Dục đã sớm coi nàng như một người thân. Nàng không phải tỷ tỷ, cũng không phải muội muội, nhưng người ấy trong lòng Ngô Dục là vô cùng quan trọng. Ngô Dục không biết mối quan hệ này phải gọi là gì, nhưng đó là một cảm giác nương theo, giống như hình với bóng, thường xuyên cãi vã, tranh luận, nhưng lại không thể mất đi, trong lòng cảm thấy khó chịu. May mắn thay, vẫn còn một chút hy vọng đoàn tụ. Ngô Dục mở tinh thần thế giới cửa, để Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác ở lại đây chờ, rồi tiến vào tinh thần thế giới. Cảnh vật ở đó vẫn yên tĩnh như vậy, mặt trăng trên thiên thượng đẹp đẽ, tinh không như trói lọi, nhưng lúc này, Ngô Dục chỉ có hứng thú với huyết nhục, những cảnh sắc đẹp đẽ này đối với hắn giờ đây chẳng có ý nghĩa gì. Hiện tại, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được nơi nào có sinh linh nhiều, cảm giác này giống như một dã thú ngửi thấy mùi máu tươi, ngửi thấy thức ăn ngon, đặc biệt là các thế lực lớn, bởi vì có nhiều cường giả, nơi đó càng thêm hấp dẫn. Ngô Dục nhanh chóng khóa chặt mục tiêu là Yêu Nguyệt Kiếm Tông, nơi gần nhất. Lần đầu tiên, hắn dùng thôn thiên thân thể thị giác để đối mặt với thế giới này. Thân thể không giống, nhưng nhìn cũng không khác mấy. Tề Thiên Đại Thánh từng nói, có thể nghịch thiên, phá diệt, còn thôn thiên thân thể là nuốt chửng, hoàn toàn hủy diệt. Cả hai đều giống nhau về nguyên lý, nhưng một bên là quấy nhiễu, một bên là nuốt, cảm giác là khác biệt hoàn toàn. Ánh mắt của thôn thiên thân thể có thể thay đổi, thậm chí cao hơn một bậc kệ sái. Da thịt hắn trắng như tuyết, huyết mâu dữ tợn, tóc trắng bay trong đêm, người mặc áo bào đen bình thường. Khí chất ngày càng trở nên yêu dị, như quỷ mị, khí chất bá đạo, cường liệt của bản thể càng ngày càng mâu thuẫn, tạo ra một cảm giác sai lầm lớn. Hai phong cách này nhưng đều là đỉnh cấp tồn tại. Yêu Nguyệt Kiếm Tông đến gần, Ngô Dục bay qua Tuyết Nguyệt Cốc, nơi có pháp trận. Giờ đây hắn không còn cân đầu vân, vốn định thoải mái xông vào, nhưng lúc này phát hiện không thể. Tuy nhiên, hắn vẫn có hai loại yêu lực lượng của thần, có thể dễ dàng phá hủy pháp trận này. Ai đó, khi pháp trận bị phá, một tiếng quát vang lên, một người mặc váy dài màu hồng, Nguyệt Linh Y ngự kiếm bay ra ngoài, thấy Ngô Dục thì giật mình, vội vàng hỏi, người sao lại tới đây, mà lại còn khác lần trước như vậy, để ngươi tỉ đến đây. Ngô Dục nói, vừa dứt lời, pháp trận bị phá, Nguyệt Linh Xuân và Ngũ Nguyệt Tôn Ngựa lập tức đến ngay. Nguyệt Linh Xuân tưởng rằng có kẻ địch xâm nhập, vội vàng rút kiếm, ngay từ đầu nàng định rút Yêu Nguyệt Thần Linh Kiếm để đối phó, nhưng khi nhìn thấy người nam tử tóc trắng đứng trước mặt Nguyệt Linh Y, nàng lập tức bị dọa đến mức hồn siêu phách lạc. Nguyệt Linh Xuân, mang ta đi cổ mặc đại thế giới. Ngô Dục nhìn chằm chằm vào thân thể nàng với ánh mắt huyết sắc, lạnh lùng nói. Khi nhìn thấy Ngô Dục, Nguyệt Linh Xuân không hề sợ hãi như trước, ngược lại có chút tức giận. Nàng la vút về phía trước, nói: Ngươi đang đùa bỡn ta sao? Lần trước ta đã mở đường cho ngươi, ngươi lại không nói gì mà bỏ đi, bây giờ lại tới trêu đùa ta sao? Nàng bảo vệ Nguyệt Linh Y, trong lòng đã có chút tự tin, cùng với Ngũ Nguyệt Tôn bao vây Ngô Dục. Trong tình huống này, nếu bị Ngô Dục ra lệnh, quả thực sẽ tổn hại đến tôn nghiêm của nàng. Vì vậy lần này nàng quyết phải dàn ép Ngô Dục, dù sao hiện giờ hắn không còn con tin. Ta nói, mang ta đi cổ mặc đại thế giới. Ngô Dục vừa nói, tay đã vươn ra, chộp lấy Nguyệt Linh Xuân. Lập tức, một lực mạnh mẽ từ tay hắn ép chặt nàng. Ngô Dục nhẹ nhàng vươn tay, bóp lấy cổ nàng, khiến nàng không thể động đậy. Khi nàng tiến gần hắn, đây là lần đầu tiên Nguyệt Linh Xuân cảm nhận được nỗi sợ hãi cái chết. Có lẽ ngay lúc này nàng mới nhận ra, Ngô Dục trước mặt không phải là Ngô Dục của lần trước. Buông tay, Ngũ Nguyệt Tôn thấy tông chủ bị khống chế, không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn phản ứng đầu tiên là lao vào tấn công. Biến đi, Ngô Dục quát to, trong giọng nói ẩn chứa một luồng sóng âm thần thông, thường long. Chỉ trong chớp mắt, Ngũ Nguyệt Tôn bị đánh bay ra ngoài, ước chừng bay xa tới 3.000 dặm. Nếu có thể đứng dậy, đó đã là khả năng của bọn họ. Thả chị của ta ra, Nguyệt Linh Y hoảng sợ gần chết. Nhưng nhìn thấy Nguyệt Linh Xuân gặp nạn, nàng vẫn lao tới phía trước, kết quả lại bị Ngô Dục dùng một tay khác khống chế. Hiện giờ, đôi mỹ mạo tỉ muội này đều nằm trong tay Ngô Dục, sinh tử đều do hắn quyết định. Nhìn thấy họ vẻ mặt thảm thiết, dãy rủa trong hoảng sợ, Ngô Dục trong lòng có một cảm giác sảng khoái khó tả. Hắn cảm thấy bụng đói đến mức kêu ầm ĩ. Nhìn vào đôi mắt của hai mỹ nữ, hắn có chút cảm giác như đang nhìn thấy hai món điểm tâm tinh mỹ, có thể giúp lấp đầy bụng, có lẽ sẽ cảm thấy thỏa mãn phần nào. Không, Ngô Dục vội vàng cắn răng, đột nhiên mồ hôi lạnh toát ra. Nhìn thấy hai người này, hắn chỉ muốn thôn phệ, điều này nguy hiểm đến mức nào. Hai tỷ muội này giờ cũng bị dọa sợ hãi, khóc lóc, nước mắt đầm đìa. Vẻ đẹp dịu dàng đáng yêu của họ khiến người khác cảm thấy tiếc nuối và đau lòng. Nhưng chính mình lại chỉ nghĩ đến việc ăn họ vào bụng, sao lại có thể vô tình đến vậy? Hắn vội vã buông tay, nói, thật xin lỗi, ta không kiểm soát được bản thân, mau mang ta đến cổ mặc đại thế giới, điều này sẽ có lợi cho các người. Thật đó, nếu chậm trễ thêm một chút, ta sợ mình sẽ không kiểm soát được bản thân, rồi sẽ giết các ngươi. Ngươi đi, ta sẽ dẫn hắn đi. Nguyệt Linh Xuân là tông chủ, song lúc đã bình tĩnh lại, nàng đại khái đã hiểu được ý tứ của Ngô Dục, đoán rằng hắn hiện tại không ổn định. Nàng nghĩ, lúc này vẫn nên để muội muội mình đi trước. Tình cảm tỉ muội thâm thiết, thể hiện qua từng chi tiết nhỏ, khiến Ngô Dục rất cảm kích Nguyệt Linh Xuân. Vừa rồi, Nguyệt Linh Y không còn có ý định đào mệnh nữa, mà trực tiếp lao về phía Ngô Dục, muốn giết hắn. Không, không, Nguyệt Linh Y hoảng sợ, không nói được lời nào. Nguyệt Linh Xuân bất đắc dĩ, nhưng hành động lại rất nhanh. Nàng vẽ lại pháp trận rồi bước vào trong trước. Trước khi đi, nàng còn gọi Ngô Dục cùng mình xuống. Nàng biết rằng lúc này, nói ít là tốt, nên chóng đưa Ngô Dục đi mới là cách giải quyết duy nhất. Ngô Dục lúc này có vẻ đáng sợ như vậy, nàng không muốn gặp lại hắn lần nữa. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng đây là sức mạnh của thần tiên. Đối với nàng, chuẩn bị đối kháng với tiên đạo đại kiếp, việc hiểu rõ về sức mạnh thần tiên là vô cùng quan trọng. Nàng bước vào lối đi đen kịt, đi về phía sâu thẳm. Nguyệt Linh Xuân đi phía trước, thân hình thướt tha, quyến rũ như mật đào, một dáng vẻ chín muồi đầy sức hấp dẫn. Khắp người nàng đều toát lên vẻ duyên dáng và gợi cảm mà một thiếu nữ không thể nào so sánh nổi. Ngô Dục không thể rời mắt khỏi cơ thể nàng, nhìn thấy mỗi bước đi của nàng, hông nàng lắc lư, bất giác cảm thấy toàn thân nóng bỏng, thậm chí sa vào một trạng thái cuồng loạn. Hắn lúc này cảm thấy một loại cảm xúc khác, vượt qua cả cơn đói, mà hoàn toàn là bị vẻ đẹp và khí chất của đối phương kích thích. Nói một cách đơn giản, đó là một cảm giác sinh sôi, mãnh liệt, không thể kiềm chế. Trong ánh mắt của Ngô Dục, Nguyệt Linh Xuân như thể không mặc gì cả, thân thể mềm mại của nàng hiện ra rõ ràng trước mắt hắn, đầy mê hoặc, làm sao có thể không động lòng. Thực ra, ăn và sinh sôi chính là hai bản năng nguyên thủy nhất của loài dã thú. Đối với con người, cuối cùng họ sống vì hai nhu cầu này: ăn để tồn tại và duy trì sự sống, sinh sôi để truyền thừa và kéo dài sự sống. Cả hai nhu cầu này thực ra rất bình thường, và ngay cả những người tu hành để thành tiên cũng không thể thoát khỏi chúng. Tu hành thực chất là thay vì ăn uống để duy trì cơ thể, họ chuyển sang hấp thu thiên địa linh khí. Còn sinh sôi thì rõ ràng không cần phải nói nhiều, ngay cả tiên nhân cũng sẽ có con cái nối dõi hậu thế. Nhưng thôn thiên thú lớn hình như đã phóng đại vô hạn những dục vọng này. Thân thể của Nguyệt Linh Xuân với máu thịt mềm mại, lại là nữ giới, lại là mỹ nhân, chính là sự kết hợp tạo ra sự cám dỗ chí mạng đối với Ngô Dục ở sâu dưới lòng đất này, và cảm xúc sinh sôi này chắc chắn đã kích hoạt trong thôn thiên thân thể của Ngô Dục, bởi lúc này cơ thể của hắn vẫn còn chứa đựng huyết nhục. Ngươi nhìn cái gì? Có lẽ ánh mắt của Ngô Dục quá mãnh liệt, quá xâm lấn. Nguyệt Linh Xuân đi phía trước, cảm thấy hơi khác thường, cô ta quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt của Ngô Dục tập trung vào mình, rồi lại cảm nhận được hơi thở nặng nề, giống như một con thú hoang đang khao khát. Nguyệt Linh Xuân lập tức hoảng sợ và tức giận, mặt đỏ như gớt, nói, ngươi đừng làm loạn, nếu không ta, tự sát cho xong. Hiện tại Ngô Dục với thực lực áp đảo khiến cô ta phải sợ hãi, cô ta không có gì để uy hiếp hắn. Ngô Dục lúc này giống như một con dã thú, thật tỉnh táo lại. Hắn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, không nhìn đến Nguyệt Linh Xuân nữa. Hắn nghĩ đến Lạc Tần, hình ảnh nàng hiện lên trong đầu như đang đứng trước mặt hắn. Điều này khiến hắn tạm thời lấy lại bình tĩnh, thôn phệ và sinh sôi. Hai dục vọng này như lửa trong cơ thể, lúc nào cũng có thể bùng cháy. Đi thôi, ta không muốn nhìn ngươi nữa, Ngô Dục trầm giọng nói. Hắn đã cố kìm chế. Ý ngươi là gì? Nguyệt Linh Xuân cảm thấy lạnh gáy, nhưng cô không muốn nhìn cũng khiến cô ta không thoải mái chút nào. Tuy nhiên, nghĩ đến nếu Ngô Dục nổi thú tính, cô ta sẽ không có đường sống, nên vội vã ngậm miệng, bước nhanh về phía trước, nói, xuống dưới rồi, ta sẽ mở một pháp trận cho ngươi. Trên con đường này, cô ta cũng đã phá giải không ít pháp trận, chỉ còn chút nữa thôi. Ngô Dục nhắm mắt, không nhìn cô ta, lặng lẽ tiếp tục tiến về phía trước, tới ngọn nguồn, hắn thấy một vòng xoáy đen. Bên trong vòng xoáy, những tia sét tím đang tàn phá điên cuồng, giống như một vực sâu. Nguyệt Linh Xuân giải trừ pháp trận cuối cùng, hơi lo lắng nhìn Ngô Dục, nói, ngươi vào đi, từ hướng này mà vào, những tia sét sẽ không chạm vào ngươi, chỉ có đi từ hướng khác mới bị công kích. Vậy có nghĩa là, chỉ cần đủ mạnh, vẫn có thể đi từ phía đối diện, đúng không? Ngô Dục hỏi, Nguyệt Linh Xuân trốn trong góc, lo lắng nói, đúng, đúng thế. Ngô Dục tiến vào vòng xoáy, quả nhiên những tia sét không chạm vào hắn, hai chân hắn chìm xuống, nhưng nếu hắn có ý định đi lên, thì có thể cảm nhận được sự dao động của những tia sét đó. Đây không phải là loại sét thông thường, mà là sức mạnh của một lối đi giữa hai thế giới. Tác dụng của nó không thể so với khi nao dương giam giữ Lạc Tần với thiên hỏa Lạc Ấn. Ánh mắt của Ngô Dục khi chìm vào vòng xoáy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Nguyệt Linh Xuân. Nguyệt Linh Xuân bị ánh mắt đó dọa đến mức muốn trốn vào trong đất, vì ánh mắt ấy quá mãnh liệt, giống như một sự chiếm hữu quét qua khuôn mặt xinh đẹp của nàng, rồi tiếp tục đi xuống. Trong lòng cô ta đầy sợ hãi, chỉ có thể tự nhủ, đi nhanh đi, nàng thật sự sợ hãi, khi Ngô Dục lại xông tới, nàng cảm thấy mình không thể ngăn cản hắn. Dù sao, nàng rất rõ ràng, bản thân không thể làm gì để chống lại hắn. Tông chủ, lúc này Ngũ Nguyệt Tôn từ bên ngoài chạy vào trong lúc hoảng loạn, Ngô Dục lúc này vẫn chỉ mới bước vào, chưa hoàn toàn rời đi, hắn vẫn đang cố gắng kiềm chế dục vọng mãnh liệt của mình, nhưng lại không thể nào thoát khỏi sự thôi thúc. Hắn nhìn Nguyệt Linh Xuân, nàng quá đẹp, tuy nhiên, khi những bà già kia vừa đến, hắn cảm thấy sự hấp dẫn của họ đã không còn nữa, không có phong thái như trước. Ngô Dục cảm thấy buồn nôn, lập tức thoát khỏi dục vọng, không nói lời nào. Hắn bước vào trong thông đạo, tông chủ, ngươi. Ngũ Nguyệt Tôn vội vàng nhìn một lượt, thấy Nguyệt Linh Xuân không bị thương, mọi người cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy nàng ngã xuống đất, toàn thân đỏ hồng, mồ hôi đầm đìa, ánh mắt nàng lộ rõ vẻ mệt mỏi và sự mất mát, giống như vừa mất đi điều gì đó rất quan trọng. Ngũ Nguyệt Tôn và những người khác đều là những người từng trải. Khi nhìn thấy Nguyệt Linh Xuân trong trạng thái này, họ thực sự khó mà lên tiếng. Làm sao mà nàng lại có thể bất ngờ động tình với Ngô Dục như vậy? Họ biết Nguyệt Linh Xuân từ nhỏ đã có chí tu luyện một mình, chưa từng nghĩ đến chuyện đạo lữ. Hắn thật là đáng sợ. Nguyệt Linh Xuân ho khan vài tiếng, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng trong lòng. Ngũ Nguyệt Tôn cũng không truy cứu thêm. Dù sao chuyện này khá mất mặt, suốt cuộc là vật gì mà lại như vậy? May mắn là hắn đã rời đi khỏi thế giới của chúng ta. Một người trong số họ lên tiếng, đúng vậy, lần trước không phải như thế. Lần này hắn thật sự mạnh mẽ, khí chất và hình dáng cũng hoàn toàn khác biệt. Một người khác tiếp lời, có lẽ hắn đã trải qua điều gì đó. Một người khác suy đoán, đừng quan tâm nữa, dù sao hắn đã đi đến cổ mạc đại thế giới, sẽ không quay lại nữa. Nguyệt Linh Xuân sắc mặt lạnh lùng, quay người rời đi. Hôm nay mọi chuyện thật sự làm nàng cảm thấy khó xử, nàng muốn tìm một nơi yên tĩnh, chỉ có một mình, để tỉnh táo lại. Dù sao, nàng rất rõ ràng tình trạng thân thể mình lúc này. Khi Ngô Dục đã rời đi, nàng cảm thấy xấu hổ. Nàng không phải chưa từng gặp người có ý với mình, nhưng vì sao lại có một lực hút mạnh mẽ như vậy, khiến người ta mê say, thôn phệ, sinh sôi. Liệu có thể một ngày nào đó, thôn thiên ma tổ sẽ chiếm lĩnh toàn bộ thiên cung tiên vực không? Trước khi đến cổ mạc đại thế giới, Ngô Dục tự hỏi vấn đề này. Hắn hiểu rõ sự biến hóa của thôn thiên thân thể, nhất là sau khi siêu việt bản thể, hai loại dục vọng này càng trở nên mãnh liệt hơn. Hắn cảm thấy bất đắc dĩ, hiện giờ hắn vừa đói vừa phấn khích, một loại khao khát sinh mệnh, hai loại dục vọng đều muốn được thỏa mãn, nhưng hắn phải kiềm chế tất cả. Hắn tự hỏi mình sẽ sống tiếp như thế nào đây. May mắn là ngày sau đó hắn sẽ đến cổ mặc đại thế giới, nơi có thể chuyển hướng sự chú ý của mình. Cuối cùng Ngô Dục cũng đã từ tiểu thế giới bước vào đại thế giới. 3.000 đại thế giới, 9 vạn tiểu thế giới, trong đó cổ mặc đại thế giới có thể nói là một trong những đại thế giới nhỏ hơn. Nhưng khi Ngô Dục đặt chân lên mảnh đất màu đen như mực này, hắn vẫn không khỏi cảm thấy vô cùng rung động. Thật không hổ là nơi tồn tại của vô số thần tiên, quỷ thần. Hắn nhìn quanh, chỉ thấy bốn phía là những dãy núi mênh mông, màu đen như mực, kéo dài vô tận. Hiện giờ là lúc bình minh sắp đến, xa xa phía chân trời phía đông, một mặt trời lớn đang từ từ nhô lên. Ánh sáng của mặt trời rực rỡ chiếu tỏa vạn trượng, làm sáng bừng cả thế giới, phản chiếu lại mặt đất đen tối. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Hắn quay người nhìn về phía tây, nơi xa xa trên chân trời cũng có một mặt trời lớn khác đang từ từ lặn xuống. Đáng sợ hơn, mặt trời này lại là một mặt trời màu đen. Khi mặt trời phía đông đang chiếu sáng với ánh sáng vàng rực, thì mặt trời đen ở phía tây lại đang hút lấy toàn bộ ánh sáng của thiên địa. Cả khu vực phía tây chìm vào một bóng tối tăm, đen kịt đến mức không thể nhìn thấy gì. Một mặt trời vàng, một mặt trời đen, đứng đối diện nhau. Thật đúng là kỳ diệu, không còn nghi ngờ gì nữa. Thế giới này vô cùng rộng lớn, so với tất cả các thế giới mà Ngô Dục đã từng thấy, đây quả thật là một thế giới to lớn vô cùng. Còn về linh khí, cũng không cần phải nói, linh khí ở cổ yêu thế giới đã rất dồi dào, mạnh mẽ gấp 5 lần so với Diêm Phù thế giới, mà linh khí ở cổ mặc đại thế giới còn mạnh mẽ hơn nhiều, gấp 10 lần linh khí của cổ yêu thế giới. Dù nhìn qua không khí không có vẻ gì là đặc biệt, nhưng thực ra trong không khí ẩn chứa một loại linh khí màu đen rất khó nhìn thấy, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và hiệu quả. Hắn đứng yên ở một nơi bình thường, nhưng cảm giác linh khí ở đây khiến hắn cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Nó vượt qua cả Thương Long địa bàn, linh khí hòa quyện vào trong biển nước của Long Hải vực. Ở đây linh khí hòa vào không khí dễ dàng hòa nhập và tự do lưu chuyển. Thậm chí Ngô Dục còn tìm thấy một loại khí tức đặc biệt, ít ỏi nhưng cực kỳ tinh thuần. Hắn đoán có thể đó là tiên khí hay tiên linh khí, một loại khí rất đặc biệt liên quan đến thần tiên. Ngoài ra, khi hắn nhặt lên đất và bùn, hắn phát hiện rằng dù chỉ là những vật bình thường, nhưng dưới sự tưới nhuần của linh khí, chúng cũng trở nên vững chắc hơn rất nhiều. Rõ ràng, thế giới này ổn định hơn, có thể chịu đựng được sự tồn tại của nhiều thần tiên, quỷ thần hay yêu thần. Thế giới này chứa đựng vô vàn cường giả và bí mật. Ngô Dục vốn đã chuẩn bị bước vào để tranh đoạt, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện liên quan đến Viêm Hoàng cổ đế. Hiện tại đến đây nhìn thấy cảnh tượng rộng lớn mênh mông không thấy tận cùng, trong lòng hắn không quá kích động mà ngược lại rất sốt ruột, bởi vì hắn nhất định phải tìm được đối tượng có thể thôn phệ trong thế giới này mới có thể trở lại Diêm Phù thế giới, đánh bại cổ đế, đoạt lại thân thể của mình. Lúc này chỉ có kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu, làm sao còn có thời gian cân nhắc thiện ác. Hai loại dục vọng liên thông với nhau đều đem đến phiền não. Vừa rồi Nguyệt Linh Xuân đã gieo vào hắn một trò chơi quá lớn, loại trí mạng mê hoặc khiến hắn nóng nảy mà không thể phát tiết, hiện vẫn tích tụ trong lòng. Bước vào đại cổ mạc đại thế giới, Ngô Dục ngửi thấy mùi huyết nhục nồng nàn, hai loại dục vọng hỗn hợp khiến hắn đầy mê muội. Hắn ngửi ngửi mùi huyết nhục đó rồi tấn công tiến lên. Trước mắt là một khu rừng cổ thẫm màu đen, hắn bước sâu vào trong. Ai, trong sâu thẳm khu rừng cổ này có một tòa cung điện nhỏ, hình dáng như thể di động. Thật ra đó là một thiên linh đạo khí cấp bậc đạo khí cung điện, tương tự tâm thần điện, có thể mang theo bất cứ lúc nào. Người bên trong phát hiện Ngô Dục liền lao ra. Đó là một trung niên đại hán to lớn, thân hình cường tráng, tay cầm hai thanh thiết chùy làm bằng thiên linh đạo khí, cảnh giới ít nhất đã đạt vần đạo cảnh giới thứ 7. Hắn nhìn thấy Ngô Dục liền giận dữ nói: "Ta đã trốn đến chỗ này, các ngươi còn tìm được tới, quả thật phiền phức, không phải liền muốn giết mấy tên đệ tử vô dụng của các ngươi sao?" Ngô Dục không nói lời nào. Ở chỗ Nguyệt Linh Xuân kia, nơi kìm hãm dục vọng, lúc này dục vọng của hắn đã bộc phát hoàn toàn. Dĩ nhiên hắn không phải muốn kết bạn với gã đại hán cường tráng này, mà là muốn thôn phệ. Tuy nhiên tác dụng của hắn cũng chỉ đủ làm dịu cơn đói. Thực ra không cần Ngô Dục động thủ trước, gã kia đã vung chùy xông tới, rõ ràng muốn đoạt mạng hắn, tìm cách nhanh chóng kết liễu. Ngô Dục không thể chịu được sự khiêu khích như vậy, hắn dùng yêu thần lực lượng tiện tay bắt lấy đối thủ rồi một ngụm nuốt thẳng vào bụng. Cảm giác bên trong như có vật gì tiêu hóa, khiến tâm trạng hắn cuối cùng ổn định lại chút ít. Ký ức, mục đích quan trọng nhất chính là thôn phệ ký ức của đối phương. Nhờ đó Ngô Dục có thể nhanh chóng hiểu rõ đại cổ mặc đại thế giới này tương đương như người bản địa. hắn cũng biết được nơi nào có thần tiên, nơi nào có quỷ thần. Nay khi Ngô Dục vừa thôn phệ xong người tu đạo ở Cổ Mạc đại thế giới trong nháy mắt, trong thượng cổ hồn tháp của bản thể, hắn lại nhận được một tin tức khác. Lúc này, Viêm Hoàng Cổ Đế đột nhiên xuất hiện, hắn chắp tay sau lưng, đứng trước mặt Ngô Dục, lạnh lùng nói: "Ta biết ngươi muốn đi đến thế giới khác, mạo hiểm để trở nên cường đại hơn, muốn về Diêm phủ thế giới và lấy lại bản thể, cho nên ta khuyên ngươi đừng phí công vô ích, vì ta đã mang ngươi vào Tấn Nguyên Thiên Cung, trong Thiên Cung 8.000 năm, ở đây, ngươi căn bản không thể phi thăng thiên đình, cũng không thể đi vào địa ngục hay yêu thần giới, những thứ đó đối với ngươi là điều không thể đạt được." Cổ Đế cười nhạt, rồi lắc đầu, nói tiếp: "Nói thật, ta thật sự sợ ngươi sẽ điên lên, chỉ muốn tránh làm phiền, nên ta mới đến Tấn Nguyên Thiên Cung trước, cũng là để tránh ngươi trả thù. Dù sao ta sắp tiến hành dùng tâm là xá tiên pháp, không thể để ngươi quấy rầy. Điều này không phải là vì ta sợ ngươi, vì để tránh Ngô Dục điên cuồng thôn phệ và quay lại Diêm phủ thế giới trả thù bản thể, Cổ Đế đã chọn trực tiếp đến thiên đỉnh Tấn Nguyên Thiên Cung. Đối với Ngô Dục, lúc này đang trong quá trình tiêu hóa sức mạnh của người tu đạo thôn thiên thân thể ở Cổ Mạc đại thế giới, đây rõ ràng là một tin xấu vô cùng. Ngô Dục vốn định lấy tốc độ nhanh nhất để đoạt lại bản thể của mình, nhưng bây giờ, nếu hắn đã đến Tấn Nguyên Thiên Cung thì có thể làm gì? Trước hết, hắn không biết làm sao để tiến vào 8.000 thiên cung. Thân thể hiện tại của hắn không phải yêu ma cũng không phải yêu ma, cũng không phải thần, mà chỉ là siêu việt phàm nhân cấp độ. Dù có thể đến được thiên cung, Tấn Nguyên Thiên Cung cũng rất lớn, thần tiên nhiều vô số, và bản thể của hắn lại bị phong bế trong thượng cổ hồn tháp, không rõ vị trí, Ngô Dục hoàn toàn không thể tìm thấy hắn. Vậy là, hắn rơi vào tình huống không thể cứu vãn, chẳng còn cách nào khác, trừ khi Ngô Dục có thể đối kháng lại, dùng tâm đoạt xá tiên pháp. Nếu không, hắn đành từ bỏ bản thể. Mặc dù thôn vệ thân thể thật sự rất mạnh mẽ, nhưng nếu mất đi bản thể, Ngô Dục không biết phải làm sao để kiềm chế dục vọng, thôn vệ, và sinh sôi. Mặc dù người tu đạo trước đó đã động thủ trước, nhưng Ngô Dục không chút do dự, lập tức chém giết và thôn vệ. Trong Tấn Nguyên Thiên Cung và Thượng Cổ Hồn Tháp, Cổ Đế so với ai khác cũng càng trở nên vội vã. Sau khi Ngô Dục phân thân thoát đi, hắn nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện và quyết định rời khỏi Diêm phủ thế giới, tiến vào Tấn Nguyên Thiên Cung. Vừa đến Tấn Nguyên Thiên Cung, hắn liền ẩn mình, tự mình tiến vào Thượng Cổ Hồn Tháp, giống như Ngô Dục từng bước vào phù sinh trong tháp vậy. Ở tầng đầu tiên của Thượng Cổ Hồn Tháp, hắn tìm thấy Ngô Dục. Để khiến Ngô Dục phân thân không còn hy vọng gì trong tương lai, sắc mặt hắn bắt đầu lạnh lùng, thay đổi biến hóa bên trong Thượng Cổ Hồn Tháp Tentes. Dưới sự kiểm soát của hắn, 9 tầng không gian trong Thượng Cổ Hồn Tháp hòa hợp với nhau, hợp thành một thể thống nhất. Cuối cùng, nội bộ thế giới này trở nên vô cùng rộng lớn. Ngay dưới chân Ngô Dục là một vòng xoáy màu đen vô tận, kéo dài về bốn phương không thấy điểm kết. Vị trí dưới chân hắn chính là tâm vòng xoáy, một bóng tối bao trùm bao quanh. Trên đỉnh đầu hắn là một vòng xoáy khác màu vàng, cũng quay quanh một vòng tâm, không có giới hạn bốn phía. Hai vòng xoáy này đối lập, nhưng lại phối hợp với nhau. Toàn bộ thế giới bên trong Thượng Cổ Hồn Tháp đều lấy hai vòng xoáy này làm trục tâm, xoay tròn điên cuồng. Toàn bộ thế giới đều trong trạng thái quay liên tục. Ngô Dục bản thể lúc này mới chỉ đạt đến cảnh vấn đạo, thậm chí chưa vượt qua được chiêu thứ nhất của tai nạn. Còn Viêm Hoàng Cổ Đế không phải là thần tiên cấp thấp nhất. Ngô Dục từng tập hợp 8 lực lượng yêu thần, nhưng cũng không gây được chút tổn thương nào cho hắn. Ngô Dục chưa hiểu rõ cảnh giới thần tiên, nhưng Viêm Hoàng Cổ Đế chắc chắn là vừa mới thành tiên thần, cực kỳ mạnh mẽ. Dù khả năng chưa đạt đến đỉnh cao, nhưng với cảnh giới này, việc khống chế Ngô Dục bản thể, chứ không phải thân thể thôn thiên, là điều vô cùng dễ dàng. Lúc này Ngô Dục tỏa ra Diêm phủ trụ trời, thân thể bộc phát tất cả đều là đỉnh cấp thiên linh đạo khí, hết thảy đều là đồ vật của ta, sao còn không lấy ra đấu với ta đi. Cổ Đế thật sự cười, hắn nhẹ nhàng khẽ động tay. Ngô Dục cảm nhận mình trong Thượng Cổ Hồn Tháp này hoàn toàn không thể cử động, thậm chí thân trên mặc Thánh Long Kim Bảo cũng không chịu sự kiểm soát của hắn, ngược lại nó trói chặt hắn lại, khiến hắn không thể nào động đậy. Tất cả đều là chuẩn bị của Cổ Đế. Ngô Dục nhận ra toàn bộ tài phú trên thân mình đều là Cổ Đế ban cho, hắn đã có sắp xếp từ trước, thậm chí đã tính toán theo Đế Lâm, Đế Tỷ, bắt đầu hoàn toàn khóa chặt Ngô Dục. Đấu với hắn giờ đây là điều không thực tế, Cổ Đế còn đáng sợ hơn Hạo Thiên Thượng Tiên, không chỉ vì chênh lệch thực lực giữa hắn và Hạo Thiên Thượng Tiên, mà còn vì khác biệt thời đoạn mà Ngô Dục đang trải qua. Cổ Đế ép bức Ngô Dục không thương tiếc. Vì vậy, lúc này Viêm Hoàng Cổ Đế thoải mái khống chế thân thể Ngô Dục, ném hắn về phía trung tâm vòng xoáy màu đen dưới chân. Hiện giờ đừng nói đến cân đầu vân, ngay cả cử động cũng không thể, nói gì đến chuyện nói chuyện. Viêm Hoàng Cổ Đế mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự kích động và cuồng nhiệt, hắn hướng về phía trung tâm vòng xoáy vàng ống trên thiên thượng mà tiến tới. Ngô Dục, thân thể rơi vào trung tâm vòng xoáy đen, cổ đế cũng xuất hiện ở điểm trung tâm của dòng chảy kim sắc. Từ trên cao, hắn nhìn xuống, nhìn thấy Ngô Dục ở trung tâm vòng xoáy, xung quanh Ngô Dục, màu đen cuốn lấy hắn, một lực lượng mạnh mẽ bao quanh, giống như rất nhiều thần tiên hay quỷ thần ẩn mình trong đó. Có người đang ca hát, có người đang khóc lóc, đều khiến tâm trí sao động. Thế giới Diêm Phù có thể xuất hiện truyền thừa từ những tiên nhân đỉnh cao như vậy, quả thật là vận may lớn nhất của ta. Người đã xuất hiện trong thế giới của ta, làm sao ta có thể để ngươi bình yên trưởng thành được? Ta cả đời này dù có đứng vững trong Diêm Phủ, nhưng tại Thiên Cung lại chẳng có gì. Bây giờ vận mệnh đã thay đổi cho ta cơ hội sống lại. Ngươi xuất hiện trước mắt ta, ta thật sự phải cảm tạ ngươi, Ngô Dục, đã cho ta một tạo hóa tuyệt vời như vậy. Đương nhiên, ngươi chỉ có thể coi là xui xẻo mà thôi. Trong thế giới của ta, ta biết rõ tất cả, ngươi chắc chắn không thể thoát khỏi được. Ngươi từ lúc bắt đầu đã không thể thoát khỏi tầm mắt của ta. Thực ra ta đã âm thầm nuôi dưỡng ngươi đến ngày hôm nay. Nếu không có ta, ngươi cũng không có được cảnh giới như hôm nay. Vậy nên, Ngô Dục, ngươi cần báo đáp ta. Ngày hôm nay là thời khắc ngươi thành công, và cũng là lúc ngươi lui về. Tên tuổi của ngươi sẽ được truyền khắp 8.000 thiên cung. Ngươi sẽ tự hào vì điều đó. Tuy nhiên, khi đó ngươi có thể chẳng cảm nhận được điều đó, vì phân thân của ngươi là một tội nghiệp và tai họa. Đó là một ma chủ, chẳng bao lâu nữa sẽ chết đi. Càng nói, Viêm Hoàng cổ đế càng thêm kích động. Hôm nay với hắn, thực sự là quá quan trọng. Ngô Dục đứng dưới nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng. Ngươi sợ sao, Ngô Dục? Minh Lang hỏi, ý ngươi là gì? Thực ra không có gì phải sợ cả. Khi đã nhận được truyền thừa như vậy, ngươi chắc chắn sẽ khoe khoang. Dù sao ngươi cũng không thể không thi triển. Ngươi may mắn hơn ta. Năm xưa ta chiến tử nhưng không có thực lực như ngươi, lại cũng không chết dưới tay tiên nhân. Minh Lang bi ai nói. Ngô Dục đáp, không giống. Ta cũng sẽ không chết. Ngươi làm sao chắc chắn vậy? Ta không sợ hắn, không sợ thì có thể không chết sao? Ta có tín niệm. Tín niệm gì? Hắn không giết được ta. Đó là tín niệm của ta. À, tốt lắm. Thứ như vậy chẳng tồn tại đâu. Đừng nói là ngươi vẫn chưa hiểu. Một vị tiên nhân đã chuẩn bị lâu như vậy, tính toán hết thảy mọi thứ, hắn tuyệt đối không thể thất bại. Ngô Dục ánh mắt lạnh lùng, huyết hồng. Hắn biết Minh Lang nói cũng có lý, nhưng hắn vẫn không sợ. Đây là ý chí mà Tề Thiên Đại Thành giao cho hắn, không bao giờ khuất phục, không bao giờ chịu thua, kiên cường không từ bỏ, bất tử, bất diệt. Mặc dù đối diện cái chết, hắn vẫn không hề lùi bước, nghịch thiên, phá hủy cả thiên địa. Dù hắn là Viêm Hoàng cổ đế, lúc này, thực sự gần như đã chết, nhưng Ngô Dục vẫn không hề sợ hãi, muốn sử dụng, dùng tâm đoạt xá tiên pháp. Được thôi, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, dĩ nhiên, cổ đế cũng đã chuẩn bị, hắn lúc thì cười vang, lúc thì lẩm bẩm một mình. Có lẽ trong hàng ngũ thần tiên, hắn cảm thấy có chút bị khinh thường. Vì vậy trong lòng hắn đầy sự tức giận và bất mãn, thậm chí nghe nói, Tô Tang tiên tử của thiên cung cũng coi thường hắn, tất cả đều là những ảo tưởng, là những oán hận trong lòng hắn. Vì vậy, khi nhìn thấy Ngô Dục có thể thay đổi vận mệnh của mình, hắn không khỏi cảm thấy rất hưng phấn, dung tâm. Chính là, khi ngươi và ta hòa hợp, tâm trí và nguyên thần của chúng ta hòa là một thể, đoạt xá, chính là ta thôn tính, tiêu diệt ngươi. Sau đó, ta sẽ kiểm soát ngươi tất cả, bao gồm ký ức, thần thông và truyền thừa. Khi như ý Kim Cô Bổng chấp nhận ngươi, cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận ta. Sau đó, thời đại thuộc về ta bắt đầu, thời đại thuộc về ngươi kết thúc. Nói xong, hai vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Vòng xoáy đen cuốn theo Ngô Dục bay lên cao, trong khi vòng xoáy kim sắc kéo Viêm Hoàng cổ đế chìm xuống. Mặc dù chúng ở xa nhau, một cái bay lên, một cái chìm xuống, nhưng chỉ trong chốc lát chúng sẽ gặp nhau. Đây chính là quá trình của dung tâm đoạt xá tiên pháp. Khi hai vòng xoáy gặp nhau trên không, ánh sáng vàng và tia chớp đen lao về phía nhau. Sau đó, chúng va vào nhau giữa không trung, tia chớp đen kêu vang, tiếng gào thét vang lên khắp nơi, vùn vụt lao đi. Những tia chớp này bao quanh Ngô Dục trong cơ thể, chính là hình thành từ chữ Dục mà hắn đã khắc lên giữa trán. Đó chính là hạt giống của dung tâm. Cổ đế đã bố trí mọi thứ rất cẩn thận, không thể bị loại bỏ. Hạt giống dung tâm phân tán dưới, biến thành những tia chớp đen, lan tỏa khắp cơ thể Ngô Dục, làm tê liệt thân thể hắn, thậm chí ảnh hưởng đến nguyên thần, bắt đầu tê liệt cả nguyên thần của hắn. Tất cả đều nhằm tạo điều kiện cho cổ đế dễ dàng chiếm đoạt. Thân thể đã bị cổ đế kiểm soát, Ngô Dục phải làm gì bây giờ? Hắn biết, kêu la là vô ích. Vì vậy, hắn chỉ im lặng suy nghĩ, và trong suy nghĩ của hắn, chỉ có hai điều cần làm. Thứ nhất, niệm tụng kinh, kim cương bất hoại chi thân, và mặt trời Như Lai kim cương Phật thân thể. Khi niệm tụng, toàn thân hắn cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng chỉ những cơn đau đớn ấy giúp hắn tỉnh táo lại. Thứ hai là quan tưởng tâm viên, ngoài hai việc này không còn cách nào khác. Trời đất xoay chuyển, ánh sáng kim sắc lóe lên, hòa cùng vòng xoáy đen kỳ dị. Hai luồng điện thiểm chớp nối liền nhau, từ từ tiến đến gần. Viêm Hoàng Cổ Đế, kẻ đứng trên đỉnh cao, cũng đang tiến gần Ngô Dục. Thân thể hắn nằm nghiêng, lưng hướng lên trời, mặt đối diện với Ngô Dục, sắc mặt lạnh lùng. Hắn nghĩ rằng Ngô Dục giờ đây bị hắn hoàn toàn khống chế, sẽ phải sợ hãi, sẽ biết khiếp. Thế nhưng trong vòng xoáy đen kia, Ngô Dục hai mắt nhắm lại, thân thể thư giãn như đang ngủ say, nhưng người ta vẫn có thể thấy một ánh sáng vàng lấp lánh trên thân thể hắn, như là kim cương bất hoại, năng lượng không thể phá vỡ. Dù vậy, Cổ Đế cũng không quá quan tâm. Ngô Dục trong lúc này vẫn đang tụng kinh, đồng thời tĩnh tâm suy ngẫm, giả vờ bình tĩnh sao? Cổ Đế không thèm để ý, dung tâm hạt giống đã nằm dưới sự khống chế của hắn, giam hãm toàn thân Ngô Dục. Hỗn Nguyên Tiên Thai đã trưởng thành qua bao nhiêu năm tháng, giờ đây đã hòa vào trong thân thể Ngô Dục, là nền tảng cho việc Cổ Đế có thể khống chế hắn. Nếu không có Hỗn Nguyên Tiên Thai, dù cho Cổ Đế là một tiên thần cũng chẳng thể nào xâm nhập vào thân thể Ngô Dục. Mặc dù hắn có khả năng sử dụng thuật Đoạt Xá Tiên Pháp, phải thông qua Hỗn Nguyên Tiên Thai làm hạt giống dung tâm, cải tạo thân thể Ngô Dục đến một mức độ nhất định mới có thể tiến vào không gian. Ngươi chỉ cần ngủ yên như những gì ngươi mong muốn, ngươi sẽ trở thành tiên. Tương lai ngươi sẽ xây dựng huy hoàng cho 8.000 thiên cung, sẽ có vô số người ngưỡng mộ ngươi, tên tuổi ngươi sẽ vang danh, trở thành tiên vương của thiên cung. Viêm Hoàng Cổ Đế nói với giọng đầy âm u khi hắn tiến gần hơn. Ngô Dục không nhúc nhích, không phản ứng lại, hắn đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Trong lòng, có một người mặc áo giáp vàng, chính là Hầu Vương Thế Gian, được bao quanh bởi ngọn lửa vàng rực rỡ. Hắn cầm Nhị Ý Kim Cô Bổng, quả là một vị anh hùng vô song. Gương mặt hắn kiêu ngạo, không coi ai ra gì, vẻ hào hùng bộc lộ qua từng chi tiết. Ngô Dục như một tiểu bối nhìn vị hầu vương này với lòng kính trọng sâu sắc. Giờ đây trong lòng Ngô Dục mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Ngô Dục thậm chí quên đi rằng mình đang ở trong tình thế hiểm nguy. Trong mắt hắn chỉ còn hắn, vị hầu vương. Ánh mắt của hầu vương nhìn thế giới này dường như không có gì có thể làm hắn bận tâm. Hắn không phải kẻ kiêu ngạo tự đại, mà đã trải qua vô số khó khăn gian khổ, nhưng cuối cùng hắn vẫn kiên trì để có được tâm cảnh này. Dường như trong thế gian này chẳng có gì có thể làm tổn thương hay giết chết hắn. Ngươi vẫn không để ý đến ta sao? Ngươi dùng cái vẻ ngoài bình tĩnh này để che giấu nỗi sợ hãi trong lòng sao? Điều đó chẳng có ích gì đâu, Ngô Dục. Ta biết rằng nếu là người khác, người đó sẽ dùng tên ngươi chiếm đoạt thân thể ngươi, đoạt xá nguyên thân của ngươi, lấy truyền thừa của ngươi, rồi danh vang bốn biển, sống hàng trăm nghìn năm không chết, thậm chí vĩnh viễn bất diệt. Loại cảm giác này thật sự rất khó chịu, nhưng ngươi không thể không tiếp nhận, bởi vì đây chính là mệnh số của ngươi. Cổ Đế cuối cùng cũng là một thần tiên bình thường, cho nên đến lúc này, sự hưng phấn trong lòng hắn không thể nào che giấu được, thậm chí trong lời nói của hắn cũng không thể giấu được niềm vui thầm kín. Trước đây, Ngô Dục cảm thấy Hạo Thiên Thượng Tuyến là một tiên nhân cao cao tại thượng, nhưng sau này hắn phát hiện, thực ra Hạo Thiên chỉ là một người tu đạo yếu ớt. Một khoảng thời gian dài, Ngô Dục cũng kính sợ Cổ Đế như một vị thần linh. Giờ đây, hắn nhận ra Cổ Đế cũng chỉ là một người phàm, yếu đuối như bao người khác. Hắn vui mừng đến mức như phát điên, nhưng cũng không khỏi tức giận. Tuy nhiên lúc này Ngô Dục đã nhìn thấu bản chất của hắn, không thể làm gì được nữa. Bản thể bị vây trong cơ thể thần tiên của hắn như một con cá mắc trong chậu. Đến lúc kết thúc rồi sao? Ngươi không có chút lời chăn chối nào sao? Khi nói câu này, thiên địa vàng kim và vòng xoáy đen gần như hòa vào nhau. Vô số tia sét màu đen và vàng cuộn lấy nhau, tạo thành một cơn chấn động khủng khiếp, sét đánh bốn phía, lao vùn vụt ra ngoài. Trong vòng xoáy đen, Ngô Dục đã hoàn toàn bị bao vây bởi hai loại sét điện, hàng vạn tia sét cuốn quanh cơ thể hắn, với huyết nhục của hắn chuẩn bị chạm đến một điểm cuối. Viêm Hoàng Cổ Đế lại lên tiếng, nhưng không nhận được sự đáp lại từ Ngô Dục. Với tính cách tự phụ của mình, thực ra hắn đã sớm phẫn nộ. Lúc này, hắn chỉ cười lạnh một tiếng, nói, im lặng cũng không thể che giấu được nỗi sợ hãi của ngươi. Ngươi đã chọn giả vờ thì ta sẽ không khách sáo với ngươi. Hãy tận hưởng cảm giác mất đi bản thân đi. Hắn có thể nói dài dòng, nhưng thực ra hắn chỉ muốn nhìn thấy vẻ sợ hãi của Ngô Dục. Cảm giác thành công sẽ càng rõ ràng hơn. Tuy nhiên, thái độ của Ngô Dục lại khiến hắn mất đi cảm giác đó. Điều này chỉ khiến Cổ Đế càng thêm hung hãn, xâm chiếm mạnh mẽ. Hiển nhiên, hắn cho rằng khi Ngô Dục mất đi bản thân, chỉ một khắc nữa thôi, hắn sẽ nhận ra rằng mình đang sợ hãi. Đã đến lúc bắt đầu phương pháp đoạt xá tiên pháp. Hỗn Nguyên Tiên Thai như một hạt giống tiên khí, hoàn toàn hòa vào trong cơ thể Ngô Dục, cải tạo cơ thể hắn. Điều này có nghĩa là cơ thể của Ngô Dục giờ đây không còn là của riêng hắn nữa, mà đã trở thành một sự kết hợp giữa hắn và Cổ Đế. Cả hai đều có thể kiểm soát cơ thể này. Sau đó Cổ Đế hoàn toàn hòa mình với Ngô Dục, tạo thành một thể thống nhất. từ đó chấp nhận sự kiểm soát tuyệt đối của hắn. Cổ đế cần đến ký ức của Ngô Dục, cần truyền thừa rõ ràng từ hắn, và cần sự kết nối giữa Ngô Dục và Như Ý Kim Cô Bổng. Nếu không, hắn sẽ không thể chiếm được truyền thừa này. Khi cổ đế nói ra câu này, kim sắc tuyền qua và vòng xoáy đen cuối cùng cũng hòa hợp với nhau. Sau đó, trong cơn lốc thiểm điện, chúng hòa thành một thể duy nhất. Trên đỉnh đầu Ngô Dục, hai đại vòng xoáy hợp lại thành một thể, khiến thiên địa hỗn loạn. Cả hai vòng xoáy đều đang biến hóa và xé rách không gian, tiến gần đến Ngô Dục. Bên kia, trên đỉnh đầu Viêm Hoàng cổ đế, một thân ảnh màu vàng xuất hiện. Thân ảnh này mang theo đôi mắt vàng và xanh lam, đó chính là tiên thần mà hắn phân ra so với nguyên thần thứ hai của Ngô Dục. Phần nội dung trong tiên thần này có lẽ còn phong phú hơn nhiều. Còn không sợ hãi sao? Cổ đế cất tiếng nói, giọng nói vang vọng từ xa. Tiên thần của hắn lúc này đã ở ngay trước mặt, vây quanh là vô số tia chớp đang tiến đến gần Ngô Dục. Có thể thấy tất cả các tia chớp từ hai vòng xoáy đang hội tụ về tiên thần, làm nó trở nên vô cùng mạnh mẽ. Khi hắn trong nháy mắt tập hợp tất cả sức mạnh của cổ hồn trong tháp màu vàng và tia chớp đen tụ lại, sức mạnh trở nên mạnh mẽ đến đáng sợ, hoàn toàn có thể nghiền nát Ngô Dục nguyên thần. Hừ, tiên thần của cổ đế lại lùng hừ một tiếng. Khi hắn thấy Ngô Dục vẫn nhắm mắt lại, ra vẻ chấn định, lòng hắn càng thêm phẫn nộ. Không nói thêm lời, hắn bắt đầu quá trình đoạt xá. Thực ra quá trình dung tâm đã thành công từ lâu, dĩ nhiên dung tâm thành công là điều đương nhiên, nhưng đoạt xá mới là bước quan trọng nhất. Thân thể Ngô Dục hoàn toàn không thể phản kháng lại sự giam cầm của cổ đế, tiên thần mạnh mẽ tiến vào cơ thể hắn, điều này là điều không thể ngăn cản. Cảm giác này giống như một thanh lưỡi lê xé rách cơ thể hắn, mang lại cho Ngô Dục một cơn đau đớn tột cùng. Nhưng nỗi đau đớn ấy không phải ở thể xác mà là ở tâm trí. Vì như người ta nói, một núi không thể chứa hai hổ. Khi một thân thể có hai nguyên thần và tiên thần, tự nhiên sẽ xảy ra xung đột mạnh mẽ. Và Ngô Dục với phần yếu thế, trong khoảnh khắc đã cảm nhận được áp lực khổng lồ. Có thể hình dung, nếu thân thể là một con thuyền thì nguyên thần chính là người lái. Nhưng lúc này lại có một người lái thứ hai xuất hiện, và người đó còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Để thuyền vận hành bình thường, chỉ có thể cần một người lái duy nhất. Nếu có hai, đương nhiên sẽ xảy ra tranh giành quyền kiểm soát. Với Ngô Dục lúc này, tình hình trong cơ thể hắn chính là như vậy. Khi tiên thần tiến vào, Ngô Dục lập tức mất đi quyền kiểm soát trực tiếp đối với thân thể. Tuy nhiên lúc này, tiên thần cũng chưa thể hoàn toàn chiếm được. Nếu đây là một vụ đoạt xá thông thường, cổ đế sẽ nhanh chóng giết chết Ngô Dục, chiếm lấy thân thể. Tuy nhiên cổ đế không muốn như vậy. Hắn không chỉ muốn chiếm lấy thân thể, mà còn muốn dung hợp Ngô Dục nguyên thần, vì nguyên thần rất quan trọng. Có Ngô Dục, đạo làm nền tảng, có liên quan đến đạo và thần thông, cùng với ký ức liên quan đến Như Ý Kim Cô Bổng. Hắn không muốn từ bỏ những điều này, vì vậy đã sử dụng một phương pháp cao cấp hơn, đó là cầm tiên pháp, dung tâm đoạt xá tiên pháp. Mục đích của hắn là kế thừa tất cả những gì của Ngô Dục, sau đó dùng kiến thức và kinh nghiệm của mình để phát triển. Ít nhất ở giai đoạn ban đầu, hắn có thể tiến nhanh hơn. Trong cơ thể Ngô Dục, nguyên thần của hắn rất khó ẩn giấu. Cổ đế, với tư cách là một tiên thần, muốn tiến hành một cuộc thôn phệ cùng loại, hắn phân chia thần lực của mình, hòa hợp với những luồng điện thiểm. Lúc này, trong cơ thể Ngô Dục, hắn giống như một con quái vật khổng lồ, chui vào bên trong dung tâm hạt giống, mà Ngô Dục đối mặt với hắn, thực sự quá nhỏ bé. Đây là sự chênh lệch lớn giữa hai nguyên thần của họ. Ngô Dục vẫn chỉ là nguyên thần, chưa thành tiên. Lần này, ngươi không thể trốn thoát đâu. Cổ đế cười lớn. Ở ngoài thân thể Ngô Dục, màu đen và màu vàng đan xen vào nhau, tạo thành một cơn hỗn loạn kinh hoàng, bao trùm lấy thân thể Ngô Dục và xoay vòng. Cổ đế bản thể thì lùi lại xa. Thân thể hắn có chút đau đớn, vẻ ngoài yếu đuối. Dù sao hắn cũng đã chia ra một phần tinh hoa của mình để tạo thành phân thân. Bây giờ, phần còn lại của hắn cơ bản như đã từ bỏ thân thể này. Tuy nhiên, tương lai hắn vẫn tiếp tục trấn thủ Diêm Phù thế giới, hoàn thành nhiệm vụ của mình mà không để người khác chú ý. Điều đó vẫn có ích. Mấu chốt là bây giờ, đối mặt với Ngô Dục, hắn có một lợi thế rõ ràng. Đối mặt với con quái vật khổng lồ này, Ngô Dục đang ở vào thế yếu, tâm trạng hắn rất bình tĩnh, vì hắn đã sớm dự đoán được tình huống này. Tề Thiên Đại Thánh đã dạy hắn rằng không bao giờ được từ bỏ. Bây giờ, thân thể hắn cũng không hoàn toàn thuộc về chính mình. Hắn niệm tụng kim cương bất hoại chi thân, nhưng cũng không có tác dụng. Tuy vậy, hắn vẫn tiếp tục quan tưởng tâm viên. Người phân thân kia rất giỏi trong việc thôn phệ, nhưng đó không phải là cách thôn phệ tuyệt vời nhất. Cái cách của ta mới thật sự là tinh hoa, Ngô Dục thầm nghĩ. Cái phân thần khổng lồ đó giơ đôi tay lớn ra, định bao trùm lấy Ngô Dục. Thân thể của hắn lớn đến mức thực sự không thể trốn đi đâu được. Lực lượng của đối phương vượt trội hơn hắn cả trăm lần, lại thêm sự chuẩn bị tỉ mỉ, quả thực rất khó để tránh thoát khỏi hai bàn tay đó. Hắn mở rộng miệng, muốn nuốt Ngô Dục vào trong bụng. Cho đến lúc này, Ngô Dục vẫn ngồi bất động trên mặt đất, tay chắp trước ngực, không có bất kỳ thay đổi gì trên gương mặt. Hắn vẫn không nhúc nhích như một ngọn núi, kiên định và im lặng, ra vẻ mê hoặc sao. Cổ đế lại cười lạnh một tiếng, rồi mở miệng rộng, không chút thương xót, một ngụm nuốt trọn Ngô Dục vào. Sau đó, hắn có thể tiêu hóa tất cả mọi thứ. Với sức mạnh gấp trăm lần so với phàm nhân, cổ đế có thể dễ dàng nghiền ép một người yếu đuối, đúng là không có một sơ hở nào. Mà lại, sân đấu này chính là trong cơ thể thần tiên của hắn, tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Điều duy nhất tiếc nuối là, hắn vốn muốn nhìn thấy Ngô Dục khóc lóc cầu xin tha thứ, nhưng không ngờ Ngô Dục lại kiên cường như vậy, từ đầu đến cuối không phát ra một tiếng rên, hắn dường như không hề biết chuyện gì xảy ra, như thể tất cả mọi thứ xung quanh chẳng hề ảnh hưởng đến hắn. Bây giờ, phần thứ hai của Dùng Tâm Đoạt Xá Tiên Pháp chính thức bắt đầu. Cổ đế muốn cướp lấy toàn bộ nguyên thần của Ngô Dục, hòa nhập thành của riêng hắn, bao gồm cả ký ức của Ngô Dục, nhưng không bao gồm tình cảm. Đây lại là một phần trong kế hoạch của hắn, và mọi thứ đang diễn ra khá thuận lợi. Phần khó khăn nhất là quá trình để hạt giống dung tâm trưởng thành, mà mấy năm trước hắn đã hoàn thành xong. Vì vậy, hiện tại đối với hắn mà nói, mọi việc đều diễn ra như nước chảy thành sông. Trong suốt thời gian này, Ngô Dục đã nuốt vào không ít yêu thần. Không ngờ rằng giờ đây chính hắn lại bị nuốt chửng. Đáng tiếc, không phải vì ta, mà là vì ngươi. Ta vốn nghĩ ngươi có hy vọng có thể đem đại thánh truyền thừa phát dương quang đại, nhưng tiếc là ngươi còn thiếu một cửa ải này. Minh Lang vẫn run rẩy, nước mắt rơi lã chã. Ngô Dục không hề phản ứng lại, mắt chỉ khẽ nhắm lại. Về sau ta cũng sẽ chọn ngủ say, không muốn tỉnh lại nữa. Minh Lang thất thần nói, có thể để hắn vì ngươi khôi phục thân thể. Ngô Dục bỗng nhiên lên tiếng, hắn lúc này đang ở trong cơ thể thần tiên của cổ đế, nơi đây giống như một mặt hồ nước màu vàng óng, xung quanh là một loại chất lỏng, bên trong những chất lỏng này có rất nhiều xúc tu, chúng đang cắm vào nguyên thần của Ngô Dục để hấp thu mọi thứ từ cơ thể hắn, và quá trình này đã bắt đầu. Vậy thì cứ để vậy đi, kỳ thật thời gian dài như vậy ta đã từng khát khao, nhưng không mãnh liệt như bây giờ. Dù có thể trùng sinh, nếu không có ngươi thế giới này cũng chẳng có ý nghĩa gì, cho nên thôi, không cần nữa. Minh Lan nói, giọng điệu vô cùng chán nản, không còn chút hy vọng. Nàng không phải nói đùa, mà là nói thật. Ta không muốn để người khác giúp ta trùng sinh, ta chỉ cần ngươi, Ngô Dục. Nàng nói không còn như trước, mà rất trầm trọng, cực kỳ nghiêm túc, đó chính là tâm tư của nàng. Đối với nàng, việc người khác giúp nàng trùng sinh chẳng có ý nghĩa gì. Nàng cần là Ngô Dục, không phải Viêm Hoàng cổ đế. Ngô Dục im lặng một lúc, ngay cả Minh Lang cũng cần chính mình. Những người thân yêu, bạn bè cũng đều cần hắn. Hắn đương nhiên không thể cứ để cổ đế tiêu hóa mình như vậy. Nếu như nguyên thần của hắn bị tán đi, thì tất cả những gì liên quan đến bản thể hắn, bao gồm Tề Thiên Đại Thánh truyền thừa, sẽ hoàn toàn biến mất. Từ nay về sau, hắn sẽ mất đi tất cả, mất đi Minh Lang. Đối phương mạnh mẽ gấp trăm lần hắn, hoàn toàn khống chế mọi thứ. Cướp lấy nguyên thần của hắn chính là bước đi cuối cùng của cổ đế. Một khi thành công, Ngô Dục sẽ tan thành mây khói. Hắn thôn thiên thân thể, nhưng lại không cảm nhận được sự tồn tại của bản thể. Cảm giác này có khó chịu không? Nếu ngươi sợ hãi, muốn cầu xin tha thứ, có thể nói ra, ta sẽ không cười ngươi, Ngô Dục. Dù sao, đây là cơ hội duy nhất để ngươi thể hiện ý nguyện của mình trong thế giới này. Cổ đế mỉm cười nói, hắn phân thân tiên thần, ngồi xếp bằng, chuyên tâm tiêu hóa Ngô Dục. Theo thời gian trôi qua, hắn sẽ thành công, có lẽ chỉ cần một khoảnh khắc nữa thôi. Sau một khoảng thời gian dài mộng tưởng, hắn sẽ thực hiện được. Thực ra, hắn đã không thể kìm nén niềm vui trong lòng, nhưng hắn cũng không thể công khai, vì đó là một bí mật. Tốt nhất là không để ai biết. Thiên cung thiên vực, 8.000 thiên cung, sau này ta không thể đến những nơi nào sao? Tô Tang tiên tử, ta đã theo đuổi ngươi suốt thời gian dài như vậy, ngươi chỉ vùng tay lạnh nhạt, sau này ngươi sẽ phải trả giá lớn. Còn có những kẻ đã từng xem thường ta. Cổ đế ánh mắt đỏ rực, nhớ lại vô số lần bị nhục, giờ đây chính mình đang bắt đầu có được sức mạnh đáng sợ. Ngô Dục vẫn im lặng không đáp lại. Cổ đế liền tăng tốc, với sự phẫn nộ hắn tiếp tục nuốt chửng Ngô Dục. Những xúc tu trong hồ cắm vào Ngô Dục nguyên thần điên cuồng hút lấy. Ngô Dục nguyên thần vốn đã hình thành hình người, giống như đang tan chảy, dần dần hòa vào chất lỏng vàng óng quanh mình. Đại thánh, ta nên làm thế nào? Ngô Dục từ đầu đến cuối vẫn thỉnh cầu. Trong tâm trí hắn, hình ảnh hầu vương đang tắm trong ngọn lửa, đôi mắt rực lửa nhìn chăm chăm vào hắn. Đại thánh, ngài muốn nói gì? Nhưng hắn không hề lên tiếng. Đại thánh, ngài có thể cho ta một câu trả lời không? Ngô Dục mơ hồ hỏi. Tề Thiên Đại Thánh, nếu chiến thắng Phật, đôi mắt như lửa nhìn chằm chằm vào hắn, ta không muốn mất đi tất cả. Ngô Dục nghiến răng, thật ra hắn đã hiểu rõ, hắn đang dần tan chảy, trí nhớ và mọi thứ của hắn đều đang bị cổ đế tước đoạt, nhưng đó là một tồn tại mạnh mẽ hơn hắn gấp trăm lần, có thể dễ dàng kiểm soát nguyên thần của hắn. Hắn không thể kiềm chế được chính mình, nhưng cổ đế lại có thể nuốt chửng Ngô Dục hoàn toàn, khiến hắn không còn một ý nghĩ nào. Đại thánh, không đưa cho hắn câu trả lời, ta không phục, nhưng sự yếu đuối sẽ bị đánh bại, sẽ mất đi tất cả, không phục, nhưng lại chẳng có tác dụng gì. Ngô Dục nhận ra rằng, đại thánh đã vĩnh viễn biến mất, không còn giúp đỡ hắn nữa. Vậy có phải ngài muốn nói với ta rằng, trong thiên điện này rộng lớn, thực ra không có ai có thể là chỗ dựa cho ta, muốn thay đổi tất cả, chỉ có thể dựa vào chính mình sao? Cần người khác che chở mãi mãi cũng không thể thực sự trở nên mạnh mẽ, tất cả đều phải dựa vào chính bản thân mình. Mặc dù hiện tại Ngô Dục đã đặt hết hy vọng vào thân thể của Tề Thiên Đại Thánh, nhưng Đại Thánh vẫn chưa cho hắn biết điều gì, mắt thấy hắn chỉ còn lại những mảnh suy nghĩ mơ hồ. Cổ đế đã cướp đi phần lớn linh hồn của hắn, chỉ còn lại hạt nhân tâm trí vẫn tỉnh táo, ta phải tự cứu mình. Ngô Dục trong lòng tự nhủ, sau nhiều lần dò hỏi, hắn cuối cùng nhận ra đáp án. Trong tiên vực vô tận này, không ai có thể cứu được hắn, con đường tiên đạo khó khăn, chỉ có thể dựa vào chính mình, dựa vào chính mình, dựa vào chính mình. Nhưng hắn cũng biết rõ, với sức mạnh của cổ đế mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể chỉ dựa vào bản thân mình. Khát vọng rất dễ dàng, nhưng để thực hiện được thì lại quá khó khăn. Hắn không còn tiếp tục quan tưởng tâm viên nữa, mà là mở to nguyên thần chi nhãn. Giờ đây, hắn gần như chỉ còn lại mỗi cái đầu, chất lỏng vàng óng tràn ra từ vai, thân thể nguyên thần đã bị hòa tan. Cổ đế đang tiến hành bước cuối cùng, rốt cục ngươi cũng phải đối mặt rồi. Cổ đế cười, giọng đầy vẻ thỏa mãn. Ngô Dục nhìn xung quanh, hắn nhìn và nhận ra mình đã thất bại hoàn toàn. Thôn phệ, hòa tan, thôn phệ, cảm giác quen thuộc đến lạ, đây chính là bản năng của thôn thiên thú, không ngờ giờ đây lại trở thành kẻ bị nuốt chửng, chỉ còn lại một cái đầu, thật là buồn cười. Ta đã chiếm được hầu hết của ngươi rồi. Cổ đế tiếp tục cười, gần như hài lòng với chiến thắng. Ngô Dục nhìn xuống, thấy chất lỏng vàng óng ấy, nguyên thần của hắn đã bị hòa tan vào trong đó, bên trong nguyên thần chứa đựng quá nhiều thứ. Cổ đế đang tiến hành bước cuối cùng, chất lỏng vàng ấy lao về phía Ngô Dục, cuốn lấy cái đầu còn lại của hắn, nuốt trọn, kéo hắn hoàn toàn vào trong. Da đầu hắn bắt đầu bị hòa tan, dựa vào chính mình. Nếu như phải dựa vào chính mình, vậy vào lúc này phải làm thế nào? Mọi thứ đều đã bị cướp đi. Ngô Dục lúc này thực ra chỉ còn lại một hạt nhân duy nhất. Vì sao người có thể nuốt ta, mà ta lại không thể nuốt người? Một ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu hắn, như một linh cảm. Một phần thân thể hắn là thôn thiên thú, lúc này, ngay khi chìm vào chất lỏng vàng ỏng, hắn đã nghĩ đến điều đó. Nếu hắn mở miệng, có thể nuốt được không? Trong cơn điên cuồng, Ngô Dục há miệng, uống từng ngụm chất lỏng vàng ỏng, không ngừng nuốt. Mặc dù giờ chỉ còn lại mỗi cái đầu, nhưng cái đầu đó vẫn còn khả năng hoạt động, chỉ có cổ họng và khí quản là bịt kín, không bị mất đi hoàn toàn. Thân thể trước đây của Ngô Dục đã hòa vào chất lỏng vàng ỏng, từng phần cơ thể của phân thần bị nước này vọt qua. Chất lỏng vàng này không chỉ là vật chất, mà còn chứa đựng thần thông, ký ức và nhiều thứ khác, là sự pha trộn của Ngô Dục và cổ đế. Ngô Dục mơ hồ nhận ra, mặc dù hắn không phải là thôn thiên thú lớn, không có thể chất thôn phệ, nhưng hắn đã hiểu rõ phương pháp thôn phệ và biết khi nào và làm thế nào để thực hiện biến hóa của bản năng trong cơ thể thôn thiên. Hắn đã đem những biến hóa này vận dụng vào việc tranh đấu với nguyên thần của mình, không ngờ rằng thứ mà trước đây hắn không có khả năng thôn phệ giờ lại có thể sử dụng được trong tình huống đặc biệt này. Những xúc tu cắm vào đầu Ngô Dục hút lấy phần nguyên thần cuối cùng trong cơ thể hắn. Trong khi đó, Ngô Dục cũng hé miệng, từng ngụm nuốt vào chất lỏng vàng óng xung quanh. Hắn dùng đến bản năng của thôn thiên thú, hết sức cố gắng mô phỏng lại. Mặc dù bản thể của hắn không có khả năng thôn phệ, nhưng trong tình huống đặc biệt này, nguyên thần lại có thể sử dụng được. Khi hắn nuốt chất lỏng vàng óng vào, cổ của hắn bắt đầu dài ra, tiếp theo là bả vai, cứ thế kéo dài xuống. Đương nhiên, đối phương cũng tiếp tục thôn phệ, làm tốc độ này của Ngô Dục bị đẩy nhanh, nhưng bả vai và cổ của hắn lại dần biến mất. Đừng mơ. Ngô Dục lại điên cuồng, há miệng lớn nuốt vào, chỉ cần sử dụng phương thức của thôn thiên thú, miệng hắn mở ra, hướng vào trong nuốt lấy, sau đó lại tiếp tục đối kháng bên trong. Bả vai của hắn lại dài ra, dù sao, đây cũng là nguyên thần kết hợp với phân tiên thân, không giống như nhục thể linh hoạt, nhưng có thể thôn phệ và chuyển hóa, thật ra cũng là cực hạn rồi. Mặc dù chỉ là một biến hóa nhỏ, nhưng cũng khiến cổ đế hoảng sợ và rồi nổi giận. Nguyên thần sắp chết mà còn dám đối kháng với ta, ngươi có tin là ta sẽ diệt ngươi không? Cổ đế tức giận quát. Ngô Dục cười, nói, ngươi diệt đi, nhưng ngươi sẽ không thể đạt được toàn bộ thần thông của ta. Chỉ cần ngươi bị đứt gãy, ta sẽ xem ngươi làm sao có thể phục hồi lại truyền thừa này. Ngươi dám uy hiếp ta? Cổ đế gầm lên, tại sao ta không thể uy hiếp ngươi? Muốn cướp đoạt nhục thể của ta thì không dễ dàng đâu. Từ đêm nay về sau, Ta cam đoan ngươi mỗi đêm đều sẽ gặp ác mộng. Ngô Dục đáp lại, ngươi quá tự phụ rồi. Cổ đế giận dữ nói, vậy thì cứ chờ mà xem. Ngô Dục không hề chậm lại tốc độ biến hóa của mình, hắn không cần phải lo đối phương giảm tốc. Đây là một trận chiến đấu giằng co mãnh liệt, dù cổ đế chiếm ưu thế, nhưng trong suốt quá trình này, đầu Ngô Dục vẫn tiếp tục thu nhỏ lại. Dù vậy, hắn vẫn giữ vững tinh thần chiến đấu, bất kể kích thước của mình ra sao, hắn quyết tâm duy trì hình dáng hoàn chỉnh của nguyên thần, không từ bỏ chiến đấu. Thực ra đối với cổ đế, vẫn có một vấn đề phiền phức, pháp thuật dung tâm đoạt xá có một hạn chế về thời gian. Hắn đã thiết lập rất nhiều thứ, hình thành một pháp trận. Trong khi pháp trận này vận hành, hắn cần phải hoàn thành quá trình thôn vệ một cách thuận lợi, nếu không thì phân thân tiên thần của hắn sẽ không thể duy trì sự mạnh mẽ như hiện tại. Nói cách khác, sự mạnh mẽ của phân thân tiên thần lúc này có thể nghiền ép Ngô Dục là vì hắn đã hút vào rất nhiều tia sét. Những tia sét đó được duy trì nhờ vào pháp trận, và pháp trận lại được thể hiện qua hai đại tuyển qua của thiên địa. Nhưng pháp trận này có thời gian giới hạn. Nó là một hệ thống hoàn chỉnh với đầu, giữa và cuối. Bây giờ, nó đã tiến tới thời khắc kết thúc, chỉ còn một chút nữa thôi. Cổ đế không ngờ rằng Ngô Dục lại có thể chống đỡ lâu như vậy. Hắn biết rằng khả năng thôn vệ này chắc chắn đến từ thôn Thiên Ma Tổ, một sức mạnh cực kỳ bá đạo. Không phải là Ngô Dục không thể chống lại phân thân tiên thần, mạnh gấp trăm lần hắn. Nếu cổ đế biết trước khả năng này của Ngô Dục, hắn chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều phiền phức hơn. Tuy nhiên, một khi pháp trận kết thúc, phân thân tiên thần của cổ đế sẽ yếu đi gấp 10 lần, đến lúc đó sẽ là một vấn đề lớn. Thậm chí, có thể Ngô Dục sẽ phản vệ hắn, cổ đế mặc dù không nói ra ngoài, nhưng trong lòng hắn đã bắt đầu lo sợ. Thực ra, hắn đã thôn vệ được 95% Ngô Dục đã chiếm được phần lớn. Những phần còn lại tuy có chút khó khăn, nhưng không quá quan trọng. Tuy vậy, hắn vẫn muốn hoàn thành, đạt được tất cả. Thân thể thôn thiên của hắn đã chạy trốn, giờ mà để 5% còn lại thoát đi, sao có thể không tiếc, vô liêm sỉ. Cổ đế thừa dịp pháp trận chưa kết thúc, còn khoảng 100 hơi thở nữa, hắn thi triển hết tất cả sức mạnh, điên cuồng thôn vệ Ngô Dục nguyên thần, tăng cường uy lực đến mức cực hạn. Ngô Dục, hắn không biết nhiều điều như vậy, cũng không biết pháp trận có thời gian hạn chế. Hiện giờ, điều duy nhất hắn biết là, hắn phải sống sót. Niềm tin sống sót của hắn mạnh mẽ hơn cả cổ đế. Chính niềm tin ấy đã giúp hắn chống đỡ, bảo vệ thân nhân, bạn bè, người yêu của mình. Những người đó luôn hiện lên trong đầu hắn, luôn là động lực. Dù trí óc hắn mơ hồ, không tỉnh táo, nhưng ý chí của hắn càng trở nên điên cuồng, mạnh mẽ hơn cổ đế nhiều. Lúc này giống như uống từng ngụm máu tươi vậy. Mỗi lần cổ đế rút ra, Ngô Dục đều uống lại. Ý chí của hắn điên cuồng, hoàn toàn vượt qua ý chí của cổ đế. Tuy nhiên, về mặt năng lực, cổ đế vẫn tuyệt đối nghiền ép hắn. Mặc dù Ngô Dục có phương pháp tốt hơn để hồi phục, nhưng trong tổng thể, cổ đế vẫn thôn vệ nhanh hơn hắn. Vì vậy, mặc dù Ngô Dục có thể khôi phục rất nhiều, nhưng nguyên thần của hắn vẫn đang thu nhỏ lại, từ 5%, còn 4%, và tiếp tục giảm dần. Tất nhiên, 100 hơi thở cũng đang trôi qua, trong khi Ngô Dục vẫn liều chết đối kháng với cổ đế. Lúc này, cổ đế đang dốc sức ra tay, nhưng hắn vẫn đang tính toán thời gian. Thực ra nếu cứ như vậy, theo thời gian trôi, cổ đế có thể hoàn toàn giải quyết Ngô Dục trong vòng 100 hơi thở trước đó. Tuy nhiên, hắn hoàn toàn không thể ngờ tới Ngô Dục lại có thể kiên cường như vậy, thậm chí có lúc như điên dại. Người cứ nằm mơ đi. Mỗi khi cổ đế chiếm ưu thế, Ngô Dục lại có một cơn sóng mạnh mẽ trong lòng, tiếp tục nuốt chất lỏng vàng óng, kiên quyết chống trả cổ đế, thậm chí còn cảm thấy đầu nặng thêm một chút. Ngô Dục lúc này hoàn toàn không biết về thời gian 100 hơi thở. Hẳn chỉ biết một điều, đó là còn sống, còn sống. Thực ra, điều này càng làm cho hắn kiên cường hơn. Nếu như hắn biết mình phải kiên trì trong vòng 100 hơi thở, có lẽ khi đến hơi thở thứ 80, hắn đã hoàn toàn tiêu tan. Nếu hắn biết phải kiên trì 150 hơi thở, có thể hắn sẽ sụp đổ vào lúc hơi thở thứ 130. Nhưng hiện giờ, hắn không biết mình cần phải kiên trì bao lâu. Hắn chỉ biết một điều là không thể thua. Vì vậy, hắn dốc hết sức lực, cắn chặt răng. Nhớ về tất cả những người quan trọng trong đời mình, như Phong Tuyết Nhai, người đã dẫn dắt hắn từng bước trên con đường tiên đạo. Nhớ về cơ thể lạnh lẽo của ông, rồi nhớ đến Tôn Ngộ Đạo, người đã có những tưởng tượng rộng lớn về hắn. Chính Tôn Ngộ Đạo đã dành tất cả cho hắn. Và rồi nhớ đến Lạc Tần, nhớ đến lần gặp mặt ở Thiên Cung. Ta làm sao có thể nuốt lời, ta làm sao có thể nuốt lời. Không thể chết, không thể dừng lại. Bất diệt, trong lúc Ngô Dục hét lên trong lòng, một ý chí mạnh mẽ nổi lên, khiến cổ đế khó lòng tưởng tượng được. Dưới sự giằng co này, Ngô Dục càng lúc càng kiên cường, và điều này lại khiến cổ đế cảm thấy lo lắng. Càng đến gần 100 hơi thở, tâm trí của cổ đế càng không yên, càng cảm thấy bất ổn. Hắn sợ rằng nếu không hoàn thành kịp thời, hắn sẽ không thể nuốt chửng Ngô Dục. Vì thế, cổ đế không thể giữ sự thuần túy trong suy nghĩ, càng cảm thấy mình đang lãng phí thời gian và sức lực, càng đầu tư vào đó, lại càng thấy mình không thể hoàn thành nhiệm vụ trước thời gian. Ngô Dục, cổ đế hét lên, cơn giận dữ lộ rõ trên mặt. Bây giờ chỉ còn 10 hơi thở nữa, nhưng Ngô Dục vẫn kiên trì, và cổ đế chỉ còn lại 1% sức mạnh của mình. 10 hơi thở còn lại khiến cổ đế vô cùng lo sợ. Hắn sợ rằng không thể hoàn toàn tiêu hóa Ngô Dục. Nếu không kịp thời kết thúc, sức mạnh của phân tiên thần trong cơ thể hắn sẽ yếu đi gấp 10 lần, trong khi Ngô Dục lại vẫn còn trong cơ thể hắn. Tốc độ thôn phệ ban đầu của Ngô Dục sẽ khiến hắn phản phệ, có thể một lần nữa khống chế thân thể của cổ đế, thậm chí tiêu hóa phân tiên thần của hắn, chiếm lấy đạo và tất cả sức mạnh của hắn. Nếu như vậy, cổ đế sẽ tổn thất vô cùng thảm hại. Phân tiên thần này là bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể của cổ đế. Hiện giờ, thân thể viêm hoàng cổ đế của hắn thực tế đã tương đương với một phần hắn đã từ bỏ. Vì vậy, trong lúc cổ đế còn đang bối rối, vào khoảnh khắc thứ 90 của hơi thở, hắn đã phun ra phần trăm nguyên thần còn lại của Ngô Dục. Thực ra, nếu hắn kiên trì thêm 5 hơi thở nữa, có thể hắn sẽ hoàn toàn dung hợp với Ngô Dục. Nhưng cổ đế lại sợ hãi, sợ rằng Ngô Dục với ý chí sinh tồn mãnh liệt sẽ làm hắn phải sợ hãi, khiến hắn không thể không từ bỏ phần trăm nguyên thần cuối cùng. Dù sao, khi từ bỏ rồi, hắn có thể nhanh chóng tiêu diệt phần nguyên thần còn lại của Ngô Dục. Mặc dù việc dung hợp không hoàn mỹ, thiếu 1%, nhưng nếu hắn không làm vậy, phần trăm đó sẽ không thể bị thôn phệ. Và nếu để phần trăm này lọt vào cơ thể mình, sẽ trở thành một ác mộng. Vì vậy, hắn đành phải tiêu diệt nó để loại bỏ mối họa về sau, dù rằng vậy cũng có thể khiến hắn phải chịu chút phiền toái. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn cho rằng việc thành công một phần lớn cũng đã là một chiến thắng. Ngô Dục thật sự không nghĩ rằng đối phương lại sợ hãi đến mức phải phun ra phần nguyên thần còn lại của mình. Bây giờ chỉ còn 1% nguyên thần, hắn đã vô cùng yếu ớt, gần như mơ hồ, không cảm nhận được sự tồn tại của thôn thiên thân thể nữa. Thân thể đó cũng đã mất đi sự tồn tại của hắn. Hai thân thể lúc này đã hoàn toàn đoạn tuyệt, như thể chúng không còn liên hệ gì với nhau nữa. 1% nguyên thần này chỉ còn lại một chút ký ức quan trọng, một chút hạt nhân căn bản thuộc về chính hắn. Sau khi ra ngoài, nguyên thần của hắn hơi biến đổi, có thân thể và tứ chi, nhưng đầu lại nhỏ hơn rất nhiều. Hiện tại, hắn có thể nói là suy yếu đến mức có thể bị phân tiên thần dễ dàng giết chết. Chỉ ở trong bụng của phân tiên thần, hắn mới có chút sức mạnh. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng nhận thấy, phân tiên thần đột nhiên thu nhỏ lại 9/10, phần còn lại cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Dù là như vậy, hắn vẫn cảm thấy mình mạnh mẽ gấp nghìn lần. Hắn chỉ cần giơ một ngón tay cũng có thể nhẹ nhàng bóp nát chính mình. Nhưng khi thân thể của hắn lớn lên và đối phương sẵn sàng từ bỏ phần trăm nguyên thần còn lại của hắn, Ngô Dục nhận ra mình chỉ sợ không thể thoát khỏi cái chết. Ngươi thật sự là một đối thủ khó chơi. Nói thật, ta phải thừa nhận ta thực sự có chút bội phục ngươi. Dù sao thì ngươi không thể khiến ta hoàn toàn dung hợp với ngươi, nhưng đạt được 99% cũng coi là không tệ. Ngươi biết không, ta cơ bản đã hiểu tất cả rồi. Đã vậy, ta cũng không muốn lãng phí thêm thời gian với ngươi. Đi chết đi, hiện tại pháp thuật dung tâm đoạt xá đã hoàn tất, cổ đế gần như đã thành công hoàn toàn. Tuy vậy, hắn vẫn nóng lòng tiêu diệt mối nguy hiểm tiềm ẩn này, vì vậy muốn nhanh chóng nghiền nát phần nguyên thần còn lại của Ngô Dục. Hắn giơ ngón tay to lớn, chuẩn bị bóp nát phần nguyên thần cuối cùng của Ngô Dục. Ít nhất, Ngô Dục đã cố gắng khiến cho đối phương không thể hoàn toàn đạt được mục đích. Đó giống như là cho đối phương ăn phải một con ruồi. Ít nhất hắn biết rằng hiện tại cổ đế đang vô cùng tức giận, và ít nhất hắn không vui vẻ như mong muốn. Đủ rồi, cái bản thể này vốn đã định sẵn thất bại. Ngô Dục cũng không có ý định mơ tưởng vào việc phản phệ đối phương trong kế hoạch tỉ mỉ của hắn. Điều đó là không thể, nhưng ít nhất hắn đã khiến đối phương gặp phải rất nhiều phiền phức, cũng xem như là một phần thành công. Giờ phút này, dù chỉ còn 1% thân thể mà cổ đế không muốn thôn phệ, hắn muốn giết chết Ngô Dục. Điều này rất dễ dàng đối với cổ đế. Thực ra, đó là phương pháp đoạt xá đơn giản nhất, là dùng nguyên thần mạnh mẽ để giết chết bên yếu hơn. Nếu không phải cổ đế muốn nhiều hơn, thì Ngô Dục đã chết từ lâu. Ngón tay của cổ đế chỉ đơn giản như ngón tay trời xanh, và Ngô Dục lúc này chỉ như một con kiến. Hắn muốn bóp chết Ngô Dục một cách dễ dàng. Đối với cổ đế mà nói, điều này thật đơn giản. Dù sao, sự khác biệt giữa phàm nhân và thần tiên vẫn là ý chí, đấu trí và sự điên cuồng. Điều này cũng không thể bù đắp được. Ngô Dục có thể làm đến mức này cũng đã là rất giỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn. Ngay cả lúc này, ánh mắt của Ngô Dục vẫn như lửa, khiến cho cổ đế cũng phải cảm thấy một chút kính sợ. Tất nhiên điều này càng khiến cổ đế kiên định hơn, quyết tâm phải giết chết Ngô Dục hoàn toàn, bởi vì Ngô Dục đã phản phệ hắn trước đó, khiến hắn cảm thấy rùng mình. Đi chết đi, cổ đế cười, giọng nói đầy đắc ý. ta đã lấy được hết tất cả của ngươi. Tiếp theo, ít nhất trong Tấn Nguyên Thiên Cung này, trong tiên vực rộng lớn như vậy, thân thể của ngươi sẽ trải qua một cuộc mạo hiểm kỳ diệu. Cổ đế cười lớn, rồi tiếp tục, sau đó không lâu nữa, ngươi sẽ bị ta giết chết, ta không ngại, ngay cả bản thể của ta cũng có thể nuốt chửng ngươi. Ngô Dục, trong khoảnh khắc cuối cùng, cũng mỉm cười. Ngươi đang nghĩ gì? Hy vọng đặt vào thôn thiên thân thể sao? Ha ha, đừng mơ tưởng, ngươi không biết nhiều chuyện đâu, thôn thiên thân thể của ngươi căn bản không sống được lâu đâu. Cổ đế đầy tự mãn, ngón tay hắn chỉ vào đỉnh đầu Ngô Dục, dùng sức ấn mạnh. Bất ngờ Ngô Dục cảm nhận được một sức hút khổng lồ kéo hắn vào, và ngay lập tức hắn biến mất khỏi tầm mắt phân thân tiên thần của cổ đế. Ta đây là... Bỗng nhiên, trong không gian hư vô, Ngô Dục nhìn thấy Như Ý Kim Cô bỗng xuất hiện. Sau đó, hắn cảm nhận được một lực tác động từ bên trong. Trước mắt hắn là hình ảnh một cô bé linh động, đó là Minh Lang. Đúng vậy, đó là Minh Lang, chính là Như Ý Kim Cô bỗng. Đây là trong Thiên Hà Trấn để thần chân sắt. Một không gian đặc biệt, Minh Lang ngày thường bị vây ở nơi này. Và chính vì vậy mà nàng có thể kỳ tích tồn tại, không bị thân thể hủy diệt. Khi cổ đế phân tiên thần muốn giết chết Ngô Dục, này lúc phần trăm nguyên thần của Ngô Dục bị nguy hiểm, Như Ý Kim Cô bỗng lại bảo vệ hắn, dẫn hắn đến đây. Rõ ràng, cổ đế không thể tìm ra vị trí này, điều này chứng tỏ nguyên thần bản thể của hắn sẽ không chết. Dù có yếu đi, nhưng vẫn có thể tồn tại. Khi Minh Lang thấy Ngô Dục xuất hiện ở đây, nàng có chút ngạc nhiên, rồi lắc đầu nói, không chết đã là chuyện tốt. Hơn nữa, chí ít, không chừng sau này ngươi còn có cơ hội lật ngược tình thế, giành lại thân thể của mình. Dù sao đây vẫn là nhục thể của ngươi, chỉ là cơ hội này rất nhỏ, vì hắn là tiên thần, sẽ ngày càng mạnh mẽ. Ngô Dục hiểu rõ điều này. Thực ra, khi còn trong bụng phân tiên thần, hắn đã có thể miễn cưỡng chống lại. Nếu như giữ nguyên tình trạng ban đầu mà không có pháp trận hỗ trợ, Ngô Dục có cơ hội phản vệ, giành lại thân thể. Tuy nhiên cổ đế rất cẩn thận, đã sớm phun Ngô Dục ra ngoài, từ bỏ phần trăm còn lại, chuẩn bị tiêu diệt hắn. Theo lý luận ban đầu Ngô Dục có thể sẽ có cơ hội đó, nhưng với thời gian trôi qua, cơ hội ấy càng lúc càng nhỏ đi. Bây giờ, không thể phủ nhận rằng, Viêm Hoàng cổ đế đã dễ dàng kiểm soát thân thể và ký ức của Ngô Dục như thể đã trở thành hắn. Có lẽ lúc này dù Ngô Dục chưa chết, cổ đế đã nhẹ nhàng chiếm lấy thân thể mới và tương lai sẽ hoàn toàn chìm đắm vào đó. Ta hơi mệt, Ngô Dục muốn ngủ một giấc ở đây. Ngủ đi, Minh Lang mỉm cười, trong mắt thoáng hiện sự đau lòng. Nàng để Ngô Dục gối đầu lên chân mình, nhẹ nhàng ôm lấy đầu hắn, cằm tựa vào hắn. Chỉ chốc lát sau, Ngô Dục, nguyên thần của hắn, tiến vào trạng thái ngủ đông. Thân thể thôn thiên của ta, cùng chính ta, dù sao rồi cũng sẽ có ngày giành lại tất cả. Ta sẽ khiến cổ đế chết không có chỗ chôn. Trong giấc mộng, Ngô Dục nói những lời điên rồ. Minh Lang nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve khuôn mặt nguyên thần của hắn. Nghe những lời đó, ánh mắt nàng ánh lên lệ quang, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nước mắt lan dài. Trong mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cười lớn đầy kích động của cổ đế không ngừng vang vọng quanh đây. Kết thúc, trong thế giới màu đen này, mặt trời màu đen ở phía tây đã lặn xuống, trong khi mặt trời màu vàng ở phía đông lại bay lên. Mặt đất tối tăm, cát đá và nham thạch dưới ánh sáng vàng lấp lánh. Trong rừng rậm tối tăm, một thanh niên tóc trắng, mắt huyết mâu, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía rừng sâu vắng lặng. Sau khi thôn vệ xong, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đang chìm trong trạng thái thỏa mãn. Lúc này Ngô Dục cần phải tỉnh táo nhất. Liên quan đến chi tiết của pháp thuật dung tâm đoạt xá trong thượng cổ hồn tháp, Ngô Dục hầu hết đều hiểu rõ. Chỉ đến khi bản thể nguyên thần chỉ còn lại 1%, hắn mới có chút mơ hồ. Tuy nhiên hắn vẫn biết rằng bản thể nguyên thần của mình được Như Ý Kim Cô bổng bảo vệ, ít nhất là lưu lại rễ của mình, để lại một chút hy vọng. Chí ít Ngô Dục nhận thấy được khả năng phản vệ Viêm Hoàng cổ đế dù rất nhỏ bé, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận rằng bản thể của mình đã bị Viêm Hoàng cổ đế tranh đoạt. Sau này hắn sẽ phải sử dụng thân thể của mình, vận dụng đạo và thần thông cùng với danh tiếng của mình để kế thừa truyền thừa cao cấp của tiên nhân tại thiên cung, như một cự tinh trong thiên cung vươn lên mạnh mẽ. Có thể tất cả ánh sáng rực rỡ sẽ tụ lại trên người hắn, còn Ngô Dục chỉ có thể tạm thời sống trong thôn thiên thân thể, thậm chí chỉ có thể sống ở những nơi khuất lấp, hẻo lánh. Đó là sự thật mà hắn phải chấp nhận. Đây là kết quả của cuộc đấu tranh giữa phàm nhân và thần tiên. Một kết quả thất bại đã được định trước, không có gì phải lo lắng, chỉ có chấp nhận thất bại mới có thể từ đó suy ngẫm về con đường tương lai. Trước đây ta khát vọng thành tiên, muốn vượt ra khỏi thế gian, sống trường sinh bất lão, sống cuộc sống tự tại của thần tiên. Nhưng bây giờ thân thể ta cũng đã mất, càng không thể thành tiên. Có lẽ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn cảm thấy như đã mất đi mục tiêu sống, trở nên bối rối. Đây chính là sự hủy diệt của đạo. Nhưng may mắn hắn vẫn còn thôn thiên thân thể, còn có gia đình và bạn bè, còn có Lạc Tân. Đặc biệt là thôn thiên thân thể, mang lại cho hắn hy vọng lớn lao. Dù trong hy vọng đó cũng chứa đựng dục vọng tra tấn, nhưng hắn không sợ. Sau khi dồn vào đường cùng, sinh ra hy vọng, hiện tại, ta là một sinh vật thấp bé, yếu ớt. Hắn nhìn thôn thiên thân thể của mình, cảm thấy có chút mơ hồ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mặt trời vàng rực trên bầu trời. Mục tiêu của ta đã thay đổi, từ việc thành tiên. Giờ đây là báo thù cho Phong Tuyết Nhai, và quan trọng hơn là báo thù cho chính mình. Viêm Hoàng Cổ Đế đã cướp đi thân thể của hắn. Hắn sẽ lấy danh tiếng Ngô Dục vươn lên trong thiên cung. Còn thôn thiên thân thể của Ngô Dục, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể mang lại cảm giác như bản thể của hắn. Giờ đây, trong lòng hắn chỉ còn đầy ắp cơn thịnh nộ, trong đầu chỉ có Viêm Hoàng Cổ Đế, khát vọng báo thù mạnh mẽ hơn cả khát vọng thành tiên. Cơn giận dữ trong hắn ngày càng mãnh liệt, mục tiêu duy nhất hiện tại là báo thù, đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình. Mục tiêu này khiến thần hồn hắn như bị thiêu đốt. Nếu không báo thù, không đoạt lại thân thể của mình, hắn sẽ không có gì để sống tiếp. Chỉ còn lại thôn tiên thân thể này và Lạc Tần, để hai người có thể gặp nhau trong thiên cung cùng chung sống. Viêm Hoàng Cổ Đế, trong cổ mặc đại thế giới này, Ngô Dục phát ra những tiếng gào thét chói tai. Hắn tràn ngập phẫn nộ, căm hận, lòng đầy sát khí, mong muốn báo thù. Từ nay về sau, hắn quyết tâm chiến đấu anh dũng với tất cả. Ta không tin, ta không thể kiểm soát được thân thể thôn thiên của mình. Ta không tin, ta không thể đoạt lại được tất cả những gì thuộc về mình. Ta cũng không tin, ta giết không nổi Viêm Hoàng Cổ Đế. Thân thể thôn thiên của hắn lớn mạnh mang lại cho hắn sự tàn nhẫn, cuồng bạo, phẫn nộ và điên cuồng. Cùng với tâm trạng hiện tại của Ngô Dục, hắn có thể sẽ thay đổi bản thân, trở thành cơn ác mộng đối với rất nhiều người, rất nhiều thần tiên và quỷ thần. Cổ Đế, vậy thì tạm thời cất giấu thân thể và danh tự của ta trong cơ thể ngươi. Dù sao, sẽ có một ngày ta đoạt lại, và rồi ta sẽ chặt ngươi thành muôn mảnh, để linh hồn ngươi vỡ nát, vĩnh viễn không thể vượt qua sinh tử. Hắn bây giờ là hình người, nhưng thân thể này dù nhỏ, lại mang một cơn thịnh nộ và cừu hận đủ sức, khiến cả thế giới này phải run sợ. Lúc này Ngô Dục chỉ mong báo thù và đoạt lại thân thể. Mục tiêu này mạnh mẽ gấp 10 lần so với mục tiêu trở thành tiên trước đây. Và còn một điều nữa, thiên cung gặp nhau, một mỹ nhân như thơ, kiều diễm mị hoặc không bao giờ quên được. Này nàng xông ra khỏi pháp trận, thiêu đốt thân thể trong lửa. Nàng vẫn mỉm cười nhìn hắn, như một tình duyên khó quên. Dù giờ đây, Ngô Dục đang chịu đả kích lớn lao, nhưng hắn không có lý do gì để từ bỏ. Bóng tối cô độc trong rừng rậm, hắn chỉ còn lại một mình, lửa hận, giận dữ, lòng sát khí mãnh liệt dâng lên, quét sạch cả thiên địa, khiến cho cổ mặc đại thế giới này cũng phải run sợ. Dù sao hiện tại hắn đã có lực lượng của một thần tiên, lại thêm hai sức mạnh yêu lực thần, hắn càng mạnh mẽ hơn, không có kết thúc, chỉ là bắt đầu. 3.000 đại thế giới, 9 vạn tiểu thế giới, 8.000 thiên cung, vạn trọng địa ngục, những thế giới rộng lớn như vậy, và hắn không chỉ bị vây hãm trong diêm phủ thế giới thôn thiên ma tổ. Thôn thiên ma tổ chỉ có thể thôn phệ phàm nhân và người tu đạo, nhưng hắn lại có thể đối diện với nhiều tiên và quỷ thần hơn nữa. Khi hắn bước ra khỏi diêm phủ thế giới, tiến vào cổ mặc đại thế giới rộng lớn này, giống như con mãnh hổ thoát khỏi lồng giam, lao vào khu rừng rậm đầy những loài động vật nhỏ bé. Cuộc đời này khi gặp phải đối thủ như Viêm Hoàng Cổ Đế, Ngô Dục không biết đó là may mắn hay bất hạnh, nhưng mất đi bản thể, hắn đã đạt được sự kiên định gấp 10 lần so với trước đây, và đó là sự thật không thể chối cãi. Từ nay về sau, Ngô Dục sẽ thay đổi, hắn có thể sẽ trở thành ma quỷ, hoặc có thể sẽ khiến tiên vực phải khiếp sợ, nhưng ít nhất, hắn biết một điều, hắn vẫn là chính mình. Mất đi bản thể, mất đi rất nhiều thần thông, đối với hắn mà nói, giống như một phép trừ, trước đây hắn có quá nhiều thứ, đến mức không phân biệt được. Các loại thần thông, biến hóa thuật, thân thể kim cương bất hoại, cùng với những tuyệt kỹ thiên tiên vô song, bây giờ mọi thứ đã đơn giản hơn rất nhiều. Ngô Dục không cần phải ngộ đạo, không cần luyện đan, cũng không cần dùng trận pháp. Mọi việc chỉ còn lại một điều duy nhất, thôn phệ. Sau đó, hắn sẽ có tất cả, bao gồm cả đạo, thân thông và tiên pháp. Mục tiêu của hắn giờ chỉ còn một, báo thù. Hắn phải đến 8.000 thiên cung, tìm một người tên là Ngô Dục. Sau khi cơn giận dữ dần dần lắng xuống, Ngô Dục bắt đầu bình tĩnh lại. Cổ Đế chắc chắn rằng hắn sẽ không thể kiểm soát được bản thân, giống như thôn thiên ma tổ, và hắn sẽ chẳng sống được bao lâu nữa. Nhưng Ngô Dục không nghĩ như vậy, hắn và thôn thiên ma tổ không giống nhau. Thôn thiên ma tổ có lẽ đơn giản, không có trí tuệ, nhưng Ngô Dục sẽ mô phỏng lại. Nếu hắn làm vậy, không ai có thể nhận ra. Khi Ngô Dục đạt đến cảnh giới mới với thân thể thôn thiên, hắn cảm nhận rõ ràng sự kết hợp giữa quy hoàn, thôn phệ, mô phỏng và thiêu đốt. Điều này có thể còn mạnh mẽ hơn cả bản thể của hắn. Tuy nhiên, tác dụng phụ của nó là một cảm giác táo bạo, đói khát. Tuy nhiên, Ngô Dục chợt nhận ra một điều kỳ lạ. Hắn trở nên rất tỉnh táo, hắn cảm thấy rằng mình có một mối liên hệ rõ ràng với một thân thể khác, không chỉ với phần trăm nguyên thần còn lại của bản thể Ngô Dục, mà còn với phân tiên thần của cổ đế. Mối liên hệ này không thể giao tiếp hay khống chế lẫn nhau. Nó có thể liên quan đến việc cổ đế thôn phệ và làm tan biến Ngô Dục nguyên thần. Nhưng có một điều kỳ diệu mà có lẽ cổ đế không hề biết, đó là nguyên thần của thân thể thôn thiên và nguyên thần bản thể của Ngô Dục vẫn duy trì một sự cân bằng. Khi cổ đế dung hợp 99% nguyên thần của Ngô Dục vào phân tiên thần của mình, sự cân bằng này đã tồn tại, thân thể thôn thiên tỉnh táo và tạo ra một loại cân bằng với phân tiên thần của cổ đế, cũng như phần trăm nguyên thần còn lại của Ngô Dục. Đây là một phát hiện bất ngờ. Lúc này, phân tiên thần của cổ đế, sau khi dung hợp phần trăm nguyên thần của Ngô Dục, mạnh mẽ hơn gấp 10, thậm chí mấy chục lần so với Ngô Dục lúc trước, với 100% nguyên thần. Điều này dẫn đến một kết quả là, bên trong vẫn có một phân tiên thần tỉnh táo tồn tại, mặc dù chúng không thể giao tiếp hay tác động lẫn nhau, nhưng lại giúp Ngô Dục duy trì được lý trí trong trạng thái mất khống chế của thân thể thôn thiên. Nếu cổ đế sử dụng thân thể của ta, bất kỳ một điểm tiến bộ nào, ta đều có thể tiến bộ nhanh hơn và mạnh mẽ hơn hắn, đồng thời vẫn giữ được lý trí. Ngô Dục nhận ra rằng vấn đề lớn nhất, khống chế dục vọng, có lẽ đã được giải quyết. Cổ đế chắc chắn không biết rằng việc dung hợp 99% nguyên thần của Ngô Dục sẽ khiến thôn thiên thân thể của Ngô Dục trở nên mạnh mẽ, từ đó hỗ trợ hắn. Tuy vậy, do cổ đế chủ yếu chiếm giữ phần lớn phân tiên thần ngoại lai, nên trong sự cân bằng này cũng không có quá nhiều sự tương tác trực tiếp giữa hai bên. Nếu thôn thiên thân thể của Ngô Dục được xem như cánh tay của cổ đế, thì cổ đế không thể khống chế được thôn thiên thân thể của Ngô Dục. Tuy nhiên, vì sự tồn tại của hắn mà bản thân Ngô Dục lại không mất đi khả năng khống chế, tránh bị chìm đắm trong ma mị. Dù sao, đây cũng là tin tốt duy nhất hiện tại, chỉ ít là Ngô Dục có thể cảm nhận được việc kiểm soát thôn thiên thân thể của mình đã trở nên thuận lợi hơn. Hơn nữa, hắn còn có khả năng thôn phệ không gian. Mỗi khi cổ đế tăng cường sức mạnh từ Ngô Dục, hắn đều có thể cảm nhận được điều này. Cổ đế với sức mạnh của thần tiên, đương nhiên có thể làm được điều này. So với Ngô Dục, có thể nói hắn hiểu rõ hơn. Vì vậy, ngay khi bắt đầu điều khiển, Ngô Dục đã nhanh chóng đột phá. Mặc dù không biết mình sẽ đạt đến mức độ nào trong thời gian ngắn, nhưng khi thử nghiệm khả năng thôn phệ tối đa của bản thân, Ngô Dục dần nhận ra, với thôn thiên thân thể của mình, ta cũng có thể nhanh chóng mạnh lên, từ đó, ta sẽ có đủ năng lực để tìm cách giải quyết pháp môn, dùng tâm đoạt xá tiên pháp. Dù sao, cổ đế cũng chưa thực sự thành công. Trong biên vực rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có cách để hắn đoạt lại mọi thứ. Nếu ta có thể thôn phệ, mô phỏng và hành động tự do trong tiên vực này, chỉ cần không mất đi khả năng kiểm soát, chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì. Ngô Dục nhận ra rằng, thực ra thôn thiên thân thể của hắn còn có không gian phát triển khủng khiếp, nhất là khi hắn duy trì được lý trí trong tình huống này. Hiện tại, chắc đã đến lúc phải vững vàng tiến bước. Đoạt lại thân thể không phải là việc dễ dàng. Hắn vẫn hiểu rất ít về tiên vực vô tận này. Hiện tại, mọi kiến thức của hắn chủ yếu về cổ mạc đại thế giới, mà hiểu biết về cổ mạc đại thế giới của hắn còn vượt xa so với đa số người bản địa. Để đoạt lại thân thể, có thể phải đến 8.000 thiên cung. Nhưng để vào thiên cung, chỉ có con đường phi thăng thành tiên. Tình huống của ta bây giờ đặc biệt, chắc chắn không thể phi thăng. Vì thế, ta phải tìm ra cách khác để vào 8.000 thiên cung, như cổ đế đã làm khi tiến vào Tấn Nguyên thiên cung. Dựa trên ký ức thôn phệ của người vừa rồi, Ngô Dục không biết liệu ngoài phi thăng ra còn có phương pháp nào khác để tiến vào thiên cung. Thần tiên bản thổ của cổ mạc đại thế giới có thể tạm thời ở lại trong thế giới này, nhưng kỳ thật cũng chỉ là trì hoãn phi thăng, không thể tùy tiện trở lại. Hiện tại, ta phải giữ bình tĩnh, từng bước đi lên. Ngô Dục rất rõ ràng rằng, nhiều việc không phải là có thể vội vã giải quyết trong một sớm một chiều. Cổ đế bên kia đột ngột tấn công mãnh liệt, khiến Ngô Dục càng trở nên nóng nảy, nhưng cũng làm hắn dần tỉnh táo hơn. Mục tiêu của hắn, nếu tóm gọn lại, chính là như vậy, cường đại hơn nữa, tiến vào thiên đình, tìm cách phá giải dung tâm đoạt xá tiên pháp, đoạt lại tất cả, chém giết cổ đế, trong đó bước 3 và bước 4 là mấu chốt quyết định. Nhưng giờ đây, hắn nhất định phải trở nên cường đại hơn, chỉ có vậy mới có thể tiến vào thiên đình. Tỉnh táo, tỉnh táo, hắn đang hồi tưởng lại ký ức mà hắn vừa thôn phệ từ người kia. Ngô Dục trên người người này không chỉ thu thập được kiến thức về cổ mạc đại thế giới và các thế giới xung quanh trong suốt vài trăm năm qua, hắn còn thu nhận được những thông tin liên quan đến thần tiên và quỷ thần. Điều này cực kỳ quan trọng đối với hắn, đặc biệt là hiểu rõ về cảnh giới thần tiên. Phàm nhân muốn lĩnh ngộ một cách hoàn chỉnh một đầu nói, chỉ có vậy mới có thể đối diện với tiên đạo đại kiếp. Sau khi thành công, một đầu nói hoàn chỉnh sẽ hòa nhập vào trong nguyên thần, từ đó mới có thể thành tiên. Chỉ khi đó mới có cơ hội phi thăng lên thiên đình. Dung hợp một đường nguyên thần và tử phủ, dung hợp tất cả nguyên lực của tử phủ, sẽ làm thân thể lột xác thành tiên thần. Tiên thần là hạt nhân của lực lượng tiên nhân, cũng là nơi tinh thần dung hợp. Có thể nói, tiên thần chính là đại diện cho tất cả sức mạnh của tiên nhân. Dù cho thân thể thần tiên chết đi, tiên thần vẫn không hề diệt vong. Thần tiên chưa hẳn là đã chết, chỉ cần có vật chứa thích hợp, tiên thần có thể tiếp tục tồn tại trong thời gian dài, thậm chí có thể sống lại. Pháp lực của tiên nhân được gọi là tiên nguyên, nó chính là kết quả của sự dung hợp giữa nguyên thần và nguyên lực tử phủ. Tiên nguyên có thể thi triển tiên pháp, uy lực vô hạn và không giống như đạo thuật, đó là một cảnh giới hoàn toàn khác. Ngoài tiên thần ra, khi trải qua tiên đạo đại kiếp rèn luyện, sau khi thành công, người tu tiên cũng sẽ nhận được ân thưởng từ trời. Nhục thân của họ sẽ chuyển thành thiên tiên thân thể. Thiên tiên thân thể và tiên thần chính là tất cả những gì của thần tiên, cũng là mấu chốt để phi thăng. Thiên tiên thân thể vượt xa thân thể của phàm nhân. Với thân thể phàm nhân, chỉ có thể sống tối đa 600 năm, nhưng khi đã thành tiên, có được thiên tiên thân thể, sẽ có được tuổi thọ nhất nguyên, tức là 1.209.600 năm. Từ 600 năm đến 1.209.600 năm, điều này cho thấy sự khác biệt khổng lồ giữa phàm nhân và tiên nhân, và cũng chính là chênh lệch giữa Ngô Dục và Cổ Đế. Một người phàm phải trải qua hàng vạn năm mới có thể trở thành một thần tiên hợp đạo. Nguyên thần, tử phủ nguyên lực và tiên thần chính là hạt nhân của tiên nhân. Khi thành tiên, người đó sẽ có ngày 1.209.600 năm tuổi thọ với thiên tiên thân thể, và lúc đó chính là tiên thần vật dẫn. Minh Lan cũng có thể sống trong thời gian nhất nguyên, nhưng thực tế là hoàn toàn khác biệt, bởi vì thời gian nàng sống chủ yếu là do nàng đã ngủ say. Nếu không ngủ say, nàng đã sớm tan biến thành mây khói. Chính vì vậy, Cổ Đề phân tiên thần, dù không phải toàn bộ, nhưng cũng đáng sợ vô cùng. Việc nghiền ép nguyên thần của phàm nhân vốn không phải vấn đề lớn, nhưng đối với Ngô Dục mà nói, nếu hắn có thể tạo ra một phản vệ nhất định, đó cũng là một kỳ tích. Tiên thần có thọ nguyên vô hạn, nhưng nếu mất đi thân thể thiên tiên, họ sẽ trở nên yếu ớt và dễ dàng bị giết. Họ có thể ẩn nấp trong một vật chứa khác, nhưng khi đó, sức mạnh của họ sẽ không thể phát huy hết. Vì thế, các tiên thần sẽ không bao giờ muốn mất đi thân thể thiên tiên, đặc biệt là khi đã tu luyện đến những giai đoạn cao, thân thể thiên tiên trở thành yếu tố then chốt. Các tiên thần đương nhiên luôn muốn tiếp tục tu luyện, vì thành tiên không có nghĩa là ngừng lại tất cả mọi thứ. Trước đây, Ngô Dục đã có một sự hiểu lầm, hắn nghĩ rằng sau khi thành tiên, hắn sẽ có thể sống vĩnh viễn. Nhưng bây giờ, hắn đã nhận ra rằng đó không phải là sự thật. Khi vừa thành tiên, thọ nguyên của hắn chỉ là nhất nguyên, chứ không phải là vĩnh sinh. Tiên thần có thể đạt được vĩnh sinh, nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra khi họ còn giữ được thân thể thiên tiên. Dĩ nhiên, đối với Ngô Dục, thời gian của nhất nguyên vẫn là một khoảng thời gian rất dài, quá xa xôi để tưởng tượng. Hơn nữa, người bị thôn phệ như Ngô Dục cũng đã bắt đầu hiểu một phần về các cảnh giới của tiên nhân sau khi thành tiên. Tiên nhân cũng có những cảnh giới riêng biệt, có những tiên nhân đạt đến đỉnh cấp, có những tiên nhân bình thường, và cũng có những tiên nhân mạnh yếu khác nhau. Trong 8.000 thiên cung, từ cảnh giới thấp nhất đến cao nhất, tiên nhân càng lên cao thì càng mạnh mẽ. Người mạnh nhất trong truyền thuyết chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, người thống trị thiên cung và tiên vực. Cảnh giới tiên nhân đầu tiên được gọi là trường sinh tiên cảnh. Đây là con đường mở đầu của tiên nhân với mục tiêu truy cầu trường sinh. Trường sinh tiên cảnh có tổng cộng 9 đạo. Phàm nhân khi vừa thành tiên sẽ rơi vào trường sinh tiên cảnh và được tôn xưng là thiên tiên. Khi mới thành tiên, ở trường sinh tiên cảnh thứ nhất, tiên nhân sẽ có được thọ nguyên là nhất nguyên, tức là họ có thể sống một khoảng thời gian dài, được gọi là nhất nguyên thiên tiên. Mỗi lần tu luyện và đạt được tiến bộ trong trường sinh tiên cảnh, tiên nhân sẽ có thêm một nhất nguyên, tương đương với 1.209.600 năm. Đến trường sinh tiên cảnh thứ hai, tiên nhân sẽ có được hai nguyên tố thọ nguyên, tức là hai nguyên thiên tiên, và thọ nguyên lúc này là 259.200 năm. Cứ như vậy mà suy ra, đến trường sinh tiên cảnh thứ 9, tiên nhân sẽ có 9 nguyên thọ nguyên, được xưng là 9 nguyên thiên tiên, và thọ nguyên đạt đến 1.169.400 năm. Khi vượt qua mốc trăm vạn, họ sẽ được gọi là trăm vạn thiên tiên. Những tiên nhân ở cảnh giới 9 nguyên thiên tiên có thể sống đến 1 triệu năm, miễn là họ không bị giết thì sẽ gần như bất tử, bất diệt. Đây chính là trường sinh. Tuy nhiên, Ngô Dục biết rằng trường sinh tiên cảnh chỉ là bước đầu của tiên nhân, sau đó còn có rất nhiều cảnh giới tiên nhân khác, và chính những cảnh giới cao hơn mới thực sự đáng sợ. Đáng tiếc, hiện tại, trí nhớ của Ngô Dục vẫn chưa thể nhớ hết các cảnh giới tiên nhân phía sau. Theo ghi chép truyền lại, Ngọc Hoàng Đại Đế, tên đầy đủ là Quá Chấp Mở Thiên Chấp Phù Ngự Lịch Ngậm Chân Thể Đường Hạo Thiên Chí Tôn Ngọc Hoàng Đại Đế, hay còn gọi là Hạo Thiên Kim Khuyết Không Chấp Chí Tôn Tự Nhiên Hay Có Gì Là Đến Thật Ngọc Hoàng Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế thuở nhỏ đã trải qua nhiều năm tu luyện gian khổ, mất tới 1.700 năm nguyên nguyên, mỗi nguyên kéo dài 1.209.600 năm, mới đạt được vị trí Ngọc Đế. Tính sơ qua, tổng cộng phải mất 2 ức năm mới thành tựu được Ngọc Hoàng Đại Đế, còn sau này hắn tại vị bao lâu thì không ai biết rõ. Những ghi chép này cũng được kể lại bởi người mà Ngô Dục vừa gặp, nhưng về tính xác thực, Ngô Dục không chắc chắn. Với hắn, một nhất nguyên đã là một khoảng thời gian dài đẫm sợ hãi, huống chi là 1.750 nguyên. Vậy nên, hắn cũng nghi ngờ về độ thật giả của những thông tin này. Tuy nhiên, liên quan đến chuyện trường sinh tiên cảnh, Ngô Dục cảm thấy có thể là thật. Không biết Viêm Hoàng Cổ Đế rốt cuộc thuộc cấp độ trường sinh tiên cảnh nào, là thiên tiên thứ mấy. Ngô Dục hiện giờ rất khó xác định điều này. Trường sinh tiên cảnh, ngoài các cảnh giới bên ngoài, Ngô Dục còn biết rằng, muốn đạt được trường sinh tiên cảnh, phải luyện thành một môn pháp gọi là trường sinh tiên pháp. Trường sinh tiên pháp giúp rèn luyện thân thể thiên tiên và nuôi dưỡng tiên thần, khiến thân thể thiên tiên và tiên thần đạt đến một sự hòa hợp, tiến hóa từ nhất nguyên thiên tiên đến chín nguyên thiên tiên. Các loại trường sinh tiên pháp có vô số, nhưng mỗi loại có chất lượng khác nhau. Mỗi môn trường sinh tiên pháp đều có 9 nặng, nhưng tùy thuộc vào loại pháp mà cảnh giới sẽ có sự khác biệt. Các trường sinh tiên pháp tốt sẽ giúp tu luyện nhanh chóng, rèn luyện thân thể và tiên thần càng hoàn mỹ. Đây là nền tảng mà các tiên nhân đã xây dựng. Vì vậy, trường sinh tiên pháp vô cùng quan trọng. Dù đều là chín nguyên thiên tiên, nhưng vì sự khác biệt trong trường sinh tiên pháp, sức chiến đấu của mỗi người có thể chênh lệch rất lớn. Ngô Dục suy đoán rằng khả năng kim cương bất hoại chi thân trong người hắn có thể đã bao hàm trường sinh tiên pháp, thậm chí không loại trừ khả năng cổ đế sẽ sớm sử dụng trường sinh tiên pháp để rèn luyện thân thể Ngô Dục. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Ngô Dục phải đạt được cảnh giới thành tiên. Với bản lĩnh của cổ đế, điều này có thể không quá khó khăn. Đáng tiếc, có lẽ ta sẽ không thể tự mình chế tạo ra thân thể thiên tiên và tiên thần. Ngô Dục thở dài, nhưng ta sẽ chờ đợi, thu hồi sức mạnh và chờ xem tình hình sẽ diễn ra thế nào. Những hiểu biết này về các cảnh giới thần tiên thực ra rất có ích cho Ngô Dục trong việc thôn phệ và hoạch định tương lai của mình. Quỷ thần và yêu thần, mặc dù có bản chất khác biệt, nhưng phương pháp tu luyện để trở thành quỷ thần, yêu thần, về cơ bản không khác gì với thần tiên. Đối với quỷ thần, họ dung hợp nguyên thần, sau đó hội tụ nguyên lực của tử phủ, từ đó thành tựu. Quỷ phách có tác dụng giống như tiên thần, còn đối với yêu thần, họ cũng dung hợp nguyên thần và nguyên lực của tử phủ, từ đó thành tựu. Yêu hồn cũng có tác dụng tương tự như tiên thần, quỷ thần khi thành tựu sẽ có thiên quỷ thân thể, bước vào trường sinh quỷ cảnh, tu luyện trường sinh quỷ đạo và có thể đạt được chín nguyên thiên quỷ. Yêu thần thì sẽ có thiên yêu thân thể, bước vào trường sinh yêu cảnh, tu luyện trường sinh yêu đạo và đạt được chín nguyên thiên yêu. Mặc dù phương pháp và tính chất khác nhau, nhưng về cơ bản họ đều có những hình thức tu luyện riêng biệt. Cổ Mặc đại thế giới, những thần tiên ngoại lai và quỷ thần hiện tại Ngô Dục không thể thống kê hết, nhưng ít nhiều vẫn có một số. Tuy nhiên, các thần tiên quỷ thần bản thổ thì Ngô Dục đã biết số lượng thần tiên bản thổ trong thế giới này ước chừng khoảng 100 vị. Theo trí nhớ mà Ngô Dục thu thập được, tất cả các thần tiên này đều thuộc về trường sinh tiên cảnh, bởi vì không thể có thần tiên nào có thể vượt qua được chí nguyên thiên tiên trong vòng ngàn năm trong một đại thế giới, thậm chí ngay cả ở thiên cung, việc này cũng vô cùng khó khăn. Ngô Dục cần thêm nhiều ký ức để biết rõ hơn về sức mạnh của những thần tiên này. Tuy nhiên, hắn đoán rằng trong cổ yêu thế giới, tám đại yêu thần đều có cảnh giới nhất nguyên thiên yêu, nếu không hắn đã không thôn vệ được tám vị, mà vẫn không thể so với Viêm Hoàng Cổ Đế. Còn Viêm Hoàng Cổ Đế thì chắc chắn cũng không thể siêu việt chín nguyên thiên tiên. Ngoài thiên tiên còn có hơn 30 vị quỷ thần, còn yêu thần thì không ở lại lâu, hầu hết đều trực tiếp bước vào yêu thần giới. 30 mấy quỷ thần này tất nhiên đều thuộc về trường sinh quỷ cảnh. Dù sao số lượng thần tiên quỷ thần này cũng không phải là nhiều. Theo như ký ức của người kia, Cổ Mặc đại thế giới trong 3.000 đại thế giới được xem là một trong những thế giới yếu nhất. Mặc dù nó cũng là một đại thế giới, nhưng thực tế có rất nhiều sự khác biệt lớn giữa các đại thế giới. Ví dụ, Ngô Dục đã từng đi qua một đại thế giới có tên gọi là Bằng Khôn đại thế giới, nơi có hơn 1.000 vị thiên tiên và hơn 500 vị quỷ thần. Dù vậy, so với toàn bộ thiên cung tiên vực, Bằng Khôn đại thế giới cũng không tính là gì. Lúc này Ngô Dục đang vội vàng đến Cổ Mặc đại thế giới, ban đầu định sẽ thôn phệ điên cuồng để trở về Diêm Phù thế giới, giành lại bản thể của mình. Nhưng hiện tại, điều đó không còn cần thiết nữa. Cổ đế đã đến Tấn Nguyên thiên cung và thành công, nên lúc này không cần phải vội vàng. Vì vậy, hắn quyết định trở về Cổ Yêu thế giới, nơi mà Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác vẫn đang lo lắng chờ đợi mình. Thế giới cổ yêu tuy có những tai họa giết chóc và đầy nguy hiểm, nhưng lại chủ yếu là yêu ma, không thích hợp cho Ngô Ưu, Cửu Anh và Tô Nhan Ly cùng các người khác sinh tồn và tu luyện. Ngô Dục đang chuẩn bị đưa họ đến cổ mạc đại thế giới. Còn U Linh công chúa, Ngô Dục cũng dự định sẽ đưa nàng tới đó để tu luyện. Tuy nhiên, hiện tại ở Diêm Phủ thế giới, tình hình không mấy thuận lợi. Cổ mạc đại thế giới có thể giúp họ tăng gấp 10 khả năng thành tiên so với trước đây. Ở đó, thành tiên không phải là một việc quá khó khăn. Mỗi khoảng thời gian, luôn có người đạt đến cảnh giới tiên nhân, và phần lớn trong số họ sẽ chọn trực tiếp phi thăng. Sau khi tỉnh táo lại, Ngô Dục quyết định mở cửa thế giới cổ yêu, trở lại cổ yêu thế giới. Quả nhiên, năm người kia vẫn đang lo lắng chờ đợi hắn. Khi họ nhìn thấy Ngô Dục tóc trắng, huyết mâu, trở lại một mình, họ gần như đã đoán được tình hình. Tuy nhiên, họ không ngờ Ngô Dục vẫn giữ được sự tỉnh táo. Thế nào? Ngô Dục nhếch miệng cười rồi kể lại mọi chuyện cho họ nghe. Những việc kinh tâm động phách, làm cho người ta phải nổi giận, nhưng hắn lại có thể bình thản kể lại. Đây quả là một loại cảnh giới mới của hắn. Khi hắn kể xong, tất cả mọi người đều trầm mặc. Ngô Dục đã mất đi bản thể quý giá nhất, mất đi truyền thừa tiên nhân. Trong chốc lát, năm người họ không biết phải an ủi hắn thế nào, vì họ hiểu rằng nếu là mình, chắc chắn không thể chịu đựng được. Vẫn tốt, vẫn còn một chút hy vọng. Chắc người cũng đã nghĩ rất rõ ràng rồi. Ta cũng không thể an ủi ngươi, chỉ có thể nói, trên hành trình tiếp theo, ta sẽ luôn đi cùng ngươi. Dù là đoạt lại thân thể, hay chém giết cổ đế, hay xông vào tám ngàn thiên cung, ta, Nam Sơn Vọng Nguyệt, đều sẽ theo ngươi chiến đấu. Nam Sơn Vọng Nguyệt vỗ vỗ vai hắn, Dục ca ca, dã hề hề nước mắt như mưa, nàng không biết phải làm sao. Vì nàng cảm thấy Ngô Dục lúc này nhất định rất đau khổ. Nhưng thực tế, Ngô Dục đã vượt qua được quãng thời gian khó khăn ấy, tỷ, Ngô Ưu vẫn còn ở đó. Ngay từ đầu, Ngô Ưu không hiểu rõ lắm về tu đạo. Vì vậy, nàng rất nhiều lần cảm thấy mình không thể bước vào thế giới của Ngô Dục, không thể giúp đỡ được gì. Nhưng hiện giờ, nàng bắt đầu hiểu nhiều hơn. Tuy nhiên thực ra, việc này đã không còn là vấn đề của tu đạo nữa, mà là chuyện của cả cuộc đời. Nhớ kỹ lần đầu tiên ngươi đăng cơ, khi đó ngươi cũng đã phải đánh đổi một cái giá rất lớn. Nhưng chỉ cần có mục tiêu, có lý tưởng, thì luôn luôn sẽ có hy vọng để giành lại tất cả những gì thuộc về mình. Nếu như mất đi niềm tin, người sẽ mất đi tất cả. Những như ý kim cô bổng đã giúp ngươi một lần nữa có được. Bây giờ ngươi đã mất đi như ý kim cô bổng, có lẽ thân thể thôn thiên này cũng sẽ giúp ngươi lấy lại được mọi thứ. Vì vậy, thực ra nội tâm của ngươi rất mạnh mẽ, con đường phía trước ngươi sẽ đi, cách thức khống chế bản thân, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu rõ hơn chúng ta nhiều. Ngô Ưu cùng Ngô Dục từ nhỏ lớn lên bên nhau, thực ra Ngô Dục cũng không có quá nhiều thay đổi, vẫn là người đệ đệ thông minh, kiên định mà nàng luôn biết. Trong chiến đấu không có ai là kẻ thắng vĩnh viễn, thắng bại vốn là chuyện thường tình của binh lính. Lần này, dù cho lãnh thổ bị chiếm, thiếu chút nữa mất nước mất nhà, nhưng người vẫn có thể tái sinh, giống như câu nói. Đông Ngô Tử Bệ đa tài tuấn, ngóc đầu trở lại cũng chưa biết. Một ngày nào đó trên thiên cung, ai thua ai thắng, chuyện đó chưa thể nói trước được đâu. Tu hành cũng như một trận chiến, tu tiên càng là một chiến trường. Tỷ ta đã nắm vững tâm lý rồi. Thực tế, trận chiến này có thể coi là Ngô Dục thắng lợi. Viêm Hoàng cổ đế có sức mạnh như một đạo quân lên đến 10 vạn người, thiết lập thiên la lưới, vây khốn Ngô Dục và chỉ còn lại một đội quân nhỏ với chỉ 100 người. Nếu xét theo thông thường, đội quân nhỏ này không thể sống sót, nhưng Ngô Dục lại nhiều lần lợi dụng tình thế tuyệt vọng để phản kích. Đối phương suýt nữa bị tiêu diệt hoàn toàn, mặc dù hơn một nửa trong số họ đã tử trận, nhưng những người còn lại cũng đã thoát được trong vòng vây của đại quân. Đây đúng là một chiến thắng. Tương lai Ngô Dục sẽ không còn chỉ là đội quân 100 người nữa. Có thể lúc đó đối phương có cả 100 vạn quân, nhưng Ngô Dục cũng sẽ có quân đội hùng mạnh tương đương. Lúc đó, nhìn xem ai thắng ai thua. Ví dụ này thực sự rất phù hợp. Ngô Dục đã nghĩ thông suốt, ai mà không trải qua thử thách trong đời. Trước kia, khi hắn bị chúng hồn tán, hắn cũng đã vượt qua được. Huống hồ hiện nay trong tay hắn còn có thôn tiên thân thể. Không phải đã thất bại mà rèn luyện thì sao có thể mạnh mẽ được. Tiếp theo, ta sẽ dàn xếp các ngươi ở cổ mạc đại thế giới. Ở đó, các người sẽ có cơ hội tu luyện thành thần tiên, yêu thần. Còn ta, phải đi báo thủ trước. Ngô Dục nói, không vấn đề gì. Trước kia ta không có hứng thú với tu đạo, nhưng giờ đã đi trên con đường này. Nếu có thể đi xa hơn một chút, cũng không tệ. Nhưng Đông Ngô, tiếc là không thể tiếp tục quản hạt nữa. Tổ tông thiên thu đại nghiệp, nơi này, tỷ đệ chúng ta đã coi như đoạn tuyệt rồi. Ngô Ưu nhớ lại những điều này, có chút buồn bã, nhưng nàng không thể quay lại nữa. Ngô Dục nắm lấy bờ vai của nàng, nói, dù sao rồi sẽ có một ngày, chúng ta sẽ trở về chính thức. Diêm phù thế giới chính là nhà của Ngô Dục. Chỉ cần cổ đế chết đi, hắn chắc chắn có thể trở về. Hiện tại, mục tiêu của bọn họ đã rất rõ ràng. Ngô Dục sẽ đưa họ tiến vào cổ mạc đại thế giới, sắp xếp Ngô Ưu, Cửu Anh, và Tô Nhan Ly ở đó. Sau đó cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề theo Ngô Dục tìm kiếm phương pháp tiến vào thiên cung. Đương nhiên, Ngô Dục có rất nhiều khôi lỗi, bao gồm cả một đội ngũ mạnh mẽ, giúp bảo vệ bọn họ trong suốt chuyến đi. Hơn nữa, dù ở bất cứ đâu, hắn cũng có thể dễ dàng trở về. Mỗi khi cần, hắn có thể rời khỏi tinh thần thế giới, quay lại cổ mặc đại thế giới, mà không mất nhiều thời gian. Chỉ cần Nguyệt Linh Xuân hợp tác, đúng rồi, Dục ca ca, sao ngươi không quay về Diêm Phù thế giới xem thử? Trước kia ngươi có nói, Lạc Tần tỷ tỷ chỉ còn 3 ngày nữa là phải độ kiếp. Độ kiếp là một chuyện thay đổi rất lớn, nàng lại phải trải qua nhiều thử thách khó khăn, không biết có nguy hiểm gì không? Trong lúc này, cổ đế cũng không có ở Diêm Phù thế giới. Ngươi có thể gặp nàng để tạm biệt. Dạ Hề Hề bỗng nhiên hỏi, Ngô Dục nhớ lại ánh mắt của nàng lúc cuối. Hắn lắc đầu đáp, yên tâm đi, nàng không sao đâu. Ta mà quay lại làm phiền nàng, nàng sẽ không yên tâm được đâu. Ngô Dục nghĩ một lát, hắn đã tạm biệt Lạc Tần rồi, thực ra không cần phải gặp lại lần nữa. Tình cảm đôi lứa, khi đã chia xa rồi, thì chẳng cần níu kéo thêm, chỉ thêm đau khổ mà thôi. Lạc Tần là một người có thể vươn tới thiên cung, một người có thể đứng ở thiên đình. Giờ phút này, Ngô Dục không muốn làm nàng phân tâm. Thế nhưng, dù sao cũng cần phải xác nhận một lần. Dạ Hề Hề lo lắng nói, được, Ngô Dục trả lời. Kỳ thực, hắn cũng có chút không dám đối mặt. Hắn sợ rằng, nếu trở về sẽ nhận được tin nàng đã qua đời, điều đó đối với hắn quá đau đớn. Chính vì vậy, hắn muốn dồn lại câu trả lời này cho vài năm sau. Hắn muốn tin rằng, nàng chắc chắn có thể vượt qua được cửa ải này, nhất định sẽ thành công, sẽ phi thăng. Nhưng, khi Dạ Hề Hề nhắc đến, hắn cũng không thể không thừa nhận sự khát khao trong lòng mình. Hắn nhận ra rằng, dù nàng đã chết, hắn vẫn cần phải đối mặt với sự thật, chứ không phải đợi đến hàng chục năm sau rồi mới tự dằn vặt mình. Nhưng hắn vẫn tin vào Lạc Tần. Tiên đạo đại kiếp là một cuộc chiến tàn khốc, không thành công thì chỉ có chết. Mà Lạc Tần thật sự đã từng thất bại một lần. Liệu lần này nàng có thất bại nữa không? Ngô Dục suy nghĩ, giờ đã qua nửa ngày rồi, có thể nàng đang bắt đầu, hoặc có thể lúc này nàng đã đang chiến đấu hết mình. Ngô Dục hít một hơi thật sâu, rồi nói, 3 ngày nữa, ta sẽ tự mình về xem sao. Lúc đó, hắn sẽ biết được kết quả. Nếu nàng đã chết, Ngô Dục sẽ mất mát rất nhiều, thậm chí còn thảm hại hơn. Nhìn thế giới này vốn đã khắc nghiệt, làm sao có thể thuận buồm xuôi gió mãi được. Vì vậy, trái tim hắn lúc này thắt chặt hơn bất cứ ai khác. Yên tâm đi. Nam Sơn Vọng Nguyệt vỗ vai hắn, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Mọi người đều im lặng, tất cả đều đang chờ đợi 3 ngày nữa, chờ đợi báo kết quả. Có thể là tin vui, nhưng cũng có thể là tin buồn. Lạc Tần, Ngô Dục thì thầm tên nàng. Trong tâm trí hắn, hình ảnh nàng vẫn luôn tươi cười, dù đang đối mặt với tiên đạo đại kiếp. Ngô Dục đã chờ đợi 4 ngày. Bây giờ, bản thể nguyên thần của hắn đã suy yếu, rơi vào trạng thái ngủ say, trong khi Ngô Dục dùng thôn thiên thần thể làm bản thể. Không còn phức tạp như trước, mọi thứ dường như trở nên đơn giản hơn. Khi hắn sử dụng, cổ yêu thế giới cửa, làm, chìa khóa, và diêm phủ thế giới cửa. Làm lối đi, chuẩn bị tiến vào Diêm Phủ thế giới, trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng. Không phải vì cổ đế, mà vì ban đầu bản thể cổ đế còn chưa rõ liệu có trở về Tấn Nguyên Thiên Cung hay không. Hắn hiển nhiên không thể ở lại Tấn Nguyên Thiên Cung lâu dài. Dù cổ đế có trở về hay không, khi không có tình huống nguy hiểm, cũng rất khó đối phó với thôn tiên thân thể của Ngô Dục hiện tại. Vì Ngô Dục có thể rời đi bất cứ lúc nào. Hơn nữa, sau khi phân ra đại bộ phận, phân tiên thần, bản thể cổ đế chắc chắn đã yếu đi rất nhiều. Ngô Dục thậm chí cảm thấy tự tin rằng, sau một thời gian nữa, khi hắn đã đủ mạnh mẽ, hắn chắc chắn có thể quay lại Diêm Phủ thế giới và tiêu diệt bản thể cổ đế vẫn còn ở đó. Điều Ngô Dục thực sự lo lắng, lại chính là kết quả của một chuyện khác. Lạc Tần liệu có thể thành tiên hay không? Khi hắn đi qua Diêm Phủ thế giới cửa, tiến vào Diêm Phủ thế giới, xuất hiện trên không trung của Viêm Hoàng cổ quốc, hắn thấy sự tranh đấu giữa các thần tiên không hề ảnh hưởng đến thế giới của phàm nhân. Có lẽ hiện tại hắn trở lại thần đô. Đối với Viêm Hoàng tộc, hắn vẫn chỉ là một dục đế trong mắt họ. Rõ ràng, thần tiên và phàm nhân không phải cùng một cấp độ, nên phàm nhân không biết rằng trong Diêm Phủ thế giới này đã xảy ra biến hóa lớn lao. Ngô Dục tiếp tục hướng về phía Đông Hải, và quả nhiên, cổ đế vẫn chưa quay về Tấn Nguyên Thiên Cung. Trong suốt 4 ngày qua, thôn thiên thân thể của Ngô Dục ngày càng trở nên nhẹ nhàng hơn. Hắn đoán có lẽ cổ đế đang sử dụng bản thể của mình để thực hiện một đột phá lớn. Thậm chí có thể đang độ kiếp, khiến cho tiên thần của hắn ngày càng mạnh mẽ. Điều này khiến không gian mà Ngô Dục thôn vệ trở nên cao cấp hơn. Hắn rất tỉnh táo, không còn cảm giác đói khát như trước. Khi thấy mỹ nhân cũng không còn thất thố như trước. Ý nghĩa của việc này là, chỉ cần hắn có thể thôn vệ kẻ địch, hắn sẽ lập tức trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên Ngô Dục vẫn cảm thấy lo lắng, tâm trạng vẫn rất thấp thỏm. Hắn càng lúc càng tiến gần tới Đông Hải, Tứ Hải Long Cung, biển cả vẫn rất yên lặng. Ở khu vực Đông Hải, yêu ma rất ít, mà trong lòng biển lại đầy những tôm cá. Những tôm cá này tự do bơi lội trong lòng biển, nhưng thực ra chúng đang phải đối mặt với nguy cơ tử vong từ mọi phía. Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm, thế giới đại dương này, mạnh được yếu thua. Quy tắc này cũng áp dụng cho toàn bộ thiên cung tiên vực và 8.000 thiên cung. Tuy nhiên, tâm trạng của Ngô Dục vẫn không yên, bởi vì sự sợ hãi, sợ rằng Lạc Tần sẽ thất bại, tiên đạo đại kiếp. Đó là một điều không thể đoán trước, và hắn không thể làm gì để giúp được nàng. Tất cả chỉ có thể dẫn đến một kết cục duy nhất nếu nàng thất bại. Đây thực sự là một đả kích nặng nề, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả việc Ngô Dục mất đi bản thể. Đó là một cú sốc còn đau đớn gấp nhiều lần. Bản thể của hắn vẫn còn hy vọng lớn lao, nhưng nếu nàng chết trong tiên đạo đại kiếp thì sẽ hoàn toàn biến mất vĩnh viễn. Ngô Dục sẽ cảm thấy cuộc sống của mình sẽ mất đi một nửa ý nghĩa, một nỗi đau mà khó có thể diễn tả. Cảm giác gần gũi nhưng lại càng thêm sợ hãi và bàng hoàng. Càng tiến gần, hắn càng cảm thấy hoảng loạn đến nỗi hô hấp gần như muốn dừng lại. Trước kia còn có Minh Lang ở bên cạnh để hắn phân tâm, nói chuyện cùng mình, nhưng giờ đây hắn chỉ còn một mình lẻ loi. Thôi, dù sao kết quả đã rõ rồi, chẳng thà cứ công bố luôn đi. Hắn không thể chịu nổi sự sợ hãi ấy nữa, nên điên cuồng chạy về hướng Tứ Hải Long Cung. Hắn vận dụng tốc độ nhanh nhất. Không lâu sau, trận pháp cấm tiên cửu huyền thiên long đã hiện ra trước mắt Ngô Dục. Lạc Tần, Ngô Dục đứng trước pháp trận, tâm trạng nôn nóng, thấp giọng gọi. Trong một thoáng, không ai đáp lại, nhưng bên trong có chút động tĩnh, rõ ràng là có người nghe thấy. Ngô Dục gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Phốc, phốc phốc phốc. Cả thế giới như lắng xuống, ánh mắt hắn trợn tròn, và bỗng nhiên, dường như toàn bộ thế giới đã mất đi âm thanh. Ai, trước mắt hắn, mây mù vần vũ, trận pháp dần trở nên trong suốt. Sau lớp pháp trận, một con thần long xuất hiện, nhưng đầu tiên không phải là Lạc Tần, mà là luyện thần yêu long. Đằng sau hắn vẫn là bảy lão nhân, tiếp theo là các thần long lớn nhỏ khác. Điều này ít nhất cũng cho thấy, tiên đạo đại kiếp đã thực sự xảy ra, Ngô Dục thậm chí có thể cảm nhận được một mùi. Kiếp nạn, rõ rệt, Lạc Tần đâu? Ngô Dục ngừng thở, nhìn về phía bọn họ, ánh mắt của họ nhìn hắn, như có sự chán ghét và căm hận, nhưng dường như không hề có bi thương. Ngô Dục, ngươi còn chưa chết sao? Ngươi chính là kẻ thù lớn nhất của chúng ta, vậy mà còn dám đến Tứ Hải Long Cung, chẳng lẽ không coi chúng ta ra gì? Cổ đế sẽ xuất hiện ngay bây giờ, hắn sẽ giết ngươi hoàn toàn, luyện thần yêu long nghiến răng nói. Ta hỏi ngươi, Lạc Tần đâu? Ngô Dục gầm lên, lúc này hắn đứng ở đỉnh cao của chuỗi thức ăn. Là một người đàn ông mạnh mẽ, gầm lên tức giận khiến trận cấm tiên cửu huyền thiên long rung lắc dữ dội, mang đến cho luyện thần yêu long và những người xung quanh một cơn chấn động cực lớn. Luyện thần yêu long thực sự bị khuôn mặt tóc trắng, huyết mâu của Ngô Dục làm cho sợ hãi. Họ vẫn nhớ rõ, trước đây vài ngày, Ngô Dục đã chiến đấu với cổ đế ngay trong thân thể này. Vì vậy dù đang ở trong Tứ Hải Long Cung, họ vẫn có chút lo lắng sợ hãi. Nhưng thật ra, Ngô Dục hiện tại không còn cân đầu vân, cũng không thể vào được. Ngươi vẫn cứ hết hy vọng đi. Vào ngày hôm qua, long chủ của chúng ta đã thành công đạt đạo. Hiện tại hắn đã phi thăng lên trời, trở thành thiên tiên. Ngươi muốn tiếp xúc với nàng nữa sao? Điều đó không thể nào nữa đâu. Ta thấy ngươi không còn hy vọng gì nữa rồi. Sau này, các ngươi sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nằm mơ, không biết xấu hổ. Chúng ta là long chủ sao có thể liên quan tới ngươi? Kẻ thù này, hết hy vọng đi. Nàng chỉ muốn giết ngươi mà thôi. Cả nhóm thần long cùng nhau chửi rủa, nhưng điều bọn họ không ngờ tới là, trong khi họ đang mắng, Ngô Dục lại đứng đó và cười lớn, bởi vì hắn đã nhận được thông tin mà hắn cần. Hắn quay người rời đi, hướng ra biển cả mà cười vang. Hắn không vội vã rời khỏi, mà lại đi về phía phương hướng của Viêm Hoàng cổ vực. Nàng thành công, hắn thầm nghĩ, không biết nàng đã trải qua những thử thách như thế nào, nhưng chắc chắn nàng đã thay đổi, hoàn thành bước quan trọng nhất trong cuộc đời. Nàng thành công rồi, và từ giờ trở đi, tiền đồ của nàng sẽ vô cùng rộng mở. Đối với Ngô Dục, chỉ việc này thôi đã đủ làm hắn vui mừng. Hắn thật sự vui vì nàng. Mặc dù không biết sau này hắn có thành công hay không, nhưng ít nhất, nàng đã tốt. Điều này là đủ rồi. Hắn biết rằng, dù sau này thế nào, nàng nhất định sẽ không từ bỏ lời thề, thiên cung gặp nhau. Vì vậy, hắn càng không thể từ bỏ. Trong lòng hắn tràn ngập sự hưng phấn và vui mừng. Trước đây, hắn có một mục tiêu mãnh liệt, đó chính là báo thù. Nhưng bây giờ, ngoài mục tiêu thiên cung gặp nhau, hắn còn một mục tiêu khác đang cháy bỏng trong lòng. Hắn khao khát đạt được mục tiêu đó, cũng giống như khao khát thôn phệ hoặc là khao khát sinh sôi. Trong đại dương mênh mông, hắn đã đi một đoạn đường rất dài để nước biển lạnh buốt tạt vào người, khiến tâm tình hắn dần dần bình ổn lại. Hắn biết mình cần phải tiếp tục tiến về phía trước. Vì nàng đã không ngừng nỗ lực, thì hắn là nam nhân, hiển nhiên không thể tụt lại phía sau. Hơn nữa, cổ đế cũng đang tiến bộ một cách điên cuồng. Hắn chuẩn bị quay lại Diêm Phù thế giới, rồi từ đó dẫn mọi người đến cổ Mặc Đại thế giới. Trước khi đi, hắn còn muốn mang U Linh công chúa theo, vì nàng là người thân thiết của hắn. Trước khi đến Bắc Minh đế quốc, Ngô Dục đã liên hệ với nàng và báo cho nàng biết đại khái tình hình hiện tại. Ngô Dục không tính chết, vì thế nàng cũng sẽ sống. Kỳ thật, những ngày qua, trong lòng ta luôn rất bất an, không nghĩ là chuyện lại xảy ra như vậy. Ngô Dục hỏi nàng, nếu ở lại đây, tương lai ngươi có thể kế thừa vị trí của cha ngươi, trở thành hoàng đế mới của Bắc Minh, điều đó không có vấn đề gì. Nhưng nếu theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đến cổ Mạc Đại thế giới. Ở đó, ít nhất ngươi có gấp 10 lần cơ hội để tiến bộ, và ngươi cũng có thể trở về bất cứ lúc nào. U Linh công chúa trong mắt ngấn lệ, nàng nói, đương nhiên là theo ngươi rồi, ở đây chán lắm, ta cũng muốn ra ngoài xem thử thế giới bên ngoài. Ta sẽ bàn với cha ta, hắn chắc chắn sẽ đồng ý. Mấu chốt là, nếu nàng không muốn ở lại, nàng vẫn có thể trở về, và việc đưa nàng trở về sẽ không khó đối với Ngô Dục. Chưa qua bao lâu, U Linh công chúa đã truyền tin về, nói rằng cha nàng đã đồng ý. Cô ấy không biết phải nói thế nào với Minh Hải Đại Đế, vì nếu tiết lộ về tranh chấp giữa Ngô Dục và cổ đế, chắc chắn sẽ khiến Minh Hải Đại Đế hoảng sợ. Sau khi Ngô Dục đến Bắc Minh Đế Quốc, Minh Hải Đại Đế đã tự mình đưa con gái ra gặp. Trong đêm gió lạnh, U Linh công chúa mặc chiếc váy đen dài, ánh mắt xanh lục sâu thẳm và tĩnh lặng. Ngô Dục rất quen thuộc với từng cử động của cơ thể nàng, quả thật nàng vô cùng xinh đẹp. Dục đế, ta giao nữ nhi cho ngươi, nhất định phải chiếu cố nàng thật tốt, Minh Hải Đại Đế nói. Cha, ngươi yên tâm đi, ta chỉ ra ngoài trải nghiệm thôi mà, U Linh công chúa đáp, giọng nói ngọt ngào. Được, cha không quản chuyện của các ngươi trẻ tuổi đâu, thì vậy cha chỉ còn khoảng 100 năm thọ nguyên, nhớ kỹ, trước khi ta chết nhất định phải về thăm ta một lần, để cha biết ngươi có thành tiên hay không, Minh Hải Đại Đế nói, đôi mắt rưng rưng. Hắn vẫn chưa buông bỏ được con gái, nhưng hắn biết rằng việc đưa U Linh công chúa đi chính là cơ hội để nàng thành tiên, điều mà hắn đã mơ ước từ lâu. Đáng tiếc giờ đây việc thực hiện giấc mơ đó quá khó khăn, nhưng qua con gái của mình, hắn vẫn thấy được một tia hy vọng. Chăm sóc nàng thật tốt, Minh Hải Đại Đế dặn dò Ngô Dục. Cha, U Linh công chúa ngượng ngùng đỏ mặt, nhìn như thể nàng đang bị Ngô Dục đem bỏ trốn vậy. Yên tâm, Ngô Dục an ủi, trong lòng cũng nghĩ rằng ở cổ Mạc Đại thế giới cơ hội của nàng sẽ tốt hơn, và hắn muốn cung cấp cho bạn bè một cơ hội tốt như vậy. Việc này không thể chậm trễ, chúng ta đi thôi. Yên tâm, quay lại đây sẽ rất thuận tiện, Ngô Dục nói với Minh Hải Đại Đế. Thật ra Ngô Dục còn có một câu chưa nói ra, lần tiếp theo khi quay lại Diêm Phù thế giới có thể chính là lúc hắn quay về để tiêu diệt bản thể cổ đế. Lần này cổ đế còn chưa ở đây, nhưng lần sau hắn nhất định sẽ đưa cổ đế quy thiên, sau đó việc trở về sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi từ biệt Minh Hải Đại Đế, Ngô Dục dẫn U Linh công chúa lên đường chuẩn bị đến Cổ Yêu thế giới. Hắn liếc nhìn về phương nam, chắc chắn Nam Cung Vi vẫn còn ở Nam Dận Yêu Châu, đáng tiếc là không thể mang nàng đi. Ngô Dục nghĩ, thứ nhất, hắn đã dây dưa quá lâu với nàng, thứ hai, Hoàng Tôn cũng sẽ không để hắn mang nàng đi. Hơn nữa, nàng cũng sẽ không đi cùng hắn, vì vậy, thôi thì đành vậy. Trở về Cổ Yêu thế giới, đội ngũ giờ đây chỉ còn 7 người. Khi Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác thấy Ngô Dục mang theo U Linh công chúa, họ biết rằng Lạc Tần bên kia không sao, nếu thật sự có chuyện gì nghiêm trọng, Ngô Dục sẽ không thuận tiện mang theo U Linh công chúa. Đội ngũ này đều là người trẻ tuổi, 3 nam và 4 nữ, dĩ nhiên, Ngô Dục, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề có cảnh giới và sức chiến đấu cao hơn. Vì vậy con đường tương lai của họ sẽ khác biệt, Ngô Dục và những người đi cùng có thể sẽ nhanh chóng thành tiên, hoặc là tiến vào Thiên Cung 8000, còn những người còn lại, Ngô Dục sẽ để họ ở cổ Mặc Đại thế giới, chờ đợi cơ hội thành tiên. Ngô Ưu, Cửu Anh, U Linh công chúa và Tô Nhan Ly đều là những người trẻ tuổi, trong đó U Linh công chúa hiện tại đã đạt đến cảnh giới tối cao. Ngô Dục mang nàng đi trước, hy vọng ở cổ Mặc Đại thế giới, nàng sẽ quan tâm đến 3 người còn lại. Ít nhất tại cổ Mặc Đại thế giới, họ có Ngô Dục hỗ trợ, sẽ có cơ hội thành tiên, đặc biệt là U Linh công chúa. Ngô Dục đã sớm thông báo kế hoạch của mình cho họ. 4 người này hiểu rằng, Ngô Dục có mục tiêu riêng, không thể chỉ ở lại một chỗ mãi mãi. Họ hiện tại rất mong đợi cổ Mặc Đại thế giới, nơi đó khác với cổ Yêu thế giới, nơi mà núi non và sông nước tráng lệ, nhưng không có cấu trúc xã hội. Mọi thứ đều giống như dã thú yêu ma, chưa biến hình thành người. Còn cổ Mặc Đại thế giới có yêu ma, nhưng cũng giống như Diêm Phù thế giới. Cửu Anh đi đến đó, thật ra là vì huyết mạch quý giá của mình. Tuy nhiên, vì không có yêu thần, yêu ma tại cổ Mặc Đại thế giới không có địa vị cao, đi thôi. Đối với những người sinh sống ở Diêm Phù thế giới, ngay cả Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng chưa từng đến tinh thần thế giới. Cổ Mặc Đại thế giới khiến họ vô cùng phấn khích. Ngô Dục lấy ra cánh cửa tinh thần thế giới, và sau đó dẫn mọi người xuyên qua không gian. Khi vừa đến tinh thần thế giới, giống như lần đầu tiên Ngô Dục đến, họ thấy cảnh tượng tráng lệ với bầu trời đầy sao và năm mặt trăng khổng lồ, tất cả đều không khỏi phát ra tiếng kêu ngạc nhiên, đặc biệt là bốn nữ tử, cảnh tượng này thực sự quá đẹp. Chỉ tiếc là thế giới này chỉ có tinh uẩn, không có linh khí, nếu không ta thật sự muốn ở lại đây. Dạ Hề Hề nói, mắt sáng lên, quả thực rất đẹp, rất kỳ diệu, nhất là năm mặt trăng kia. Trước đây ở Đông Ngô, ta không thể tưởng tượng được trên thế gian lại có một thế giới rộng lớn và hùng vĩ như vậy. Ngô Ưu cũng không khỏi cảm thán, cảnh tượng rộng lớn của Thiên Cung Tiên Vực quả thật khiến Ngô Ưu phải choáng ngợp. U Linh công chúa nhìn Ngô Dục, nàng biết rằng nếu không có Ngô Dục, nàng cũng không bao giờ có cơ hội chứng kiến thế giới này và cũng không thể biết được nhiều điều như vậy. Ngô Dục nhớ lại, có lẽ trước đây vì bảo vệ mạng sống, hắn đã dùng đến ngự hồn huyết trận, quả thật là một quyết định vô cùng chính xác và quan trọng. Còn có Cửu Anh và Tô Nhan Ly, thực ra bọn họ cũng đến từ Đông Thắng Thần Châu, ngay từ đầu, kiến thức của bọn họ còn có phần vượt trội hơn U Linh công chúa một chút. Vì thế, trong lòng bọn họ, cảm giác rung động sẽ càng lớn hơn. Tinh thần thế giới, cũng giống như Diêm Phù thế giới, đều là chín đoạn tiểu thế giới một trong. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến một trong 3.000 đại thế giới, cổ mạc đại thế giới. Nơi đó dù không có phong cảnh đẹp như thế này, nhưng lại vô cùng bao la và hùng vĩ. Nhìn thấy cảm giác thỏa mãn của mọi người, Ngô Dục cũng cảm thấy vui mừng. Ít nhất, hắn đã làm được điều mà hắn mong muốn. Hắn muốn cho Ngô Ưu cũng như mình, có được một cuộc sống lâu dài, và muốn tất cả những người đã từng giúp đỡ mình, những người bạn của hắn, đều có thể có một ngày như vậy. Hiện tại, hắn đã làm được điều đó. Điều duy nhất hắn cảm thấy tiếc nuối là, hắn muốn báo đáp Phong Tuyết Nhai, nhưng cuối cùng không thể làm được. May mắn thay, Tô Nhan Ly vẫn còn ở đây. Nàng là người mà Phong Tuyết Nhai coi như nữ nhi và là đồ đệ yêu quý. Ngô Dục hy vọng nàng sẽ chăm sóc tốt cho Tô Nhan Ly. Có lẽ từ dưới cử tuyển, Phong Tuyết Nhai sẽ hiểu được và yên lòng. Đoàn người tiến vào Yêu Nguyệt Kiếm Tông. Ngô Dục lần này không vội vã xông vào mà chọn cách tôn trọng Nguyệt Linh Xuân, đến thẳng nhà để cầu kiến. Tại cổng Yêu Nguyệt Kiếm Tông, hắn thông báo mình đến, và khi mọi người trong tông môn thấy Ngô Dục, họ đều cảm thấy vô cùng căng thẳng. Chỉ chưa đầy 10 hơi thở, Nguyệt Linh Xuân đã xuất hiện, mặt đỏ bừng, vừa vội vàng vừa tức giận nhìn Ngô Dục rồi nói, ngươi không phải đi cổ mạc đại thế giới sao? Sao lại? Nàng vẫn nghĩ rằng mình sẽ được thanh tịnh, nhưng giờ lại bất ngờ gặp lại Ngô Dục. Thực ra, trong lòng nàng lúc này đang tràn ngập sợ hãi. Xin lỗi, lần này ta muốn mang theo một chút thân nhân và bạn bè, cho nên vẫn phải làm phiền ngươi một lần. Yên tâm, ta chỉ đi cổ mạc đại thế giới, sẽ không ảnh hưởng gì đến ngươi đâu. Ngô Dục lần này đã kiềm chế được bản thân, nên hắn rất lễ phép khi nói chuyện với Nguyệt Linh Xuân. Ngươi, Nguyệt Linh Xuân, cảm thấy trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Lần trước xảy ra chuyện khiến nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. May mắn là Ngô Dục đã rời đi, nhưng giờ hắn lại xuất hiện, thậm chí trong tương lai có thể sẽ thường xuyên xuất hiện. Nàng không biết phải miêu tả tâm trạng của mình như thế nào. Tông chủ, làm phiền ngươi, đây là lễ vật của ta dành cho ngươi. Ngô Dục lấy từ trong túi tu di một món đồ, đó là một chiếc dây chuyền bằng thiên linh đạo khí, sáng lấp lánh như ngôi sao, vô cùng mỹ diệu. Khi cầm trên tay, mọi người trong tông đều nhìn thấy và không khỏi thán phục, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lần này nhận lễ vật, có lẽ chúng ta có thể coi là bạn bè rồi. Xin lỗi, lại phải làm phiền tông chủ một lần nữa. Ngô Dục đầy thành ý, đưa chiếc tử tinh vào tay Nguyệt Linh Xuân. Ta là tông chủ của Yêu Nguyệt Kiếm Tông. Vậy mà trước mặt Ngô Dục, Nguyệt Linh Xuân lại cảm thấy ngượng ngùng, không biết nên nói gì. Tỷ, Nguyệt Linh Y cũng đến. Nàng biết về sự việc lần trước, khi Nguyệt Linh Xuân đi lên, đã cảm thấy có điều kỳ lạ. Lúc đó nàng tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nhưng sau khi hỏi, nàng mới biết chẳng có gì to tát. Tuy nhiên, nàng cảm thấy không phải như vậy. Giờ đây nhìn thấy hai người gặp nhau, nàng nghi ngờ liệu có phải Ngô Dục đã làm gì sai với Nguyệt Linh Xuân. Nhưng nàng cũng sợ Ngô Dục, không dám nói ra nghi ngờ đó. Đi theo ta. Nguyệt Linh Xuân ho khan một tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh, thu thiên linh đạo khí lại. Sau đó nghiêm mặt đi về phía Tuyết Nguyệt Cốc, dự vượng uy nghiêm của một tông chủ. Nhưng khi xoay người đi, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn tông chủ. Ngô Dục và mọi người vội vã theo sau. Không ổn rồi, không ổn rồi, Nam Sơn Vọng Nguyệt nghi ngờ nói, ánh mắt chứa đầy sự tình quái. Hai mỹ nhân này đều có ý với ngươi người đó, nhất là tông chủ kia, khi nhìn thấy ngươi, tim đập rộn ràng. Ngươi có phải đã làm gì với nàng không? Đừng có nói bậy, Ngô Dục mắng. Chậc chậc, dựa vào sự nghiên cứu của ta về mỹ nhân, chắc chắn là có, ta tin chắc mà. Không ngờ lão Ngô này, bình thường nghiêm chỉnh thế mà lúc không có người lại, đảo vận. Như vậy, Nam Sơn Vọng Nguyệt vừa nói vừa mở quạt xếp của mình ra, cười hề hề. Đừng nói bậy, Dục ca ca không phải như ngươi đâu. người như người mới hành xử phóng túng như vậy, Dạ Hề Hề phản đối. Ồ, tiểu nha đầu này, ngươi không biết bộ mặt thật của hắn đâu. Nam Sơn Vọng Nguyệt nhếch mép cười, tôi biết bộ mặt thật của ngươi cơ. Ngô Ưu cười nói, nhưng tính cách của bốn người bọn họ khá yên tĩnh, ngay cả Cửu Anh cũng rất sẽ xấu hổ. Chỉ có Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề là ngược lại, nói cười rôm rả, làm không khí nghiêm túc trước đây dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Cả nhóm đều cảm thấy thoải mái hơn khi tiếp tục hành trình. Tỷ, thật sự Ngô Dục không làm gì với ngươi sao? Nguyệt Linh Y thì thầm hỏi. Đã nói rồi, không có đâu, đừng có nói bậy. Nguyệt Linh Sơn tức giận đáp, không đúng đâu. Ý của ta là, nếu có thì nhất định phải giữ hắn lại. Ngươi nhìn xem, bên cạnh hắn toàn là những nữ nhân đẹp, tất cả đều là hồ ly tinh. Ngươi phải dùng mỹ lực của mình để giữ hắn lại. Ta thấy ngươi còn tốt hơn các nàng nhiều. Nguyệt Linh Y nói, vẻ mặt ngập tràn sự hóm hình, đừng có nói bậy. Nguyệt Linh Xuân lại giận dữ quát, vâng, vâng. Nguyệt Linh Y lè lưỡi, quay lại nhìn Ngô Dục một cái rồi không nhịn được mà bật cười khinh miệt. Đến Tuyết Nguyệt Cốc, Nguyệt Linh Xuân và Nguyệt Linh Y vào trước, Ngô Dục cùng 7 người còn lại đi theo sau. Nguyệt Linh Y nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm dấu vết của Ngô Dục từ lần trước, liệu có phải hắn đã ở đây và gây ra vết tích phạm tội. Tuy nhiên, nàng chẳng tìm thấy gì, cánh cửa thông đạo đã xuất hiện. Tỷ, ta cũng muốn đi cổ mạc đại thế giới một chuyến xem sao. Nguyệt Linh Y nói, đừng có nói linh tinh, nơi đó không có tinh uẩn, ngươi ở đó chẳng có khả năng thành tiên đâu. Không được đi, Nguyệt Linh Xuân cường quyết đáp, vâng rằng, hiểu rồi. Nguyệt Linh Y chỉ có thể đứng nhìn Ngô Dục cùng nhóm người tiến vào. Tông chủ, lần sau nếu có làm phiền ngươi, ta sẽ trực tiếp tìm ngươi, yên tâm đi, lần sau chắc chắn sẽ không có nhiều người như vậy. Ngô Dục quay đầu lại, nói với Nguyệt Linh Xuân, khi rời đi. Lần sau, Nguyệt Linh Xuân cảm thấy phiền muộn, quả nhiên, hắn còn muốn quay lại, tuy có chút bài xích, nhưng lại cũng có chút vui mừng, vì vậy tâm trạng của hắn rất phức tạp, vừa mâu thuẫn lại vừa xoắn xuýt, sẽ không phải là người thích trước hắn đi. Nguyệt Linh Y bỗng nhiên tiến đến gần, nói đùa, ngậm miệng đi. Nguyệt Linh Xuân tức giận đáp lại, xem lễ vật mà hắn mang theo đi, tín vật đính ước đó. Nguyệt Linh Y tinh nghịch nói, ngươi lần trước chẳng phải cũng có một thanh kiếm sao, chuyện đó không giống, đó là ngươi lừa gạt đến. Người này có thành ý như vậy, sao lại lừa hắn? Sau khi rời khỏi tinh thần thế giới, đoàn người cuối cùng cũng tiến vào cổ mạc đại thế giới. So với tinh thần thế giới, cổ mạc đại thế giới không lộng lẫy như vậy, nhưng có thể miêu tả bằng vài từ, bao la hùng vĩ, rộng lớn, to lớn, trang trọng, nghiêm túc. Toàn bộ thế giới này vô cùng uy nghiêm và kiên cố, rõ ràng nhất là sự khác biệt về linh khí. Trước khi đến đây, họ đã đến cổ yêu thế giới và cảm nhận được linh khí ở đó nhiều gấp mấy lần diêm phủ thế giới, rồi mới đến cổ mạc đại thế giới. Vì vậy, nơi đây được coi là sự quá độ, với linh khí tại cổ mạc đại thế giới, ngay cả ngoài trời, cũng gấp 10 lần so với cổ yêu thế giới. Điều này tương đương với linh khí của diêm phủ thế giới gấp mấy chục lần, đồng nghĩa với khả năng thành tiên cũng gấp mấy chục lần. Là lần đầu tiên đến thế giới này, không chỉ Cửu Anh và ba người còn lại mà ngay cả Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cũng cảm thấy có chút khó thích nghi. Dù sao trước đó, họ đã trải qua tinh thần thế giới, nơi thiếu thốn linh khí, cảm giác này giống như từ địa ngục bước vào thiên đình. Thế giới này quả thật là một kỳ tích. Cửu Anh vốn không giỏi ăn nói, nhưng mô tả cũng không tệ. Đối với hắn, đây thật sự giống như một nơi kỳ diệu. Với huyết mạch của hắn, tương lai trở thành yêu thần là một khả năng rất lớn. Ngô Dục lần này đến cũng khác lần trước. Lần trước, khi trời tối, mặt trời lặn về phía tây và mọc ở phương đông. Nhưng lần này, không có mặt trời, chỉ có một mặt trăng đen ở ngay giữa bầu trời. Nó không tỏa ra ánh sáng mà lại hút lấy tất cả ánh sáng xung quanh. Vì vậy, dù tầm nhìn của họ vốn không cần đến ánh sáng, nhưng cả bầu trời và mặt đất vẫn tối đen như mực, giống như con người trong màn đêm. Nhìn vào nhật nguyệt cùng thiên cung, Ngô Dục nhận thấy rằng chúng cũng giống như cổ yêu thế giới và diêm phủ thế giới, nhưng tinh thần thế giới, thần võ thế giới và cả cổ mạc đại thế giới lại khác biệt hoàn toàn. Cổ mạc đại thế giới không có ánh trăng, chỉ có hắc nhật và kim nhật. Kim nhật giữa trời chính là ban ngày, còn hắc nhật giữa trời chính là ban đêm. Đêm tối ở đây do hắc nhật hấp thụ hết tia sáng, khiến cho không gian càng thêm âm u. Dù người dân trong cổ mạc đại thế giới đều tu đạo, nhưng họ vẫn bị ảnh hưởng rất lớn bởi đêm tối này. So với bây giờ như Tô Nhan Ly và những người khác, họ không thể nhìn rõ được xa, chỉ có Ngô Dục mới có thể tự do điều khiển tia sáng trong đêm tối này. Ngô Dục hiểu rằng, vào thời điểm hắc nhật giữa trời, tức là lúc cổ mạc đại thế giới rơi vào đêm tối, người dân nơi đây rất ít khi ra ngoài. Điều này có chút giống với phàm nhân ở Đông Ngô. Ban đêm, nếu không có nến hoặc ánh sáng gì, họ cũng không thể ra ngoài. Trong cổ mạc đại thế giới, ngay cả những ngọn nến hay vật phát sáng khác cũng chỉ có thể lấp lóe trong một thời gian ngắn, phần lớn ánh sáng sẽ bị hắc nhật hấp thụ. Vì vậy, đêm tối ở đây rất bất tiện và ít người ra ngoài vào ban đêm. Cậu nói, ban đêm gió lớn giết người đêm. Chính là như vậy, ở gần đây có một thành trì gọi là Thành Cửu Lê, rất lớn, dân số thường xuyên lên đến hơn 3 triệu người. Thành này do thành chủ cai quản, so với các vùng ngoại ô thì an toàn hơn nhiều, linh khí cũng dồi dào hơn. Nó cách đây không xa, ta sẽ đưa các người đến đó. Ở đây, tu đạo và kết bạn cũng rất thuận tiện. Ngô Dục giải thích, mọi người đương nhiên không có phản đối với sự sắp xếp của Ngô Dục. Với tốc độ của Ngô Dục, từ thành Cửu Lê đến nơi này chỉ mất chưa đầy một khắc đồng hồ. Nếu có bất kỳ sự cố gì xảy ra, hắn có thể sử dụng cổng của tinh thần thế giới để trở về. Sau đó lại thông qua quá nguyên linh xuân để quay lại đây, rồi tiếp tục đến thành Cửu Lê. Thậm chí còn nhanh hơn là nếu Ngô Dục ở lại một nơi khác trong cổ mặc đại thế giới. Thành Cửu Lê quả thật là một thành phố lớn, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu cho việc tu luyện và phát triển. Tại đây, mọi thứ đều có thể giao dịch, mua sắm dễ dàng, linh khí cũng dày đặc gấp mấy chục lần so với Diêm Phủ thế giới. Cả U Linh công chúa, nếu sống ở đây cũng khó mà có được môi trường tu luyện tốt như vậy. Ngô Dục đã thông báo cho bọn họ về tất cả những kiến thức cơ bản liên quan đến cổ mặc đại thế giới. Với sự ngộ tính của bốn người bọn họ, cộng với sự giúp đỡ của Ngô Dục trước đó, việc trưởng thành của họ chắc chắn sẽ rất nhanh chóng. Toàn bộ lãnh thổ của thành Cửu Lê đều thuộc quyền sở hữu của thành chủ. Người sáng lập thành này là tổ tiên của ông ấy, và truyền thừa đến ngày nay. Nếu muốn sinh sống ổn định ở thành Cửu Lê, một lựa chọn là ở lại khách sạn, tuy nhiên cách tốt hơn là trực tiếp mua bất động sản từ thành chủ. Tất nhiên, không phải mua vĩnh viễn mà chỉ có thể mua trong một khoảng thời gian nhất định, ví dụ như 10 năm hay 50 năm. Trong khoảng thời gian đó, những bất động sản này sẽ thuộc về chúng ta. Hơn nữa, các bất động sản này đều có phòng hộ pháp trận, chúng ta sẽ là người kiểm soát chúng. Mua bất động sản từ thành chủ còn có thể nhận được sự bảo vệ, ít nhất là trong khu vực đó, người khác không có quyền xâm nhập. Ngô Dục biết những điều này từ những người mà trước đó hắn đã thôn phệ. Đây chính là cấu trúc xã hội của cổ mặc đại thế giới. Nơi này không giống như Viêm Hoàng cổ vực, nơi đã phát triển thành một đế quốc tu đạo, mà giống với Đông Thắng Thần Châu, nơi các tông môn thống trị đại thế giới. Cả thế giới này có rất nhiều tông môn, và các tông môn đỉnh cấp thường được trưởng khống bởi thần tiên hoặc quỷ thần. Ngoài các tông môn, cũng có những người thành lập thành trì, được các tông môn bảo vệ và có thể truyền thừa qua các thế hệ. Thành trì có lớn có nhỏ, thành lớn thì tương đối ổn định, còn thành nhỏ thường chỉ là những thị trấn, thôn trang, mà nơi này chủ yếu là do những người tu đạo lập nên, tuy nhiên cũng không thiếu những nơi luôn có nguy cơ bị diệt vong, bị cướp bóc. Thành Cửu Lê là một thành trì đã tồn tại lâu đời, được che chở bởi Lục Thần Giáo. Mặc dù Lục Thần Giáo do một quỷ thần làm giáo chủ, nhưng trong thành Cửu Lê, người tu đạo vẫn chiếm đa số và thành chủ cũng là người tu đạo. Quỷ tu ở cổ mạc đại thế giới tuy có thế lực, nhưng lại không mạnh bằng. Tuy nhiên, dù sao bão đoàn cũng không phải thứ dễ trêu vào. Thành Cửu Lê kiểu này, ở cổ mạc đại thế giới cũng có rất nhiều. Với nền tảng vững chắc tại thành Cửu Lê, việc hòa nhập vào xã hội nơi đây của bọn họ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngô Dục dẫn mọi người tiến về phía thành Cửu Lê. Họ đi mãi, cho đến khi một bóng đen khổng lồ xuất hiện ở đường chân trời. Đó là thành Cửu Lê. Ban đêm, cổng thành sẽ đóng kín, và đại trận hộ thành cũng đã được kích hoạt. Chúng ta không thể vào lúc này. Chờ trời sáng, chúng ta sẽ vào. Trước khi vào, ta sẽ giải thích sơ qua về thế giới này cho mọi người. Ngô Dục nói, dù sao cũng phải để bốn người họ sống ở đây lâu dài. Ngô Dục muốn họ có thể hòa nhập vào nơi này. Những điều cơ bản như vậy vẫn nên hiểu rõ, nếu không, họ sẽ dễ dàng bị nghi ngờ. Ngô Dục cũng không muốn để bọn họ ở nhà suốt ngày mà không ra ngoài. Để tu đạo, cần phải có giao lưu với mọi người xung quanh. U Linh công chúa và bốn người bọn họ đều rất nghiêm túc lắng nghe. Mặt trời đen dần dần dần di chuyển về phía tây, mặt trời vàng dần mọc lên ở phương đông. Khi mặt trời vàng hoàn toàn nhô lên khỏi chân trời, thế giới bắt đầu sáng dần, và thành Cửu Lê cũng dần dần hiện rõ. Có thể thấy được, cánh cổng thành to lớn, cao khoảng mấy chục trượng, từ từ mở ra. Sau đó, những binh lính canh cổng xuất hiện, đứng gác ở cửa thành. Cửa thành bắt đầu có người đi qua lại, đều là những người tu đạo. Người trưởng thành bình thường đều có tu vi nguyên thần hoặc vấn đạo, khắp nơi đều là những cường giả đỉnh cấp. Vì thế, đối với thực lực của Tô Nhan Ly và những người còn lại, nơi này có thể coi là một nơi tương đối yếu ớt. Tuy nhiên, người ở cổ mặc đại thế giới đa phần giống như người ở Diêm Phủ thế giới, không có nhiều khác biệt lớn. Ngô Dục cùng nhóm 7 người cũng đi về phía trước. Hắn biết rằng binh lính canh cổng không kiểm tra ai, trừ khi có lệnh truy nã, còn lại họ chỉ đứng gác để giữ trật tự, không gây phiền phức. Những binh lính canh cổng này có không ít người đạt đến vấn đạo cảnh giới, họ đều rất dũng mãnh và thiện chiến. Tất nhiên, vì họ là những người phục vụ dưới sự chỉ huy của chủ thành Cửu Lê. Thần sắc của họ cũng rất kiêu hãnh, mọi người qua lại, nhưng không ai dám trêu chọc họ. Thành Cửu Lê rất lớn, mặc dù không phải là thành thần, nhưng cũng gần như không có sự chênh lệch mấy. Những bức tường thành được xây dựng với các pháp trận phức tạp. Thực tế, thành trì này là do pháp trận tạo nên. Thành trì này bảo vệ không phải nhờ vào tường đá, mà là nhờ vào những pháp trận. Trước đây, tổ tiên của thành Cửu Lê đã từng trú ngụ tại nơi này. Nhưng thực ra, những pháp trận này mới là yếu tố quan trọng tạo nên thành trì. Ngô Dục và nhóm 7 người, tuy còn trẻ, nhưng mỗi người đều có ngoại hình khác nhau và rất cuốn hút. Khi họ đi qua, ngay cả những binh lính canh cổng cũng không khỏi nhìn nhiều hơn một lần. Tuy nhiên, vì Ngô Dục có chút dạ người, nên họ không dám đến gây phiền toái. Dù sao, ở nơi này, thỉnh thoảng có những nhân vật lớn ẩn giấu, và họ luôn giữ mình khiêm tốn. Nếu trêu chọc những người như vậy, chỉ sợ chủ thành cũng không thể bảo vệ được. Với nhiều năm kinh nghiệm, họ đã học được cách không trêu chọc những người lạ lùng. Vì vậy, dù trong đội ngũ có nhiều mỹ nhân, các binh lính canh cổng và những người tu đạo về xung quanh vẫn kiềm chế được sự tò mò. Khi Ngô Dục tiến vào thành Cửu Lê, hắn nhìn kỹ nơi này. Pháp trận bảo vệ thành trì nơi đây có quy mô lớn, vượt xa những thành Minh hoặc thần đô. Mặc dù đây chỉ là một thành trì bình thường, mặc dù không lớn như thần đô, nhưng có thể được xây dựng ở nơi có linh khí phát triển mạnh. Lòng đất ở đây chắc chắn có linh mạch dẫn đến nơi này, khiến cho nồng độ linh khí ở đây cao gấp mấy chục lần so với thần đô. Đây cũng chính là lý do Ngô Dục dẫn họ đến nơi này. Trong thành trì này có 300 vạn người tu đạo, họ có đầy đủ đối để luyện tập, chậm rãi trưởng thành. Họ có thể tham gia các loại hoạt động thí luyện và giao lưu với các đối tượng tu đạo khác. Thêm vào đó, nhờ vào sự giúp đỡ to lớn từ Ngô Dục, bọn họ có được một khởi đầu vững vàng trong việc tu luyện. Khi đặt chân đến đây, Ngô Dục cảm thấy yên tâm. Để họ ở đây, Ngô Dục tin rằng bọn họ sẽ trưởng thành nhanh chóng. Khi vừa đến, Ngô Dục xuyên qua các con phố, thấy đầy dãy các cửa hàng buôn bán đạo khí, tiên linh, đan dược, chân bảo, phù lục và các bảo bối khác. Cũng có những khách sạn dành cho khách qua đêm. Cảm giác của Ngô Dục giống như trở lại một thành đô lớn. Nơi này quả thật rất nhộn nhịp, nhất là các khách sạn thì đặc biệt nhiều. Lý do là vì vào ban đêm, khi hắc nhật lên, mọi thứ trở nên vô cùng tối tăm. Nếu ai đó đi lang thang vào ban đêm mà không có ánh sáng, rất dễ bị giết mà không ai hay biết. Các vụ giết người, cướp của xảy ra khắp nơi, và vào ban đêm, lính tuần tra thành cũng không thể giám sát hết được. Vì vậy, vào sáng sớm, thường xuyên có thi thể được tìm thấy trên các con phố. Nếu không có bản lĩnh và tiền tài, thì không thể ở lại trong một thành phố lớn như vậy. Ngô Dục, sau khi vào thành, trước tiên muốn tìm một nơi để đặt chân, vì vậy hắn quyết định đi đến một địa điểm có tên là Hắc Ngọc Khu Hành Cung Quy Hoạch Điện. Đây là khu vực thuộc về thành Cửu Lê, nơi có các hành cung được thành chủ xây dựng từ trước, có pháp trận phòng ngự bán cho những người tu đạo để ở và tu luyện. Đây chính là bất động sản trong thế giới tu đạo, và Ngô Dục muốn mua một hành cung ở đây. Dĩ nhiên, hắn muốn mua lại tốt nhất. Hành cung Quy Hoạch Điện rất rộng lớn. Khi bước vào, Ngô Dục thấy ngay một kiến trúc hoành tráng, vàng son lộng lẫy, biểu thị cho tài phú. Người sở hữu hành cung ở thành Cửu Lê này đều có năng lực và quyền thế. Vì vậy, khi Ngô Dục và nhóm người của mình vào, lập tức có hơn ngàn người tiếp đón. Một trong số đó là một thiếu niên mặc áo bào tím, khuôn mặt tuấn tú, tuổi không lớn nhưng đã đạt đến nguyên thần cảnh giới thứ 10 nặng, nhìn có vẻ rất linh hoạt. Có thể làm việc tại một nơi như thế này, chứng tỏ gia thế của thiếu niên này rất mạnh. Hắn lập tức nhìn chằm chằm vào Ngô Dục với ánh mắt đầy sự cảnh giác, cảm nhận được một chút sợ hãi, rồi hỏi: "Đại nhân, hôm nay ngài đến hành cung Quy Hoạch Điện có phải để mua hành cung không?" Ngô Dục gật đầu. Thiếu niên này rất nhanh nhạy, ngay từ lần gặp đầu tiên đã biết chắc rằng giao dịch hôm nay sẽ thành công. Vì Ngô Dục đến đây có vẻ mệt mỏi, khí thế lại rất mạnh mẽ, đội ngũ của hắn cũng rất tôn quý, và tài phú của họ rõ ràng không phải tầm thường. Thiếu niên liền cúi đầu nói: "Kẻ hèn này tên là Vương Ngôn Ngọ, là một tiểu quan ở đây. Đại nhân, ngài có hiểu biết về việc mua bán bất động sản của thành chủ chúng tôi không? Không biết ngài cần loại hành cung nào, cơ bản là tiền nào của nấy. Giá càng cao thì phòng hộ pháp trận càng mạnh, an toàn càng đảm bảo. Thanh chủ cũng sẽ cử người tuần tra, không cho phép đạo trích xâm nhập. Ví dụ như hành cung, Cửu Lê trung tâm thành, gần nhất với phủ thành chủ." Ngô Dục lười biếng nghe hắn giới thiệu, vì hắn đã có hiểu biết về nơi này, liền nói: "Chỉ cần mua cái Cửu Lê trung tâm thành, vương phẩm hành cung, cho thuê 100 năm. Thiếu niên Vương Ngôn Ngọ suýt chút nữa thốt lên một tiếng thở dài, khuôn mặt hắn run rẩy, giống như nuốt phải một viên trứng vịt. Hôm nay, giao dịch này thật sự quá lớn, hắn vội vã nói: "Đại nhân quả thật có mắt nhìn, tôi lập tức đưa đại nhân đi làm thủ tục. Cửu Lê trung tâm thành vương phẩm hành cung chính là tốt nhất trong thành. Nơi này, người tu đạo đều là những người đỉnh cấp, mỗi người đều đạt đến vấn đạo cảnh giới, hàng ngày còn tổ chức các hoạt động luận đạo. tiểu bối luận võ, vân vân. Người ngoài không thể vào, đừng nói là muốn vào vương phẩm hành cung, mà ngay cả cửu lê trung tâm thành cũng không dễ dàng vào được. Tuy nhiên, phí tổn 100 năm có chút đắt, tiền bạc không phải vấn đề. Nhanh chóng giúp ta làm xong thủ tục, Ngô Dục nói với giọng rất hào phóng. Được rồi, đại nhân thật sự là hào sảng. Vương Ngôn Ngọ thấy có khách lớn như vậy, tâm tình trở nên thoải mái, công việc cũng liền nhanh chóng. Thành cửu lê vốn không bao giờ điều tra lai lịch của các đại nhân vật, vì hắn biết, càng là nhân vật lớn, càng không muốn bị điều tra. Vì vậy, Vương Ngôn Ngọ cũng không dám hỏi thăm về lai lịch của Ngô Dục. Rất nhanh, thủ tục đã được làm xong, Ngô Dục nhận được vương phẩm hành cung. Với hạt nhân pháp trận quy định, tòa hành cung đánh số là 978, và trong vòng 100 năm, chính là của bọn họ. Đại nhân, xin hãy cho tôi tên hành cung để ghi vào tư liệu. Vương Ngôn Ngọ nhìn Ngô Dục với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Tề Thiên, Ngô Dục định nói Tề Thiên Phủ, nhưng rồi lại nghĩ đến truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh hiện tại cũng không còn. Tề Thiên Phủ đổi thành Thôn Thiên Phủ, Ngô Dục nói, thật sự là bá khí. Vương Ngôn Ngọ từ đáy lòng cảm thấy như vậy, Thôn Thiên Phủ đúng là không giống Tề Thiên Phủ, một cái là ngang tầm trời, một cái lại muốn nuốt trọn trời. Đại nhân, tôi lập tức đưa các ngài đi Thôn Thiên Phủ, dẫn đường cho các ngài. Đây là tin phù lục của tôi, sau này nếu có vấn đề gì, dù là chuyện nhỏ, cứ tìm tôi sẽ giúp đỡ, tuyệt đối không từ chối. Nếu cần tôi đi tận nơi, chỉ cần gọi tôi một tiếng là được. Sau khi hoàn thành giao dịch này, Vương Ngôn Ngọ có thể nhận được một khoản tiền không nhỏ, giúp hắn có khả năng đột phá đến vấn đạo cảnh giới. Thực ra dù chỉ là một nhân viên làm việc, nhưng khi có thể lo liệu việc của thành cửu lê, hắn cũng đã có một vị thế nhất định. Mỗi khi ra ngoài, những người tu đạo khác đều phải kính cẩn chào đón. Ngô Dục cùng hắn trao đổi vài câu, cảm thấy người này cũng không tệ lắm, và với sự quen thuộc của Vương Ngôn Ngọ đối với thành cửu lê, nếu sau này U Linh Công Chúa hay những người khác gặp phải khó khăn, thực sự có thể tìm hắn trợ giúp. Tuy nhiên, trước mặt Ngô Dục, Vương Ngôn Ngọ lại tỏ ra rất khiêm tốn, hạ thấp tư thái của mình. Hắn tự mình dẫn Ngô Dục và nhóm của hắn đến cửu lê trung tâm thành. Đây là một thành phố trong thành phố, nó có một pháp trận bảo vệ cấp cao, chỉ những người tu đạo mới có thể vào. So với các hành cung khác, nơi này thực sự rất đỉnh cấp, và nhiều quan lớn của thành cửu lê thực tế cũng ở đây. Thôn Thiên Phủ rộng lớn, so với Tâm Thần Điện còn lớn hơn một chút, với địa vực rộng rãi, có cả sơn thủy, ruộng vườn, có thể trồng tiên linh, và vài tòa cung điện lớn. Đây là một nơi rất thích hợp để tu đạo. Ngô Dục đã cài đặt hạt nhân của Thôn Thiên Phủ, giao cho U Linh Công Chúa để nàng luyện hóa, từ đó nàng có thể trưởng khống nơi này. Đúng là không tồi, linh khí ở đây rất đậm, chúng ta ở lại đây, ngươi cũng có thể yên tâm đi sông sáo. Ngô Ưu rất hài lòng với nơi này rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với cổ yêu thế giới, nơi đó thậm chí chẳng có ai, cuối cùng rồi sẽ bị hủy hoại. Còn ở đây, chỉ cần có tiền là có thể được sự bảo vệ của thành cửu lê chủ, có một không gian rộng lớn như vậy, mỗi người trong nhóm chọn cho mình một cung điện riêng, bốn người ở đây thật sự là quá rộng rãi. Ngô Dục kiểm tra lại phòng hộ pháp trận, quả thật rất cao cấp. Chắc chắn nếu là người có tu vi từ vấn đạo cảnh giới thứ bảy trở xuống cũng không thể xông vào được, ít nhất cũng cần một thời gian rất dài mới có thể phá giải. Dĩ nhiên Ngô Dục không chỉ dựa vào phòng hộ pháp trận này để bảo vệ họ, hắn đã để những khôi lỗi ngang ngửa vấn đạo cảnh giới ở đây, chẳng hạn như tượng đom đóm có thể bay theo bảo vệ họ bất cứ lúc nào. Hơn nữa còn có Hắc Phượng Hoàng, Ngân Kỳ Lân, Kim Thần Long cùng những khôi lỗi pháp của Ngô Dục có thể đứng chấn ở đây. Nhất là khôi lỗi Ngô Dục được tạo ra từ giả loạn chân, đi ra ngoài với họ cũng không thành vấn đề. Với vấn đạo cảnh giới thứ 10 nặng của thành cửu lê chủ, thì sức chiến đấu của hắn chỉ ngang ngửa với khôi lỗi Ngô Dục. Vì vậy, nhóm Ngô Dục có thể yên tâm ở lại đây, mà không lo lắng về an toàn. Họ có thể giao lưu, tu luyện, mạo hiểm, và chỉ trừ khi họ gặp phải nguy hiểm tính mạng, Ngô Dục mới cho phép các khôi lỗi ra tay hỗ trợ. Còn lại, họ vẫn cần phải trải qua thực chiến và rèn luyện cơ hội. Đại nhân, ta sẽ không quấy rầy các vị nữa. Nhớ kỹ, có chuyện gì cần dặn dò, ngài cứ tìm ta. Vương Ngôn Ngọ nói xong, liền rời đi. Ngô Dục cũng đưa cho hắn một món linh đạo khí làm phần thưởng, và món quà này thật sự xa xỉ đến mức khiến người khác phải giật mình. Sau đó, nhóm Ngô Dục từ từ làm quen với Thôn Thiên Ký, dành nửa ngày để tham quan. Ngô Dục cũng không vội vã rời đi, mà ở lại cùng Ngô Ư và nhóm của hắn, cùng trò chuyện, sắp xếp tương lai sinh hoạt của họ tại thành Cửu Lê. Ngô Dục đoán là hiện tại hắn tạm thời sẽ không rời khỏi Cổ Mạc đại thế giới, vì vậy nếu có chuyện gì, chỉ cần dùng phù lục thông báo là được. Về sau, khi muốn đối đầu với thần tiên, nhất định phải giữ vững bản tâm, đừng quên mình là ai. Ngô Ưu nói, tỷ tỷ yên tâm, ta hiện giờ đã rất tỉnh táo rồi. Ngô Dục gật đầu, thực ra, hắn có thể cảm nhận được, cổ đế đột phá quá nhanh, Hiện tại nguyên thần của hai bên đã gần như thăng bằng, thậm chí Ngô Dục còn bị bỏ lại phía sau một khoảng khá xa, nhưng giờ hắn lại có được không gian tiến bộ rất lớn. Khi cửu anh Tô Nhan Ly, U Linh công chúa và Ngô Ư đã ổn định xong, chưa tới tối, Ngô Dục quyết định dẫn bọn họ đi dạo một vòng ở thành Cửu Lê để quen thuộc với nơi này. Thành Cửu Lê rất rộng lớn, có rất nhiều nơi để luyện tập, các khu chợ giao dịch cũng như những khu vui chơi. Nam Sơn Vọng Nguyệt thì ngay lập tức ra ngoài chơi bời, dù sao Ngô Dục đoán ngày mai họ mới rời khỏi nơi này. Gia hỏa này thật sự không thể thay đổi được cái thói xấu, Dạ Hề Hề ghét bỏ nói, đó là đạo của hắn. Ngô Dục cười đáp, đột nhiên hắn nghĩ đến những cảm xúc sinh sôi trước kia của mình, thật sự đáng sợ. Nếu như bị cảm xúc ấy điều khiển, hắn đoán chắc còn điên cuồng hơn cả Nam Sơn Vọng Nguyệt nữa. Khi họ đi sâu vào thế giới rộng lớn này, Cửu Anh, Tô Nhan Ly và Ngô Ưu đều rất hứng thú, cái gì cũng muốn nhìn, cũng mua không ít thứ. Nhìn bọn họ dần dần hòa nhập vào thế giới này, Ngô Dục cảm thấy rất yên tâm. Bọn họ đều rất mong muốn cuộc sống ở nơi này, và dĩ nhiên càng mong muốn được thành tiên. Sau 3 canh giờ, họ vẫn chưa đi hết thành Cửu Lê, nơi này thật sự quá rộng. Tuy nhiên, họ đã tìm được một vài nơi luyện tập, sau này có thể thường xuyên đến đó. Bọn họ cũng đã mua một số tài liệu về cổ mặc đại thế giới để tiện cho việc hoạt động ngoài thành Cửu Lê sau này. Những tài liệu này giới thiệu rất rõ ràng về toàn bộ cổ mặc đại thế giới. Khi trời sắp tối, Ngô Dục nhìn thấy mặt trời sắp lặn, trong khi mặt trời đen ở phía đông vẫn chưa xuất hiện. Tuy vậy, chân trời đã bắt đầu tối lại, nhiều cửa hàng cũng chuẩn bị đóng cửa, cả thành phố lúc này đều trở nên vắng lặng. Họ cũng quay lại thôn Thiên Phủ, còn về phần Nam Sơn Vọng Nguyệt, chẳng có gì phải lo, chỉ cần gọi hắn là được. Các con đường lúc này đang vội vã ngược lên, mọi người đều hướng về trụ sở chính. Thế giới này khi đêm đến, nhìn có vẻ khá đáng sợ, về sau, ban đêm tốt nhất không nên ra ngoài, Ngô Dục nói. Chưa kịp dứt lời, đột nhiên Ngô Dục cảm nhận được một cơn chấn động mạnh mẽ. Họ chỉ còn một quãng ngắn nữa là đến trung tâm thành Cửu Lê, và từ xa có thể thấy kiến trúc hoành tráng của phủ thành chủ. Cơn chấn động vừa rồi chính là từ nơi đó truyền đến. Thần tiên, quỷ thần, Ngô Dục không nghĩ rằng mình mới chỉ đến đây một ngày mà đã gặp được một thứ tồn tại như vậy. Hắn rất tò mò về thần tiên và quỷ thần ngoài cổ đế, vì thế hắn liền bảo Dạ Hề Hề dẫn mọi người về trước. Dục ca ca, ngươi phải cẩn thận đấy, Dạ Hề Hề nhắc nhở. Dạ Hề Hề nhắc nhở, cẩn thận đó. Ngô Dục đáp, nhưng thực tế cũng không có gì đáng sợ. Hiện tại hắn tương đương với việc thôn vệ hai nguồn yêu lực của thần, tính ra cũng tương đương với cảnh giới trường sinh tiên cảnh thứ nhất nạp gần với nhất nguyên thiên tiên. Cảnh giới này cũng mạnh mẽ hơn những người tu hành nhất nguyên thiên tiên thông thường một chút. Ngô Dục vừa mới bước gần tới phủ thành chủ thì người đó đã trực tiếp xuất hiện. Trên không trung ngay trên phủ thành chủ, một bóng người mặc áo đen hiện ra. Người này mặc áo choàng rộng, thân hình gầy gò, tóc dài rối tung, toàn thân toát lên một khí lạnh đáng sợ, như thể từ địa ngục đến. Cảm giác uy nghiêm này không phải là thứ mà người tu quỷ tu binh thường có thể sánh được. Ngô Dục có thể khẳng định đây không phải một vị thần tiên mà là một quỷ thần. Khi Ngô Dục nhìn thấy khuôn mặt của người đó, hắn lập tức nhận ra thân phận. Người này có làn da màu âm tàn, đôi mắt sáng lục màu giống như u linh quỷ mị, sát khí bức người, không tính là xấu xí nhưng lại khiến người ta không dám nhìn thẳng vào mắt. Đó là một hình dạng vượt qua mức bình thường của phàm nhân, không phải thần tiên hay yêu thần, mà là một sinh mệnh đã trải qua sự biến hóa khủng khiếp. Ít nhất với thọ nguyên 600 năm, nó đã tăng lên đến hơn 1 triệu năm. Dù vậy, người này vẫn chưa thành tiên, chỉ mới có 2000 năm tuổi, và chỉ cần bất tử hắn vẫn còn vô tận thời gian. Ngô Dục nhận ra người này. Trong cổ mặc đại thế giới, các tông môn lớn thường có những người đỉnh cấp, những kẻ trưởng khống và xâm chiếm cương vực. Các tông môn mạnh mẽ thường có những quỷ thần hay thần tiên tọa trấn. Thành Cửu Lê trước kia được bảo vệ bởi tông môn Lục Thần Giáo, và giáo chủ của Lục Thần Giáo chính là quỷ thần tồn tại từ lâu. Giáo chủ của Lục Thần Giáo, Tiêu Ân Trời, đã trở thành quỷ thần hơn 500 năm và hiện tại vẫn ở nhất nguyên thiên quỷ cảnh giới. Lục Thần Giáo không phải là tông môn mạnh nhất trong cổ mặc đại thế giới, nhưng trong khu vực này, nó chiếm một vị trí rất quan trọng. Tiêu Ân Trời chính là đế hoàng ở đây, tương đương với một cổ đế. Ít nhất, có vài trăm thành phố như thành Cửu Lê đều là những thành trì phụ thuộc vào Lục Thần Giáo. Ngô Dục không biết lý do Tiêu Ân Trời tự mình xuất hiện tại thành Cửu Lê hôm nay là vì mục đích gì, nhưng ngay khi hắn còn đang tò mò thì Tiêu Ân Trời đã hạ xuống. Thành Cửu Lê chủ vội vàng ra nghênh đón trước khi Hắc Nhật lên cao để đón chào giáo chủ của Lục Thần Giáo. Hắc Nhật dần dần xuất hiện một phần nhỏ ở phía đông, bầu trời cũng đã bị bóng tối nuốt lấy 1/3. Tại cổ mặc đại thế giới này không có ngôi sao nào xuất hiện, Hắc Nhật có thể che phủ tất cả. Quỷ thần chính là Lục Thần Giáo chủ Tiêu Ân Thiến, người có khí thế cao ngạo xuất hiện. Điều này không chỉ có Cửu Lê thành chủ mà ngay cả hầu hết cường giả trong thành Cửu Lê cũng cảm nhận được. Lục thần giáo chủ là một tồn tại gần như quái vật trong khu vực này. Hắn xuất hiện, tất cả những người tu đạo ở các đại thành trì đều phải tìm cách trốn tránh. Chỉ có những người đứng ở vị trí thành chủ mới có thể trực tiếp đối diện và nói chuyện với hắn. Dĩ nhiên, Cửu Lê thành chủ rõ ràng không hài lòng với việc này. Ít nhất, Ngô Dục có thể thấy rõ, nàng có vẻ bối rối, cơ thể có chút run rẩy, ánh mắt rõ ràng lộ ra vẻ sợ hãi. Cửu Lê thành chủ là một nữ tử, tu đạo khoảng 400 năm, tương đương với hơn 30 năm tuổi của phàm nhân. Nàng có vẻ đẹp phong vận, tuổi tác đã thành thục, môi đỏ răng trắng, da như tuyết, mềm mại và mịn màng, tư thái nở nang, nhưng không thiếu sự linh lung. Nàng như một bến cảng ôn nhu, quả thật là một mỹ nhân vũ mị. Tuy nhiên, trước mặt Tiêu Ân Thiên, người mặc áo bào đen, nàng không khỏi có chút hoảng sợ. Dù nàng đã đạt đến vấn đạo cảnh giới thứ 10 nặng, gần như ngang ngửa với Tiêu Ân Thiên, nhưng sự chênh lệch dù chỉ một cảnh giới cũng đã là một khoảng cách khó vượt qua. Lê Huyên, ngươi có biết hôm nay ta vì sao tự mình đến tìm ngươi không? Tiêu Ân Thiên đứng vươn tay giữa không trung, khí thế quỷ thần ngạo mễ, như thể hắn có thể khống chế cả bóng tối, phá hủy mọi thứ, hoàn toàn bao trùm lên tất cả phàm nhân phía dưới. Cửu Lê thành chủ Lê Huyên khum núm đáp, hồi giáo chủ ta biết, nhưng mong giáo chủ có thể cho ta thêm vài ngày, ta sẽ gom góp đủ, sau đó lập tức giao cho Lục thần giáo. Ngô Dục tất nhiên biết rõ những gì bọn họ đang thảo luận, nói về việc Cửu Lê thành nhận sự bảo vệ của Lục thần giáo, thật ra không khác gì việc Lục thần giáo định kỳ thu một khoản phí bảo hộ khổng lồ giống như các triều đại vương quốc cường thịnh thu thuế, nhưng cách thức của Lục thần giáo lại tàn nhẫn hơn rất nhiều. Đừng nhìn Cửu Lê thành chủ có vẻ quyền thế, trên thực tế nàng bị Lục thần giáo áp bức, mọi chuyện phiền phức rất nhiều, nhưng không còn cách nào khác. Vì Lục thần giáo kiểm soát khu vực này, mọi thứ trong đó đều phải nộp lên bảo bối, và vì thế không có đạo trích nào dám gây chuyện. Ha ha, Lê Huyên, ngươi cũng không phải lần đầu tiên gặp ta, sao còn không biết quy củ của ta? Nghe Lê Huyên nói vậy, Tiêu Ân Thiên cười lớn. Hắn vươn tay, một trận sương mù màu đen ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ màu đen, trong nháy mắt đã khống chế Lê Huyên. Bàn tay lớn nắm chặt eo nàng, rồi đưa nàng về phía Lục thần giáo chủ. Khi thấy Lục thần giáo chủ động tay, trong thành Cửu Lê đã có không ít người hoảng sợ hét lên, còn nhiều người khác thì run rẩy bỏ chạy. Giáo chủ, ta thật sự không thể làm gì hơn. Lê Huyên sắc mặt trắng bệch, nhưng không dám cử động. Những năm qua ta tự mình ra ngoài chém giết, nhưng gần đây xảy ra biến cố. Khi ta chuẩn bị quà tặng, tốt rồi, lại phải dùng nó ở nơi khác để cứu tính mạng của đạo lữ. Nếu không, ta cũng sẽ không. Lục thần giáo chủ cười lạnh nói, ngươi chỉ biết biện minh, ta chưa bao giờ nghe giải thích. Nếu ngươi chỉ hoãn lần nữa, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Nếu lần thứ hai xảy ra, ngươi có thể để thành Cửu Lê này đổi chủ nhân rồi. Hôm nay là lần đầu, nhưng giá phải trả thì. Quái thần đó lập tức kéo Lê Huyên đến trước mặt mình, bàn tay lớn màu đen nắm chặt nàng, ánh mắt xanh biếc của hắn dò xét toàn thân nàng. Sau đó, đôi mắt hắn bừng sáng, cười khẩy nói, nếu ngươi không thể đưa ra quả tặng, thì dùng thân thể ngươi để trả lại đi. Tổ truyền huyết mạch của ngươi không tệ, ngược lại còn khá mỹ miều, đúng là vừa mắt ta. Nói xong, hắn từ trong trường bào rút ra một cặp móng vuốt, trên mặt đất phát ra tiếng xé rách không ngừng. Tại nơi đông người, hắn không hề kiêng nể gì, tàn phá trên thân Lê Huyên. Không, giáo chủ, Lê Huyên dùng sức vặn vẹo, mặt nàng trở nên tái nhợt, vẻ mặt đau đớn, hoảng loạn, đừng làm vậy. Đúng lúc này dưới đám đông có một người hét lên, một trung niên nhân ôn hòa, lễ độ vọt lên, mặt ông đỏ bừng, giận dữ chỉ vào Lục thần giáo chủ ma quát, Tiêu Ân Thiên, nếu người có bản lĩnh, hãy đánh với ta, hãm hại phụ nữ chẳng có gì là tài giỏi. Phụ quân người đi mau. Lê Huyên mặt đã trắng như giấy, khi nhìn thấy người này, nàng càng thêm hoảng sợ, thân thể run rẩy, nước mắt rơi dài, nàng hiểu rõ tính tình của Lục thần giáo chủ, mọi việc đều không thể thương lượng, khi hắn quyết định xâm chiếm nàng, hắn nhất định sẽ làm được. Lê Huyên đã cam chịu số phận, nhưng nam tử này bỗng dưng xông lên, rõ ràng là tự tìm chết. Lục thần giáo chủ ra tay nhanh như chớp, khi nam tử vừa lao lên, hắn đã cười lạnh, tay nhanh chóng xuất hiện một thanh trường kiếm đen, kiếm quét qua như chớp điện, một bóng đen lóe lên, và ngay lập tức nam tử vừa xông lên bị nổ tan thành mây khói, biến mất không còn dấu vết. Phu quân, Lê Huyên hét lên thảm thiết, giọng nàng nghẹn ngào như xé toạc yết hầu, mặt nàng tái nhợt, ánh mắt thất thần, nước mắt tuôn rơi, nhìn những mảnh vụn còn sót lại trong không khí. Bao nhiêu năm gắn bó, giờ đây tất cả đều hóa thành tro bụi. Lão tử ghét nhất loại chuyện mất vui này. Lục thần giáo chủ thu hồi thanh kiếm, hành động nhẹ nhàng như thế đó, chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Ngô Dục chỉ có thể thừa nhận, quỷ thần quả thật khác với yêu thần và thần tiên. Vừa rồi Lục thần giáo chủ ra tay quá nhanh, Ngô Dục từ xa cũng không thể ngăn cản. hắn mới vào thế giới này, chưa phải lúc này để làm dùm beng lên. Tuy nhiên, thanh kiếm vừa rồi lại khiến Ngô Dục mở rộng tầm mắt. Đây là một thanh tiên khí. Tiên khí là cách gọi của các tiên nhân đối với những bảo vật thần kỳ của thần tiên. Thượng cổ hồn tháp là tiên khí, huyễn ma đồng cũng là tiên khí, và phù sinh tháp chắc chắn cũng là tiên khí. Tiên khí có mạnh có yếu, nhưng theo những gì Ngô Dục đã hấp thụ từ tri thức của người kia, hắn biết được cái tên tiên khí này, dù không rõ hết mọi chi tiết, nhưng hắn cũng biết thanh tiên khí này có tên là Lục Thần. Đây là bảo vật truyền thừa của Lục Thần giáo từ lâu, giáo chủ Lịch Nhậm nắm giữ, là yếu tố quan trọng giúp Lục Thần giáo trường tồn. Nghe nói, sức mạnh của nó vô cùng khủng khiếp, là vật quý giá nhất của Tiêu Ân Thiên. Ngô Dục thật sự rất hứng thú với thanh kiếm này. Những bảo vật như Diêm Phủ Trụ Trời, Phiêm Hoàng Long Ấn đều là đồ vật của cổ đế, và hắn đã lấy được tất cả. Hiện tại trên tay hắn không có vũ khí, điều này khiến hắn cảm thấy không quen, nhất là khi hắn vốn quen dùng binh khí. Không biết quỷ thần này có biết con đường vào thiên cung không? Ngô Dục hiện giờ cần một thần tiên hay một quỷ thần có đủ ký ức để hắn có thể hiểu rõ hơn về thiên cung tiên vực. Hắn chăm chú nhìn Tiêu Ân Thiên. Lúc này Tiêu Ân Thiên không thể động đậy, lòng hắn lạnh như tro tàn. Thành cửu lê chủ muốn vào phủ thành chủ để làm việc. Tiêu Ân Thiên khuôn mặt lạnh lùng, sau sự kiện trước đó với Lê Huyên và Đạo Lữ, không ai dám đối đầu với quỷ thần, mọi người đều tránh xa, không dám đến gần. Thành cửu lê xong rồi, chỉ mong thành chủ có thể kiên trì, dù sao đổi lại người khác cũng chưa chắc tốt hơn. Ta đây còn mua 30 năm hành cung tại thành cửu lê. Những người này than thở thảm thiết. Đúng lúc đó, một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Ân Thiên, chặn đường hắn. Trong bóng đen, một giọng nói như quỷ mị vang lên. Ai? Tiêu Ân Thiên giật mình kinh hãi, không ngờ tại thành cửu lê lại có người dám nói chuyện với hắn như vậy. Màn sương mù trước mặt khiến hắn không thể nhìn rõ. Bỗng nhiên, một đôi mắt xanh xuất hiện trong sương mù. Đôi mắt đó nhìn thẳng vào Tiêu Ân Thiên và nói, ta nói, ngươi sẽ chết. Đây là con mắt thành hoàng. Thực ra Ngô Dục chỉ còn lại hai phần yêu lực lượng của thần. Điều này không có nghĩa là hắn mất đi tất cả các yêu thần thần thông. Dù chỉ còn lại hai phần yêu lực, nhưng thực tế chúng cũng là sự tụ hợp của tám phần yêu lực trước kia. Mỗi yêu thần vẫn còn một phần sức mạnh lưu lại trong cơ thể hắn. Đây chính là thần thông của thanh hoàng đồng thuật. Giả thần giả quỷ muốn chết. Tiêu Ân Thiên tình tình nóng này, hắn ghét nhất những kẻ như vậy. Lần nữa rút ra Lục Thần, hắn muốn chém giết Ngô Dục, nhưng Ngô Dục chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, ngay lập tức đã xuất hiện ở một nơi xa, có gan ra ngoài một trận chiến. Ngô Dục nói, ta đi lão nương người. Tiêu Ân Thiên tức giận, hắn tức thì đập Lê Huyên xuống đất, dùng hấp thủ phong cấm để nàng không thể động đậy. Sau đó không nói lời nào, hắn lập tức đuổi theo Ngô Dục. Nhưng Ngô Dục đã thi triển yêu thần tốc độ, trước khi cổng thành đóng lại hắn đã xông ra ngoài. Tiêu Ân Thiên cũng đuổi theo ngay sau. Lúc này mặt trời đã hoàn toàn lặn và hắc nhật đã lên cao, toàn bộ thế giới bỗng chốc chìm vào bóng tối như một kỳ nguyên hắc ám. Nên cứu thành chủ, nhiều người xông tới, nhưng chỉ cần đến gần, dù là người tu đạo vấn đạo cảnh giới cũng bị hắc thủ xé nát ngay lập tức. Lê Huyên bị trưởng khống, không có một chút phản kháng, giống như một cái xác không hồn, chỉ biết mờ mịt nhìn lên bầu trời. Có lẽ nàng cảm thấy chẳng bao lâu nữa Tiêu Ân Thiên sẽ quay lại, và như mọi khi sẽ chẳng để tâm đến nàng. Theo quy tắc của hắn, có thể sẽ giải quyết nàng tại chỗ. Nhưng giờ đây chồng nàng đã chết, nàng không còn phải lo lắng về điều gì đau khổ hơn nữa. Lục Thần giáo, Tiêu Ân Thiên, cửu lê thành chủ cắn chặt hàm răng, sau đó lại buông ra tiếng khóc thảm thiết. Nàng biết rõ lúc quỷ thần này cùng thần tiên nắm giữ thế giới này, bọn họ định ra quy tắc, và khi không đạt được yêu cầu, cái kết quả bi thảm này là điều không thể tránh khỏi. Nàng đã có chút hy vọng mơ hồ, và hiện tại khi tất cả đã sụp đổ, nàng tự nhủ rằng đó là điều xứng đáng. Kết thúc rồi, thành tiên không thể nào, sống sót cũng không thể nào. Nàng không biết rằng, trong cái đêm tĩnh mịch ấy, Ngô Dục và Tiêu Ân Thiên đã xâm nhập vào một ngôi làng hoang vắng. Nơi này chìm trong bóng tối, xung quanh là những cánh rừng âm u, không có một bóng người, chỉ có những cơn gió đêm lạnh lẽo. Gió giết người, người rốt cuộc là thứ gì? Tiêu Ân Thiên chặn đường Ngô Dục, sắc mặt khó coi nhìn hắn, ta. Ngô Dục cũng không biết, nhìn thấy Tiêu Ân Thiên, hắn bỗng nhận ra mình đang đói. Cảm giác đói bụng xuất hiện và cơn đói mạnh mẽ bắt đầu trỗi dậy. Có lẽ là do hắn đã vô tình mở miệng, khiến cơn đói càng thêm dữ dội. Hắn nhìn vào mắt Tiêu Ân Thiên, giờ đây đôi mắt của hắn đã hoàn toàn chuyển sang đỏ. Cảm giác đói bụng, sâu tận xương tủy. Có lẽ do thân thể Thôn Thiên đã đạt đến một cảnh giới mới, cảm giác tỉnh táo có phần khác biệt so với trước kia. Khi mà bản thể còn ở trạng thái cân bằng, những ngày bình thường, lúc còn tỉnh táo, cảm giác đói không rõ ràng. Nhưng giờ đây, khi có con mồi trước mắt, Ngô Dục mới chợt nhận ra mình đã đói bụng từ lâu. Lục Thần giáo chủ Tiêu Ân Thiên đối với sự đói khát và cơn giết chóc của Ngô Dục không hề có sự nhận thức đặc biệt. Dù sao, hắn cũng chẳng hiểu rõ thôn thiên thú lớn là gì. Ngươi là tiên nhân, quỷ thần, hay là yêu thần? Yêu thần không phải đều về yêu thần giới sao? Tiêu Ân Thiên nhìn Ngô Dục với ánh mắt lạnh lẽo. Là một quỷ thần, vào giờ khuya tối tăm như thế này, trong không gian đen đặc đến mức tĩnh lặng, dù không có giao chiến, xung quanh hắn vẫn tràn ngập một khí tức vô hình, như thể đã bị hắn chi phối. Cả một vùng cương vực đen ngòm, âm khí từ lòng đất tràn lên không ngừng, dày đặc những tiếng khóc thảm thiết của oan hồn. Những làn sóng âm khí ấy như những bàn tay hư thối, không ngừng đụng chạm vào thân thể Ngô Dục. Ngô Dục không thể chịu nổi, mái tóc trắng cùng đôi mắt huyết hồng trên thân thể hắn bắt đầu thay đổi. Từ hình người, hắn biến hóa thành thôn thiên thú lớn. Tiêu Ân Thiên nhìn cảnh tượng trước mắt, mắt lộ vẻ sửng sốt. Thân thể thôn thiên thú lớn của Ngô Dục hiện ra, với lớp giáp lân dày, vuốt sắc, hai tay mạnh mẽ, móng vuốt nhọn hoắt cùng hàm răng sắc bén. Hình dáng của một thú lớn dữ tợn như vậy, mạnh mẽ như Ngô Dục, quả thật không phải dễ gặp. Yêu thần, Lục Thần giáo chủ ngây người một lúc, rồi có chút hoang mang. Theo hiểu biết của hắn, cho dù yêu ma biến thành yêu thần, thì cũng sẽ lập tức quay về yêu thần giới. Sao lại xuất hiện ở đây? Hiện tại yêu khí tỏa ra từ Ngô Dục quá nặng, khiến hắn bị xem là yêu thần. Nếu như Ngô Dục đã thôn phệ rất nhiều tiên nhân hoặc tiên thú, mặc dù bộ dạng có vẻ hung tợn, nhưng hắn vẫn có thể bị cho là một dạng tiên thú. Không quan tâm ngươi là ai, đừng có cố mà giả vờ, dám đến địa bàn của ta mà khiêu khích, vậy thì ngươi chuẩn bị ta xé xác đi. Tiêu Ân Thiên hít một hơi sâu, tay hắn chạm vào thứ gọi là tiên khí, lục thần, nghe nói trong đó có tiên trận, và tên của nó là lục thần chu tiên trận. Tiên trận chính là pháp trận của tiên nhân, mỗi trận pháp ít nhất tương đương với trăm vạn pháp trận hợp lại, đó là một trận đồ do tiên nhân vẽ ra, khác xa với các pháp trận bình thường. Ngô Dục hiện tại chưa thể hiểu rõ về tiên trận, nhưng hắn biết rõ, lục thần tuyệt đối mạnh mẽ hơn bất kỳ pháp trận đứng đầu nào, uy lực của nó thậm chí có thể so sánh với những thứ như thượng cổ hồn tháp, huyễn ba đồng, diêm phù trụ trời có trăm vạn pháp trận, nhưng so với lục thần, chúng chẳng là gì, chỉ như con gà con đấu với một con hổ nhỏ. Thanh tiên khí kiếm này, nhìn lâu một chút, Ngô Dục cảm thấy toàn thân mình như run rẩy. Xem ra, ngươi là người từ thế giới khác đến, kẻ ngoại lai, dám ở đất của chúng ta mà phách lối, thật sự là không biết sống chết. Tiêu Ân Thiên cười phẩy, nhưng tay hắn không hề lơi lỏng, trực tiếp dùng thanh tiên khí, lục thần, chém tới. Ngô Dục, với thân thể thôn thiên, đã đánh bại cổ đế, cũng đã nuốt chửng tám yêu thân, đối diện với nhất nguyên thiên quỷ này, thực tế hắn chỉ cảm thấy lạnh lùng và đói khát. Ngô Dục mơ hồ nhận ra rằng phương thức sử dụng tiên trận có phần khác với pháp trận. Tiên khí bình thường chỉ có một tiên trận hoàn chỉnh. Dựa vào những tri thức mà hắn đã thôn vệ được, hiện tại hắn thấy đó là dạng này, nhưng không loại trừ khả năng còn có các phương thức khác. Bên trong tiên khí, tiên trận không chỉ là một phần riêng biệt, mà là một thể thống nhất. Ví dụ, lục thần chu tiên trận này đã bao hàm tất cả. Khi tiên khí tấn công, đạo khí sẽ tạo ra các pháp trận công kích, và tất cả các pháp trận của đạo khí sẽ hợp thành một mô hình, nhưng trong tiên trận, tất cả đều hòa thành một chỉnh thể. Đồng thời, tự thân, tiên nguyên, còn kết hợp với tiên pháp, có thể vận dụng tiên khí một cách huyền diệu hơn, không giống như đạo khí, chỉ đơn giản kích hoạt pháp trận thần hề. Nói cách khác, tiên khí bên trong không có một pháp trận công kích cố định, mà có thể hỗ trợ người sử dụng, thậm chí tăng cường sức mạnh của tiên pháp trên diện rộng. Lúc này, Tiêu Ân Thiên giơ kiếm lên và chém tới, quỷ khí và âm khí bùng phát, bóng tối vô tận tụ lại trong thanh kiếm, quỷ thần, quỷ nguyên, mạnh mẽ vượt qua nguyên lực tử phủ. Khi nó được đưa vào trong tiên trận, trong khoảnh khắc, thiên địa rung chuyển, một vùng đất lớn, rừng rậm, tất cả hóa thành tro bụi, ám khí màu xám lan tràn trên mặt đất, và một kiếm quét qua, nơi nào kiếm đi qua, tất cả đều rơi vào cảnh tượng như địa ngục tai nạn. Ảnh kiếm quét tới trước mắt Ngô Dục, trong nháy mắt, nó chém vào thân thể hắn, xuyên qua huyết nhục, khiến thân thể hắn bị xâm chiếm. Ngay lập tức, ánh kiếm màu xám lan tỏa khắp người hắn, và thân thể Ngô Dục bắt đầu bị biến thành tro, huyết nhục cũng bắt đầu hoại tử, toàn thân hắn rệu rã, sắp sụp đổ, ngay cả máu trong mắt hắn cũng bị kiếm khí nuốt chửng. Ha ha, không ngờ ngươi lại không chịu nổi một chiêu như vậy. Tiêu Ân Thiên thật sự không nghĩ rằng Ngô Dục lại không thể né tránh hay chống cự mà lại trực tiếp trúng phải chiêu. Hắn lập tức thu kiếm lại và cười lớn, không ngờ rằng trong khoảnh khắc này, cơ thể thôn thiên của Ngô Dục đột nhiên thay đổi. Đầu tiên, đôi mắt hắn nhanh chóng biến thành màu huyết hồng, sau đó toàn thân màu xám bắt đầu bị đẩy lùi, tiến về phía miệng Ngô Dục. Huyết nhục trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái ban đầu, trở nên tràn đầy huyết khí, trong khi màu xám giống như một con thú hung tàn bị áp chế gần miệng hắn. Lúc này, Ngô Dục bỗng nhiên mở miệng, phun ra một đường kiếm khí màu xám. Kiếm khí này mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, lại còn mang theo nhiều vệt màu đen. Xù, kiếm khí xám đen này càng thêm bàng bạc, khí thế mạnh mẽ vô cùng. Tiêu Ân Thiên vốn đang cười, nhưng ngay lập tức đối mặt với một tai nạn lớn. Hắn thề rằng cả đời mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra. Lúc này, lục thần kiếm ý của hắn đang xâm nhập vào cơ thể Ngô Dục, khiến huyết nhục hắn sụp đổ, thần thể hư thối. Mặc dù toàn thân Ngô Dục đã bị kiếm ý thần giết hủy, nhưng ngày sau đó, trong khoảnh khắc, mọi thứ dường như đảo ngược, những tổn thương kia lại hồi phục nhanh chóng. Lục thần kiếm ý của Tiêu Ân Thiên bị đánh bại, và điều đáng sợ là nó không chỉ không nghe theo sự khống chế của hắn, mà còn phản công lại hắn. Tất cả những điều này xảy ra trong nháy mắt, khi Tiêu Ân Thiên còn chưa kịp phản ứng, thì lục thần kiếm ý đã lao đến trước mặt hắn. Điều còn đáng sợ hơn là, sau khi Ngô Dục tấn công mãnh liệt, mọi thứ lại tiến thêm một bước, xí quang kính. Tiêu Ân Thiên không thể tưởng tượng nổi khi nhìn thấy Ngô Dục, tay hắn bỗng nhiên biến thành một cành cây trong suốt. Những nhánh cây ấy chỉ trong khoảnh khắc đã hợp lại thành một chiếc gương, và khi tấm gương ấy hình thành, lục thần kiếm ý lại tiếp tục lao đến. Đây chính là thần thông của linh cảnh yêu thụ, xí quang kính. Khi tấm gương hình thành, một luồng ánh sáng mạnh mẽ bộc phát. Từ rất xa, người ta cũng có thể nhìn thấy ánh sáng ấy. Trong bóng tối của đêm, dưới sự kiểm soát của Hắc Nhật, ánh sáng mạnh mẽ ấy lập tức bùng lên với tốc độ kinh khủng, nuốt chửng Tiêu Ân Thiên. Hắn đang phải đối mặt với phản loạn của lục thần kiếm ý, nhưng giờ đây ánh sáng từ xí quang kính đã bao trùm lấy hắn, nhiệt lượng mãnh liệt đó thiêu đốt mọi thứ, bao phủ tầm mắt của hắn, khiến Tiêu Ân Thiên không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với hai đòn tấn công mạnh mẽ, trong đó một đòn còn chính là do hắn tự gây ra. Từ xa, ở thành Cửu Lê, khi lòng người đang hoang mang, một ánh sáng mãnh liệt từ chân trời bỗng xuất hiện. Trong bóng tối, có thể mơ hồ nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết. Mọi người nghĩ rằng đó là tiếng kêu của những kẻ khiêu khích. Dĩ nhiên, họ càng thêm hoảng sợ. Trong thành Cửu Lê, ngay cả U Linh công chúa và những người khác cũng có thể cảm nhận được sự rung chuyển mạnh mẽ của thành trì. Nếu không phải là đêm tối, có lẽ đã có không ít người chạy ra ngoài để trốn. Còn Ngô Dục sẽ càng điên cuồng hơn trong tưởng tượng của Tiêu Ân Thiên. Địa ngục tơ máu, Thôn Thiên Thu lớn giơ hai tay, chuyển hóa thành những nhánh cây của linh cảnh yêu thụ, giống như là cây yêu thụ sinh trưởng trên thân thể vậy. Linh cảnh yêu thụ duy trì một sức mạnh bạo liệt, không ngừng tấn công. Ngay sau đó, hai chân to lớn của Ngô Dục bỗng nhiên biến hóa thành vô số mạch máu, giống như thể thân thể của hắn biến thành hồng ma khổng lồ. Những mạch máu này xuất hiện rồi lập tức lôi cuốn toàn bộ kết nối vào cơ thể Ngô Dục, như một con dòng chảy vô tận lộn xộn xông xuống lòng đất. Những mạch máu này không ngừng xuyên qua bùn đất, lao nhanh xuống dưới, cuối cùng đâm xuyên vào trong phạm vi công kích của xí quang kính. Mặc dù ngoại nhân không thể nhìn thấy, nhưng Ngô Dục rõ ràng nhận ra những mạch máu ấy không ngừng phân tách và hóa thành một dòng máu đỏ tươi như tơ máu xuyên qua đất, tràn ra và lấp đầy cơ thể Tiêu Ân Thiên. Tiêu Ân Thiên vốn đang chiến đấu với lục thần kiếm và chịu sự tấn công của xí quang kính, bỗng nhiên không thể ngăn cản kịp, hắn bị cuốn vào trong cuộc chiến, phải dãy giụa. Cái thần thông địa ngục tơ máu của Ngô Dục có thể nói là một đòn chí mạng. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Ân Thiên không thể nhớ ra kẻ thù nào đã từng hại mình trong thế giới khác. Hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với cái chết, vì tu luyện thành quỷ thần là một quá trình cực kỳ gian nan. Bình thường, các thần tiên và quỷ thần của cùng một thế giới hiếm khi chém giết nhau, thậm chí nếu có mâu thuẫn, họ chỉ giáo huấn nhau một lần, còn ngoại lai thần tiên cũng không dám dễ dàng giết người. Chính vì thế, Tiêu Ân Thiên không ngờ mình lại chết dưới tay Ngô Dục, khi quỷ phách của hắn bị xé rách, xuyên thủng trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn mới hiểu ra, nhưng lúc đó đã quá muộn. Cuối cùng, Tiêu Ân Thiên chỉ nhìn thấy đôi mắt máu của Ngô Dục, dù là quỷ phách tan vỡ hay là thiên quỷ thân thể, tất cả đều bị Ngô Dục nuốt trọn trong miệng, biến mất hoàn toàn. Khi xí quang kính biến mất, hai tay, hai chân của Ngô Dục lại một lần nữa trở về hình dạng thôn thiên thú lớn. Sau đó Ngô Dục biến thành hình người tóc trắng mắt huyết hồng, rồi nhanh chóng rời khỏi chiến trường, tìm một nơi khác để tiêu hóa. Ngô Dục cảm thấy rất hài lòng, cảm giác đói bụng rốt cuộc cũng biến mất, cảm giác đói chưa bao giờ rõ ràng đến vậy. Khi phân giải quỷ phách và tiêu hóa thành thiên quỷ thân thể, hắn hấp thu những tinh hoa trong đó, đồng thời hấp thụ được đạo thần thông và đặc biệt là những ký ức quan trọng của Tiêu Ân Thiên. Đây chính là những gì Ngô Dục cần, vì hắn biết quá ít về thiên cung tiên vực và hắn muốn tìm ra cách để vào được thiên cung. Tiêu Ân Thiên không hề biết, chính vì lý do này mà Ngô Dục mới nhất định phải giết hắn. Thôn phệ là một điều rất đáng sợ, đặc biệt là khi thôn thiên thú phàm phu thôn phệ. Bây giờ, Ngô Dục cảm thấy mình như một tồn tại đặc biệt trong thế giới này, một điều gì đó ngoài lề, không thuộc về thế giới này. Còn những người khác, họ hoàn toàn là một phần của thế giới này. Cảm giác của hắn như thể mình đang ở trên thế giới này, nhưng lại cao hơn mọi thứ xung quanh. Dù vậy, đây chỉ là cảm giác của Ngô Dục mà thôi. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục thôn phệ một quỷ thần. Tuy nhiên, không mất quá nhiều thời gian, lục thân giáo chủ Tiêu Ân Thiên đã hoàn toàn tan thành mây khói. Một sinh mạng bị Ngô Dục lợi dụng triệt để. Ngô Dục lại bỏ phần lớn ký ức vô ích, chỉ lưu lại những kiến thức liên quan đến thần tiên, quỷ thần, thế giới và tu hành. Với hắn, đó là tình hoài. Một quỷ thần đối với Ngô Dục mà nói giống như dinh dưỡng thêm cân đối. Quỷ thần không có nhiều huyết nhục tinh hoa như yêu thần, nhưng trong lĩnh vực đạo cảm ngộ về quỷ nguyên lại rất có giá trị. Đối với thân thể thôn thiên của Ngô Dục, mọi thứ đạo đều có thể thu thập hết, mặc dù chỉ là một nhất nguyên thiên quỷ, nhưng sự trợ giúp mà hắn nhận được từ Tiêu Ân Thiên là rất lớn. Bây giờ Ngô Dục đã hiểu rõ về toàn bộ cổ mặc đại thế giới, hắn vượt qua hầu hết mọi người trong thế giới này, thậm chí nắm rõ cả lịch sử nơi đây. Hắn biết rõ 100 vị thần tiên và quỷ thần ai là ai, sức mạnh của họ mạnh đến đâu và cảnh giới của họ ở mức nào. Ngô Dục hiện tại hiểu rõ tất cả những gì mà lục thần giáo chủ biết. Hắn muốn mô phỏng thành lục thần giáo chủ, sao cho toàn bộ cổ mặc đại thế giới không ai có thể phân biệt được. Quan trọng nhất, Ngô Dục đã có được đáp án mà mình cần, đó là làm thế nào để đi đến thiên cung. Trước kia hắn biết một cách là phi thăng, nhưng giờ hắn đã biết được một phương pháp cụ thể khác. Cách này là mỗi tiểu thế giới đều có một thần tiên trấn thủ, người đó có thể được ủy nhiệm hoặc tự quyết định trở thành thần tiên trấn thủ tiểu thế giới. Sau đó, thiên đình sẽ phái một thiên cung đạo thê để dẫn đường, cho phép từ tiểu thế giới đó thông qua một con đường nhất định đến thiên cung. Ví dụ, Viêm Hoàng cổ đế chắc chắn có thông hướng đến Tấn Nguyên thiên cung qua thiên cung đạo thê. Chỉ khi đó, Ngô Dục mới có thể đi lên được. Tuy nhiên, là thần tiên trấn thủ tiểu thế giới, tự nhiên không thể lúc nào cũng quay về thiên cung. Mỗi một thiên cung đạo thê chỉ có thể sử dụng một lần trong một khoảng thời gian đặc biệt, có thể là 10 năm, cũng có thể là 100 năm, tùy vào từng thần tiên. Thời gian ở thiên cung cũng không thể quá lâu, thông thường không vượt quá 1 năm. Ngô Dục không biết rõ về Tấn Nguyên thiên cung, vì Tiêu Ân Thiên chỉ hiểu rõ về Vạn Trọng địa ngục, nhưng hắn suy đoán rằng có lẽ cần phải thôn phệ một thần tiên để biết chính xác về thiên cung này. Tuy vậy, hắn đang nghĩ đến cách tiếp cận Tấn Nguyên thiên cung trực tiếp. Cách đầu tiên là bắt cóc thần tiên trấn thủ tiểu thế giới của một thế giới khác, thậm chí có thể thôn phệ họ và hóa thân thành họ, rồi sau đó đến thiên cung để tìm kiếm Tấn Nguyên thiên cung. Cách thứ hai, đây chính là phương pháp mà Ngô Dục muốn sử dụng hơn cả. Hắn hiểu rằng bản thể của Viêm Hoàng cổ đế cuối cùng sẽ quay lại thế giới Diêm Phủ. Nếu như hắn có đủ thực lực để thôn phệ và tiêu diệt bản thể của Viêm Hoàng cổ đế, hắn chắc chắn sẽ có thể thông qua thiên cung đạo thê để tiến vào Tấn Nguyên thiên cung. Dù sao với 8.000 thiên cung lớn như vậy, nếu trực tiếp tiến đến Tấn Nguyên thiên cung, khả năng sẽ nhanh chóng biết được về bản thể của mình. Mặc dù hiện tại vẫn chưa thể phá giải phương thức dung tâm đoạt xá tiên pháp, nhưng ít nhất việc khống chế bản thể là rất cần thiết. Từ góc độ báo thủ, Ngô Dục đương nhiên muốn chọn phương án thứ hai. Mỗi một khoảnh khắc, hắn đều muốn khiến cổ đế phải trả giá đắt. Tuy nhiên, phương pháp này có hai vấn đề. Thứ nhất, hắn không biết khi nào thiên cung đạo thê tiếp theo sẽ tới Tấn Nguyên thiên cung. Nếu phải chờ đợi quá lâu, Ngô Dục không thể kiên nhẫn nổi. Thứ hai, hắn không rõ thực lực của Viêm Hoàng cổ đế, vì vậy không thể xác định thời điểm mình có thể nghiền ép hắn. Dù sao, lần trước khi thôn phệ 8 yêu thần, hắn cũng không thành công. Tuy có những vấn đề này, Ngô Dục vẫn quyết định thử phương án thứ hai. Không phải vì lý do khác, mà chỉ vì hắn muốn khiến cổ đế đánh mất bản thể. Hắn đã đặt ra mục tiêu cho mình. Sư, lục thần bay đến tay hắn, hắn không cần phải tế luyện lại nữa. Tiên khí này đã hoàn toàn trở thành của hắn. Về tiên khí, Ngô Dục cũng hiểu rõ, mặc dù Tiêu Ân Thiên hiện tại hiểu biết về thiên cung địa ngục có hạn, nhưng về các tiên khí, tiên trận, hắn vẫn có chút hiểu biết. Dĩ nhiên là một quỷ tu, họ thường gọi chúng là quỷ tiên khí hoặc quỷ tiên trận. Mỗi một tiên trận ít nhất là sự kết hợp của trăm vạn pháp trận, có khi là ngàn vạn pháp trận. Tuy nhiên, đặc điểm của tiên trận là những pháp trận rời rạc ấy sẽ hợp lại thành một thể. Mỗi hiệu quả của nó có thể huy động toàn bộ uy lực của tiên trận. Pháp trận hoàn hảo hòa hợp, giống như là việc con người đạt đến cảnh giới tiên nhân, khiến cấp độ sinh mệnh tăng lên vượt bậc. Ngô Dục giờ đây hoàn toàn có thể sử dụng lục thần, giống như Tiêu Ân Thiên, vận dụng hoàn hảo. Trước kia, để có được đạo khí, ta phải tế luyện và làm quen với pháp trận, nhưng bây giờ, chỉ cần thôn phệ đối thủ, ta có thể có được tất cả. Thôn phệ, rốt cuộc là một sự tồn tại đáng sợ đến mức nào? Có thôn phệ, tu đạo còn có ý nghĩa gì không? Hiện tại Ngô Dục không tu đạo nữa, chỉ giết chóc và vẫn có thể đạt được mọi thứ mà trước kia phải tốn công sức mới có được. Cái này thậm chí có thể nói, những năm tháng khổ luyện trước đây giờ đây đều chẳng có ý nghĩa gì, vì nếu thôn thiên thú lớn thôn phệ, thật sự không có giới hạn cao nhất. Nếu vậy, dù là những thần tiên cấp cao nhất, ta cũng có thể trực tiếp đạt được. Ta có vô số khả năng, có thể tụ hợp lại thành một thể, cuối cùng hiểu được hết thảy. So với việc khổ công đạt được những thứ thuộc về mình, còn có gì đáng tiếc đâu. Khi Ngô Dục chỉ còn lại thân thể thôn thiên, hắn lại không ngừng cảm thấy sợ hãi và thán phục sức mạnh đáng sợ của nó. Thậm chí, nó còn vượt quá những gì hắn từng tưởng tượng. So với hiện tại, hắn có thể đạt được sức mạnh của 8 yêu thần và một quỷ thần hoàn chỉnh. Những sức mạnh này đủ để biến hắn thành yêu thân, thành quỷ thân. Ngô Dục có thể sử dụng chúng một cách thoải mái mà không bị ảnh hưởng chút nào. Tuy nhiên, hắn vẫn chỉ xem đó là những thứ có thể tham khảo và sử dụng, nhưng thôn thiên thân thể lại không bị ảnh hưởng bởi trí nhớ của chúng, cũng như không bị chi phối bởi đạo lý của chúng. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy kỳ lạ. Việc thôn phệ này thật sự khó tưởng tượng. Hắn đã tiêu hóa tất cả tinh hoa của những sinh vật ấy, khiến ý thức của chúng không còn tồn tại, nhưng những điều chúng biết lại trở thành thứ Ngô Dục có thể điều khiển và sử dụng mà không bị ảnh hưởng. Hắn cảm thấy một sự thay đổi trong bản thân mình. Khi nhìn thấy những đạo lý mà trước đây hắn chưa từng hiểu, hắn cảm thấy một người nói ra những điều này có vẻ không quan trọng như mình nghĩ. Một người sống đơn độc, vĩnh viễn chỉ là cực hạn của một lĩnh vực nào đó. Điều này giống như chính bản thân Ngô Dục trước kia, cảm thấy thế giới này quá đơn giản và phiến diện. Nhưng bây giờ, khi hấp thụ tất cả những tinh hoa này, hắn dần dần nhận ra rằng mọi thứ đều có lý do và giá trị riêng của nó. Thôn thiên thân thể có thể hấp thụ tất cả những tinh hoa của các sinh vật, hội tụ lại thành một thể thống nhất. Dần dần, hắn cảm ngộ được những điều trước đây không thể hiểu, mà không cần phải trải qua quá trình tu luyện gian khổ hay tìm kiếm đau đớn. Liệu có phải là nhờ thôn phệ mà ta có thể trở thành một phần của thế giới này, trở thành thiên đạo? Ngô Dục dùng mình, nhìn lại chính mình, cảm giác này thật sự đáng sợ, thậm chí còn khiến hắn cảm thấy sợ chính bản thân mình. Hắn tự mỉm cười, cảm thấy những gì mình nghĩ trước kia quá đơn giản và hạn hẹp. Những người khác nói cũng có lý, thôn thiên thân thể có thể hấp thụ và hội tụ tất cả tinh hoa của những sinh vật khác, giúp hắn hiểu được nhiều điều trước đây không thể hiểu. Mà hắn không cần phải khổ luyện, không cần phải tìm kiếm, tất cả đều đến một cách tự nhiên. Cuối cùng thì, có phải là do khổ tu, trải qua tất cả những kinh nghiệm, hay là do nuốt tất cả, tiếp thu tất cả, đọc hiểu thiên hạ, trở thành thiên đạo? Ngô Dục rơi vào suy tư, không chắc chắn. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, hiện giờ Tiêu Uân Thiên đã chết, Lục Thần Giáo cũng không còn nguy hiểm nữa. Hắn bây giờ chính là Lục Thần Giáo chủ, phải quay lại và hoàn thành nhiệm vụ của Lục Thần Giáo chủ, tránh để mọi người nghĩ rằng Lục Thần Giáo chủ đã chết, sau đó có thể tiếp tục con đường của mình. Vì mục tiêu báo thù, hắn hóa thân thành Lục Thần Giáo chủ, hoàn toàn giống như trước. Giữa bầu trời tối tăm, Ngô Dục lại một lần nữa giáng lâm vào Cửu Lê. Hộ pháp trận của Cửu Lê dù có mạnh mẽ, nhưng cũng không thể ngăn được hắn. Khi hắn xuất hiện trên không trung phủ thành chủ, mang theo làn sóng tuyệt vọng, phủ thành chủ lúc này đã gần như trống rỗng, hầu hết mọi người đều đã bỏ chạy, chỉ còn lại Lê Huyên, vợ của thành chủ, vẫn ngồi đó, đợi chờ định mệnh sắp đến. Trong tay nàng cầm một thanh kiếm, đó là di vật của phu quân nàng. Lúc này nàng đã trở nên trắng xám, thất thần và rối loạn, không còn biết phải làm gì, có lẽ sống còn không bằng chết. Phủ thành chủ giờ đây hoàn toàn yên tĩnh. Lục Thần Giáo chủ, với phong thái cao ngạo, bước qua hộ thành pháp trận, tiến vào phủ thành chủ. Rất nhiều người đều nhìn thấy và nhận ra người thần bí này không hề tạo ra uy hiếp gì đối với hắn, lông tóc của hắn không hề tổn hại. Sau đó, khi hắn bước vào phủ thành chủ, mọi người đều biết Lê Huyền khó mà thoát khỏi tai kiếp này. Mọi người chỉ còn biết hy vọng nàng có thể sống sót, nếu không thành Cửu Lê sẽ mất đi sự ổn định, sẽ có rất nhiều người gặp phiền phức. Lúc này, lòng người hoang mang, mọi thứ trở nên hỗn loạn và thê thảm. Lê Huyền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Thần Giáo chủ, sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng lúc này nàng không còn ngạc nhiên nữa. Nàng đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng giờ đây, điều đó không còn quan trọng với nàng, vì nàng hiểu rằng phản kháng sáng chỉ là vô ích. Muốn báo thù, hôm nay nàng nhất định phải chịu đựng tội nhục này. Phu quân, thật xin lỗi, ta không thể chết. Ta nuốt không nổi cơn thù hận này, nhưng rồi một ngày, ta nhất định sẽ khiến hắn nếm trải thiên đao vạn quả. Ta muốn đối mặt với tiên đạo đại kiếp, Lê Huyền thầm hứa trong lòng. Lúc này một mỹ nhân tuyệt sắc đang khuất phục hoàn toàn, bộ dáng ngoan ngoãn thuận theo. Ngô Dục nhìn nàng với ánh mắt đầy thèm muốn, nhìn thân thể nàng, làn da trắng như tuyết, những đường cong hoàn hảo, quả thực là một tuyệt sắc nhân gian. Ngô Dục không thể không có cảm giác sinh sôi. Nói về thôn thiên thân thể không mạnh mẽ bằng bản thể, nơi này chính là điểm yếu của hắn. Cái dục vọng muốn khống chế thật sự rất khó, Nhất là với một nữ nhân như vậy, nàng đã hoàn toàn khuất phục và tự chuẩn bị cho những gì sẽ xảy ra. Đối với Ngô Dục, đây chính là sự cám dỗ rất lớn. Tuy nhiên, có lẽ vì đối phương tuổi tác lớn hơn một chút, so với Nguyệt Linh Xuân có phần chênh lệch, cho nên hắn vẫn kiềm chế được bản thân. Tuy vậy, đôi mắt đỏ ngầu của hắn khi tiến lại gần nàng, Lê Huyên không thể không mở to mắt nhìn, bị khí tức chinh phục của hắn làm cho kinh ngạc. Nàng không ngờ rằng, Lục Thần giáo chủ lại có một sức hấp dẫn mạnh mẽ đến vậy, khiến cho nàng suýt nữa quên đi hắn là kẻ thù, mà sẵn lòng nghênh đón hắn. Không thể nào, không thể nào. Nàng cảm nhận rõ ràng phản ứng của cơ thể mình, nhưng nàng không thể tin vào điều đó. Tuy nhiên, nàng cũng không ngờ rằng, trước mắt nàng, Lục Thần giáo chủ lại biến hóa, trở thành một thanh niên yêu dị với mái tóc trắng và mắt máu đỏ. Chính bộ dạng này mới thực sự có sức hút chết người, khiến nàng không thể tự kiểm soát bản thân. Ta đã giết hắn, ta sẽ thay người báo thù. Nhưng nếu ta nghe tin đồn rằng Lục Thần giáo chủ đã chết, ta sẽ quay lại và lấy mạng ngươi. Bởi vì từ nay, ta chính là Lục Thần giáo chủ. Ngô Dục nghiến răng, nói nhanh, sau đó xoay người và biến mất vào trong bóng tối. Lê Huyền nằm co quắp trên mặt đất, mắt đầy nước mắt, hơi thở nặng nề, bộ ngực cô không ngừng phập phồng, từng đợt gió nóng phả ra, thân thể ướt đẫm mồ hôi. Lý do Cao Điệu xuất hiện là để mọi người biết rằng Lục Thần giáo chủ Tiêu Ân Thiên vẫn chưa chết. Mặc dù Cửu Lê thành chủ đã biết được sự thật, Ngô Dục có thể ép nàng phải đối diện với sự thật ấy, nhưng nàng cũng không dám tiết lộ điều gì. Tuy nhiên, dù có thế nào, Ngô Dục vẫn là ân nhân của nàng. Mặc dù hình dáng của hắn với tóc trắng và mắt huyết màu khiến nàng vô cùng sợ hãi và kính phục, nhưng dù sao thì ân nhân vẫn là ân nhân. Sau này khi tỉnh táo lại, nàng sẽ cảm ơn Ngô Dục. Ngô Dục trở về thôn Thiên Phủ, khi mọi người nhìn thấy hắn, họ đều biết rằng lần thôn vệ này đã khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, tạm thời sẽ không rời khỏi Cổ Mạc Đại Thế Giới. Nếu có kế hoạch rời đi, ta sẽ thông báo với các ngươi trước. Còn bây giờ, các ngươi cứ yên tâm tu đạo ở Cổ Mạc Đại Thế Giới này. Được rồi. Ngô Dục mang theo Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề. Hai người họ không bị ảnh hưởng gì bởi Ngô Dục, vì họ có thể tu luyện với gấp 10 thời gian trong Phù Sinh Tháp. Phù Sinh Tháp sẽ hấp thu linh khí từ thế giới này, giúp cân bằng nội ngoại, khiến họ có thể tu luyện trong môi trường linh khí dồi dào. Cả bên ngoài một năm, bọn họ sẽ có 10 năm tu luyện, đủ để phát triển tu đạo. Họ chỉ cần thông báo với Ngô Dục một tiếng là được. Ngô Dục để gần như tất cả khôi lỗi lại trong thôn Thiên Phủ và để lại thân thể của chúng cho U Linh công chúa. Thực ra, Ngô Dục chỉ cần còn ở lại Cổ Mạc Đại Thế Giới là sẽ thường xuyên trở về, vì vậy mọi người cũng không cảm thấy quá buồn khi phải ly biệt. Vào sáng hôm sau, khi trời sáng, Cửu Lê thành chủ tuyên bố rằng Cửu Lê đã khôi phục trạng thái bình thường. Điều này khiến rất nhiều người vốn đang có ý định rời đi, nhìn thấy Cửu Lê thành chủ khỏe mạnh, đều quyết định ở lại. Nam Sơn Vọng Nguyệt đã đi tiêu sái suốt đêm và chỉ trở lại vào lúc bình minh. Hắn cảm thán, trước kia ta cảm thấy ngươi quá kỳ quái, tốc độ tu luyện của ngươi nhanh đến mức ta không thể theo kịp. Bây giờ thì tốt rồi, ta có gấp 10 thời gian, nhưng nói về tốc độ, ta vẫn còn thua xa ngươi, thật sự là hố cha. Hắn thực sự đã đạt đến cực hạn tốc độ tu luyện, nhưng trong thế giới này, ngay cả trong Thiên Cung Tiên Vực, đâu có ai có thể so sánh được với Ngô Dục và thân thể thôn thiên của hắn. Vào buổi sáng, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề vẫn miệt mài tu luyện trong Phù Sinh Tháp với gấp 10 thời gian, còn Ngô Dục lại trong trạng thái tóc trắng huyết màu, đờ độc tiến lên. Hắn rất quen thuộc với Cổ Mạc Đại Thế Giới này, cũng như các thần tiên và quỷ thần ở đây, mỗi người đều có câu chuyện của mình, từng gây ra tội ác nào đó. Ngô Dục lúc này giống như một thẩm phán, đối với những quỷ thần hay thần tiên vô lương tâm, hắn sẽ không bỏ qua, hắn sẽ tìm từng người một, và đối với những kẻ đã gây ra huyết tinh tội ác, hay là những kẻ trở thành kẻ thù của hắn, chủ động muốn giết hại hắn, hắn sẽ không chút do dự mà tiêu diệt. Hắn sẽ không để cho ma trảo của mình vươn đến những kẻ vô tội, chỉ chuyên tâm tu đạo thần tiên, đó là ranh giới cuối cùng của hắn, và hiện tại hắn vẫn có thể khống chế được bản thân. Cổ Mạc Đại Thế Giới vô cùng rộng lớn, thực tế trên thế giới này không hề có biển cả, tất cả đều là lục địa, vì vậy mà nó lớn đến mức đáng sợ. Ngay cả Lục Thần giáo chủ, người có quyền lực trưởng khống cương vực, cũng không khác mấy so với ba châu của Viêm Hoàng cổ quốc. Thực tế, Lục Thần giáo chủ với duyên mệnh của mình chỉ là một quỷ thần đang suy thoái. Hiện tại, hắn đang từ từ tiến về trung tâm của Cổ Mạc Đại Thế Giới. Không có bản thể, không có cân đầu vân, nhưng hắn vẫn nhanh hơn trước vì giờ đây hắn có được ba lực lượng cấp. Niết Nguyên Thiên Tiên, hắn đã khóa chặt mục tiêu thứ hai trong Cổ Mạc Đại Thế Giới. Lần này là một vị thần tiên. Như Ngô Dục dự đoán, trong số thần tiên, không phải tất cả đều là những người thiện lương. Dù tu luyện thiên tiên đạo, họ cũng có thể là những kẻ ác nhân cực đoan, thậm chí tiên đạo đại kiếp cũng không thể tiêu diệt được. Cổ Mạc Đại Thế Giới có rất nhiều thần tiên, Mặc dù phần lớn quỷ thần đều là những kẻ ác độc, nhưng điều đó không có nghĩa là trong số hơn trăm vị thần tiên không có những kẻ tội ác tày trời. Theo như hiểu biết của Ngô Dục, ít nhất một phần năm trong số họ là những kẻ đáng sợ. Họ có thể trở thành tiên nhờ những phương pháp tà ác không ai dám dùng. Ngô Dục hiện tại đã xác định mục tiêu là một nơi có tên gọi Tinh Hà Kiếm Phái, khu vực mà Tinh Hà Kiếm Phái trưởng khống rộng gấp đôi Lục Thần Giáo và còn gần với hạt nhân của Cổ Mạc Đại Thế Giới. Tinh Hà Kiếm Phái được xây dựng trên một ngọn núi cao, có một dãy núi lớn với 3.000 đỉnh, gọi là 3.000 tinh mạch. Hiện tại, Tinh Hà Kiếm Phái có thần tiên tồn tại. Tuy nhiên, nếu một thế lực không có thần tiên trấn giữ, nó sẽ rất nguy hiểm, vì trên Cổ Mạc Đại Thế Giới đã có nhiều tông môn bị diệt vong vì không có người kế tục, trong khi thần tiên lại phải phi thăng, khiến cho thế lực đó bị xâm chiếm. Tinh Hà Kiếm Phái hiện tại có tổ sư gia, tên là Thiên Hà Kiếm Tiên. Đây là một vị thần tiên sắp phi thăng, sau 2.000 năm tu luyện, nhưng vẫn chưa đột phá đến nhị nguyên cảnh giới. Thiên Hà Kiếm Tiên nổi danh với những trận giết chóc, tính tình nóng nảy, và với quỷ tu thì hắn như nước với lửa. Vì vậy, trong trí nhớ của Lục Thần Giáo chủ, Thiên Hà Kiếm Tiên là đối thủ mạnh mẽ nhất. Hắn khiến Ngô Dục nhớ đến Thục Sơn Tiên Môn và Nam Cung Vi, Khai Dương Kiếm Tiên. Mặc dù bảy vị Thục Sơn Tiên không phải là tiên thực sự, họ còn kèm xa Thiên Hà Kiếm Tiên cả vạn dặm, nhưng họ lại có những đặc điểm tương đồng. Khai Dương Kiếm Tiên và yêu ma giống như nước với lửa, trong khi Thiên Hà Kiếm Tiên và yêu ma, quỷ tu cũng giống nhau, và hắn đã bao giờ quản lý tốt được thì chỉ có giết chóc, không có sự kiềm chế nào, chỉ cần gặp phải là chém giết không thương tiếc. Hơn 2.000 năm qua, Thiên Hà Kiếm Tiên đã chém giết yêu ma và quỷ tu, số lượng lên tới hơn trăm vạn, khiến cho hiện tại trong Tinh Hà vực, quỷ tu và yêu ma gần như tuyệt chủng, không có yêu ma hay quỷ tu nào dám xâm nhập vào đây, và nếu có ai ở đây khai mở linh trí, họ cũng nhanh chóng bỏ trốn. Thiên Hà Kiếm Tiên đã làm quá đủ, các đệ tử của ông ta đã xâm nhập vào những tông môn khác để cai quản, và chỉ cần là quỷ tu hay yêu ma, đặc biệt là yêu ma, vì không có yêu thần bảo vệ, đều bị chém giết, chưa từng có ngoại lệ. Lục Thần Giáo chủ biết rõ, trong Tinh Hà Kiếm Phái hiện nay còn giam giữ hơn 10 vạn quỷ tu và yêu ma. Mỗi một đoạn thời gian, Thiên Hà Kiếm Tiên lại lấy máu tươi và thi thể của họ để tế luyện trời xanh, mỗi ngày đều chém giết. Hiện tại, Tinh Hà Kiếm Phái vẫn đầy khí thế kiếm khí mạnh mẽ. Các đệ tử đang luyện kiếm, nơi này như một thục sơn tiên cửa được phóng đại vô số lần. Hầu hết đều là đệ tử nguyên thần cảnh giới, vấn đạo cảnh giới, và ngay cả đại trận hộ sơn cũng có vô số lớp. Nhưng những thứ đó cũng không thể ngăn cản Ngô Dục. Nói đúng hơn là không thể ngăn cản Lục Thần Giáo chủ Tiêu Uân Thiên. Lúc này Ngô Dục cầm lục thần trong tay, hình dáng của Tiêu Uân Thiên hiện ra, hắn giết đến tận cửa. Trên thế giới Cổ Mạc, thần tiên và quỷ thần đều biết nhau, mọi người đều sống trong một tập thể ngầm thừa nhận quy tắc chung, bảo vệ sự an bình của Cổ Mạc Đại Thế Giới, đôi khi họ còn hợp tác để chống lại ngoại địch và ít có xung đột lớn. Vì vậy hôm nay, việc Lục Thần Giáo chủ đột nhiên giết tới Tinh Hà Kiếm Phái là điều cực kỳ hiếm thấy đối với những người trong phái này. Thiên Hà lão quỷ, mau cút ra đây cho ta, hôm nay ta muốn lấy mạng chó của ngươi, Ngô Dục hét lớn, tiếng vang vọng khắp nơi, khiến cả Tinh Hà Kiếm Phái rung chuyển. Ngô Dục nhìn thấy một tòa cung địa lớn bên trong phái, gọi là Kiếm Thí Cung, nơi giam giữ hơn 10 vạn yêu ma. Thiên Hà Kiếm Tiên hàng ngày đều giết chóc yêu ma và quỷ tu ở đây, để duy trì phong mang và sát khí của mình. Đệ tử của ông ta cũng lùng sục khắp nơi để tìm yêu ma và quỷ tu. Tuy nhiên, quỷ tu vì có quỷ thần bảo vệ, nên những quỷ tu bị lùng bắt đều là loại không có nơi dựa dẫm, và bản thân họ cũng không mạnh mẽ gì. Thiên Hà Kiếm Tiên chỉ cần muốn giết chóc thì không phân biệt cảnh giới, chỉ cần còn sống là đủ. Mặc dù giết chóc như vậy, nhưng trong lòng họ không cảm thấy áp lực gì, vì họ tự cho rằng đây là thiên hành đạo, là hành động vì chính nghĩa. Đó là truyền thống của Tinh Hà Kiếm Phái từ xưa đến nay. Ngô Dục không nói hai lời, lập tức dùng sức bẻ gãy pháp trận của Kiếm Thí Cung, nghiền nát toàn bộ. Sau khi xốc lên, bên trong hơn 10 vạn yêu ma và quỷ tu đều hoảng loạn, sắc mặt không còn chút máu, thét lên rồi chạy tán loạn, sợ hãi đến mức gần như chết ngất. Chúng còn chưa kịp phản ứng thì Ngô Dục đã gọi một đám mây đen quấn quanh bọn chúng, rồi vung tay ném đi, quát lớn, cứ chạy xa bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu. Đối với những kẻ hàng ngày chứng kiến cảnh tử vong, sự cứu rỗi của Ngô Dục đến thật đột ngột. Khi bọn chúng tản ra ở 3.000 tinh mạch, có người đã nhận ra Ngô Dục và truyền tin ra ngoài. Mọi người lập tức biết đây chính là Lục Thần Giáo chủ. Cảm ơn Lục Thần Giáo chủ. Cái tên hung ác Lục Thần Giáo chủ trước kia, giờ đây lại trở thành chúa cứu thế. Sau khi cảm tạ, mọi người biết rằng người của Tinh Hà Kiếm Phái sẽ sớm đuổi tới để giết Ngô Dục, nên họ nhanh chóng tản ra như ong vỡ tổ. Là ai ngu xuẩn, dám chống lại ta? Một tiếng giận dữ vang lên như sấm sét, đó là Thiên Hà Kiếm Tiên. Hắn không có mặt trong tông môn mà đang vội vã trở về để kiểm tra. Khi thấy kiếm thí cung của mình bị Ngô Dục bưng đi, hắn tức giận đến mức sôi lên. Tiêu Ân Thiền, đầu óc người ngâm nước thật sao? Người vẫn cho rằng ta không giết được người sao? Ai cho người phép can thiệp vào việc của ta? Người đã quên Cổ Mặc Kỷ Luật rồi sao? Ngô Dục đương nhiên không quên Cổ Mặc Kỷ Luật, đó là ước định giữa thần tiên và quỷ thần, quy định không được can thiệp vào việc của nhau để yên ổn sống qua 2000 năm. Nhưng Ngô Dục không phải là Lục Thần giáo chủ, hắn cười lớn rồi nói, ta chỉ làm việc của ta thôi. Thiên Hà Kiếm Tiên, ngươi ác giả ác báo mà thôi. Một người tu đạo mà lòng sát khí nặng như vậy, mà tiên đạo đại kiếp không hủy diệt người, quả là kỳ tích. Ta không rảnh bồi tiếp ngươi, chào nhé. Nói xong, Ngô Dục cười lớn 3 tiếng rồi vội vàng rời đi. Muốn đi sao? Ta sẽ lưu lại cho ngươi một cánh tay. Bị làm nhục như vậy, tính tình nóng nảy của Thiên Hà Kiếm Tiên tất nhiên không thể bỏ qua. Hắn lập tức đuổi theo Ngô Dục, rời khỏi đám đông, một đường truy sát đến một hoang thôn, Ngô Dục mới dừng lại. Thiên Hà Kiếm Tiên là một trong những nhất nguyên thiên tiên, đã tu luyện 2000 năm mà vẫn chưa thể đột phá lên trường sinh tiên cảnh thứ hai. Hắn sở hữu tiên khí mạnh hơn Lục Thần, đó là Thanh Ban Ngàn Thiên Hà Cự Kiếm, bảo vật của Tinh Hà Kiếm Phái. Sau này khi họ phi thăng sẽ không thể mang theo tiên khí này, vì truyền thừa của nó có thời gian rất dài. Tuy vậy, Tinh Hà Kiếm Phái vẫn là căn bản của hắn. Ban Hàn Thiên Hà Cự Kiếm là một thanh kiếm trắng như tuyết, được Thiên Hà Kiếm Tiên đeo trên vai. Thanh kiếm này từ lâu đã trải qua vô số trận giết chóc, tích tụ hơn 100.000 vong hồn và máu, vì thế sát khí vô cùng khủng khiếp. Những oan hồn từ thanh kiếm này còn nhiều hơn những linh hồn trong tay Ngô Dục của Lục Thần Giáo. Tuy nhiên, giữa thực lực của hai bên lại có một sự chênh lệch rất lớn. Ngô Dục đã tụ tập được 2 đại yêu thần và 1 nguyên thiên quỷ yêu nguyên, còn Thiên Hà Kiếm Tiên chỉ có 1 nguyên thiên tiền. Hơn nữa, Ngô Dục còn sở hữu hơn 30 loại yêu thần bản mệnh thần thông. Dù vậy, nếu so với hình dạng của Lục Thần giáo chủ, hắn vẫn còn yếu một chút. Để đạt được chiến thắng nhanh chóng, Ngô Dục quyết định dùng thôn thiên thân thể để chiến đấu. Khi Thiên Hà Kiếm Tiên nổi giận và tấn công, Ngô Dục ngay lập tức biến hình, từ Lục Thần giáo chủ chuyển thành thôn thiên thú lớn. Lúc này, tay của hắn cũng biến thành lục thần khổng lồ. Tiêu Ân Thiên, ngươi biến thành cái quái gì vậy? Ngươi đã thành yêu thần rồi sao? Thiên Hà Kiếm Tiên ban đầu tưởng rằng đây vẫn là Lục Thần giáo chủ, dù sao trước đó hắn chỉ thấy Lục Thần giáo chủ mà thanh lục thần kia cũng không phải giả. Câu trả lời là một loạt công kích mạnh mẽ từ Ngô Dục, với 8 loại yêu thần thần thông liên tiếp xuất ra, bao gồm vô sinh huyết điện, cửu trọng luyện ngục và lục thần kiếm ý. Những đòn công kích này nhanh chóng nuốt chửng đối thủ, và với sự khóa chặt của cửu trọng luyện ngục, Thiên Hà Kiếm Tiên chỉ còn cách bị giết. Không đúng, ngươi là ai? Ngươi không phải Tiêu Ân Thiên. Thiên Hà Kiếm Tiên vừa giận mắng vừa dãy giụa, nhưng vào một thời điểm nào đó hắn bỗng nhận ra sự thật. Ngươi biết được cũng đã quá muộn. Ngô Dục dùng lục thần xuyên thấu cơ thể hắn, đánh nát tiên thần của hắn. Thiên Hà Kiếm Tiên chết trong chiến đấu. Ngô Dục mở miệng nuốt chửng mảnh vỡ tiên thần, hòa chúng thành sương mù. Ngươi là ai? Trong mảnh vỡ tiên thần, thân trí của Thiên Hà Kiếm Tiên vẫn còn vương lại, thảm thiết rít lên. Thiên Cung Tiên Vực thẩm phán giả chuyên môn đuổi bắt những kẻ như ngươi, có vấn đề gì không? Ngô Dục đáp lại, giọng điệu đầy đùa cợt. Ây, Thiên Hà Kiếm Tiên có lẽ hối hận, nhưng không thể thay đổi sự thật. Sau khi nuốt chửng tiên thần, Ngô Dục tiếp tục nuốt luôn thân thể thiên tiên, dù nhỏ bé nhưng lại tinh hoa hơn thân thể yêu thần, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn nuốt hết. Tất nhiên, mỗi lần thôn phệ, Ngô Dục càng trở nên tỉnh táo hơn. Sau khi hoàn thành việc thôn phệ, Ngô Dục cầm lấy tất cả những gì thuộc về Thiên Hà Kiếm Tiên, rồi quay về Tinh Hà Kiếm Phái. Trên miệng hắn lẩm bẩm, Tiêu Ân Thiên quả thật điên rồ, ngay cả ta cũng dám trêu chọc. Lần này, bắt lấy hắn một cánh tay, xem như dạy dỗ hắn. Ngô Dục đương nhiên là cố ý để các đệ tử khác nghe được những lời này. Sau đó, hắn tìm gặp trưởng môn của Tinh Hà Kiếm Phái. Đây chính là con trai của Thiên Hà Kiếm Tiên, gần như đã chuẩn bị để trở thành tiên. Ngô Dục nói về chuyện kiếm thí cung, lục thần giáo chủ và một số quỷ thần có một vài ý kiến, tạm thời đình chỉ việc truy bắt quỷ tu và yêu ma. Tất cả đệ tử ra ngoài đều phải rút về, theo lệnh của ta không được phép có hành động nào khác. Vâng, cha. Con trai của trưởng môn lần này đã biết sợ hãi, dù sao đây là cuộc chiến giữa thần tiên và quỷ tu, chuyện này sẽ được truyền ra rất rộng rãi. Không có việc gì thì đừng tìm ta, ta muốn bế quan. Ngươi nhanh chóng độ kiếp đi, mấy năm nữa ta cũng chỉ có thể phi thăng. Đến lúc đó, nếu không có thần tiên trấn giữ, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Ngô Dục nói xong rồi trực tiếp rời đi. Hắn sau khi thôn phệ, vẫn cố gắng duy trì sự ổn định của thế giới này. Sau đó, hắn tiếp tục tiến về mục tiêu tiếp theo. kéo dài sức mạnh của mình, nhưng hắn vẫn không vừa lòng, vì thôn thiên thú lớn dường như vĩnh viễn không có điểm dừng. Dựa theo những ký ức của Thiên Hà Kiếm Tiên, Lục Thần giáo chủ cũng biết khá rõ về phương pháp tiến vào thiên cung, tất nhiên còn có một số lĩnh vực trí thức khác mà hắn mở rộng. Tuy rằng có thể đến được ít nhất một trong 8.000 thiên cung, nhưng trong đó không có Tấn Nguyên thiên cung. Tuy nhiên, hắn đã hiểu rõ cấu trúc của 8.000 thiên cung. 8.000 thiên cung là sự phân chia thành 8.000 tầng trời, từ tầng đầu tiên cho đến tầng thứ 8.000, càng lên cao thì thần tiên càng mạnh. Tầng đầu tiên được gọi là tiếp dẫn thiên cung, điều kiện tu luyện ở đây đã vượt qua tất cả các đại thế giới, không thể so sánh với những thế giới khác. Ở giữa thiên địa tràn ngập tiên khí, đó mới chính là nơi tiên nhân tu luyện thực sự cần đến. Càng lên cao tiên khí càng mạnh mẽ và càng nguy hiểm. Tầng cao nhất chính là nơi các tiên nhân đỉnh cấp có thể tồn tại. Hầu hết các tiên nhân sống ở dưới 3.000 tầng trời. Mỗi tiên nhân đều phải tuân theo thiên quy, với quy định nghiêm ngặt về số tầng trời mà họ có thể lên được, trừ khi thực lực của họ tiến bộ vượt bậc hoặc thiên tư vô cùng xuất sắc. Nếu không, rất khó có thể được phép lên tầng cao hơn. Nói tóm lại, 8.000 tầng trời, càng lên cao, thân phận càng tôn quý, bối cảnh càng thâm hậu và thực lực càng mạnh mẽ. Trong vô số năm qua, từ 3.000 đại thế giới đến 9.000 tiểu thế giới, sinh ra vô số tiên nhân, tất cả đều sống trong 8.000 thiên cung này. Tiên nhân có tuổi thọ rất dài, chỉ cần không chết, thì trường sinh không phải là vấn đề. Và cao nhất trong các thần tiên chính là những người trưởng khống thiên cung, là những chủ nhân thực sự của tiên vực, đó là nơi Ngô Dục hướng tới. Hắn muốn đến nơi đó, nơi mà Tề Thiên Đại Thánh trước đây cũng có thể đã từng lên tới. Thật không biết nói, cái nơi cao nhất trong 8.000 tầng trời sẽ rầm rộ đến mức nào. Tất nhiên, 8.000 thiên cung là điều rất hấp dẫn, nhưng hiện tại Ngô Dục vẫn phải giữ vững thực tế. Dù sao, hắn bây giờ ngay cả bản thể cũng đã mất. Vì vậy, mục tiêu đầu tiên của hắn chính là phải giành lại bản thể của mình. Không biết nàng, sau khi lên thiên cung, sẽ tiến vào tầng nào của thiên cung. Nghe nói, nàng sẽ được các tiền bối của thần long nhất tộc tiếp dẫn lên trời. Có lẽ nàng sẽ không ở trong các cấp bậc thấp của thiên cung, vì thiên tư của nàng còn mạnh hơn. Do đó, việc tìm nàng sẽ không dễ dàng gì. Ngô Dục hiện tại không muốn tiếp tục lăn lộn trong 3.000 đại thế giới này. Hắn muốn đến một nơi mà khắp nơi đều là thần tiên. Vì vậy, hắn cần phải khóa chặt mục tiêu của mình, cố gắng suy đoán xem Viêm Hoàng Cổ Đế rốt cuộc là loại tiên nhân nào. Sau khi thôn phệ Thiên Hà Kiếm Tiên, hắn đã xác định mục tiêu thứ ba của mình vẫn là một thần tiên. Lý do Ngô Dục chọn thần tiên là vì sau khi thôn phệ Thiên Hà Kiếm Tiên, cơ thể hắn xuất hiện một cảm giác tiên khí. Hiện tại trên người hắn có yêu khí, quỷ khí và cả tiên khí, trong đó yêu khí là nhiều nhất, khiến mọi người cho rằng hắn là yêu thần. Tuy nhiên, yêu thần không thể tồn tại trong 3.000 đại thế giới hay 8.000 thiên cung. Yêu thần chỉ có thể ở trong yêu thần giới. Sau đó, hắn lại tiếp tục thôn phệ yêu ma, khiến người ta càng nghĩ rằng hắn là yêu thần. Điều này càng kỳ quái hơn, bản thể của Ngô Dục lại là hình thú. Vì vậy, hắn chỉ có thể khiến mọi người nghĩ rằng hắn là tiên thú. Tiên thú không phải là yêu thần, chúng tồn tại trong 3.000 đại thế giới và thiên cung tiên vực rất bình thường. Ngô Dục cần càng nhiều tiên khí để biến thôn thiên thú trở nên mạnh mẽ, có hình dạng hung lệ của tiên thú. Dù sao, không phải tất cả tiên thú đều giống Phượng Hoàng, Kỳ Lân hay Thần Long, có những tiên thú cũng có vẻ hung tợn đáng sợ. Trong giới thần tiên, kẻ xấu cũng không ít. Ngô Dục hiện tại đã xác định mục tiêu thần tiên của mình, hắn so với Thiên Hà Kiếm Tiên còn ác độc hơn. Tuy nhiên, rất ít người biết về hắn, Lục Thần giáo chủ không hay biết gì, nhưng Thiên Hà Kiếm Tiên, vì có quan hệ không tệ với hắn, đã tận mắt chứng kiến. Ngô Dục tiến đến hạt nhân của Cổ Mạc Đại Thế Giới, hướng đến một khu vực rộng lớn hơn, khu vực này lớn gấp 3 lần, Tinh Hà Vực. Đây là Vô Thượng Đạo Vực, một khu vực có vài chục triệu người tu đạo, phân bố khắp các thành trì, thị trấn và thôn trang. Vô Thượng Đạo Vực do Vô Thượng Đạo Tông cai quản. Vô Thượng Đạo Tông có quy mô vượt trội so với Lục Thần giáo và Tinh Hà Kiếm Phái, bởi vì truyền thừa của Vô Thượng Đạo Tông đã kéo dài lâu hơn, và có 3 vị thần tiên trấn thủ, trong đó một vị lão nhân có tu vi đạt đến 2 nguyên tố thiên tiên. Tu vi này, ở đại thế giới, cũng đã rất mạnh mẽ. Người này được gọi là Vô Thượng Đạo Tổ. Ngô Dục có mục tiêu rõ ràng, hai người kia thì lại khá trung thực, khác biệt với Vô Thượng Đạo Tổ. Vì vậy Ngô Dục không khóa chặt họ, hắn tiếp tục việc thôn phệ, nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc của mình, đó là chỉ giết những kẻ mà hắn xem như cỏ rác, như thể chẳng có giá trị gì. Còn Vô Thượng Đạo Tổ thì hoàn toàn khác. Vô Thượng Đạo Tổ tu luyện thuần dương đạo, thân thể thiên tiên của hắn vô cùng cương dương, tụ tập khí huyết dồi dào từ thiên địa để nhanh chóng điều hòa âm dương và đạt tới những bước tiến cao hơn. Vô Thượng Đạo Tổ khi còn trẻ đã không theo con đường tuần hoàn tự nhiên, mà chọn một phương pháp tắt tu đạo bằng cách sử dụng nữ đồng nguyên âm, để điều hòa sự cương liệt của bản thân. Trong suốt hàng nghìn năm qua, đã có hàng trăm nghìn nữ đồng bị lấy đi nguyên âm, vì vô thượng đạo tổ cực kỳ yêu thích thanh danh tốt đẹp của mình, nên ít người biết đến điều này. Hầu hết các nữ đồng hắn bắt được đều bị hắn luyện hóa, đến mức hài cốt cũng không còn. Ngô Dục đã từng tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn của vô thượng đạo tổ. Những nữ đồng kia đau đớn thống khổ, sống không xong, chết cũng không xong. Thế giới tu đạo thật sự vô cùng tàn nhẫn, khiến Ngô Dục không khỏi cảm thấy xót xa. Hắn nhận ra rằng có lẽ chính mình phải trở thành một thẩm phán giả trong thế giới này, để những kẻ ác trong tiên đạo đại kiếp bị trừng phạt. Nhớ lại gương mặt đầy nước mắt của những nữ đồng, Ngô Dục không thể kiềm chế được sự tức giận, đôi mắt hắn đỏ như máu. Hắn biết rằng vô thượng đạo tổ chắc chắn còn đáng chết hơn cả thiên hà kiếm tiên. Ngô Dục chờ đến đêm khuya, hắn dùng phù lục gửi thông điệp cho vô thượng đạo tổ, lấy danh nghĩa thiên hà kiếm tiên và viết: đến gặp ta, nếu không ta sẽ công khai tất cả chuyện xấu của ngươi ra ngoài, gặp ở chỗ cũ. Thực ra thiên hà kiếm tiên và vô thượng đạo tổ có mối quan hệ rất tốt. Thiên hà kiếm tiên chính là đệ đệ của vô thượng đạo tổ, vì vậy hắn mới biết được những bí mật của người này. Vô thượng đạo tổ thường xuyên chiếu cố thiên hà kiếm tiên, và họ có một nơi gặp mặt riêng biệt. Khi đêm xuống, bầu trời tối đen, thiên địa tĩnh lặng, thời kỳ hắc ám lại một lần nữa giáng lâm. Ngô Dục biết chắc rằng vô thượng đạo tổ sẽ tới, mang theo những oan hồn của các nữ đồng. Trong đêm tối, Ngô Dục đã chuẩn bị xong mọi thứ, cả giết chóc lẫn thôn phệ. Ngô Dục muốn hiểu rõ sự khác biệt giữa nhị nguyên thiên tiên và nhất nguyên thiên tiên. Thân thể thiên tiên có hơn 25 vạn năm thọ nguyên, đặc biệt là sự khác biệt giữa chúng. Dựa vào những gì Tiêu Ân Thiên và Thiên Hà Kiếm Tiên đã nói, mỗi người bọn họ tu luyện trường sinh tiên pháp khác nhau. Tiêu Ân Thiên tu luyện gọi là chín ngũ cùng huyền âm thiên đạo, chia thành chín cảnh giới. Tầng thứ nhất gọi là niết cực thái âm cảnh. Cách thức và tốc độ tu luyện của mỗi loại trường sinh tiên pháp đều không giống nhau, vì thế thành quả và uy lực cũng có sự khác biệt, và tiên nguyên cũng không giống nhau. Ví dụ như Tiêu Ân Thiên, quỷ nguyên của hắn là huyền âm quỷ nguyên, so với tử phủ nguyên lực thì mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, điểm chung là mỗi khi tiến bộ một bước đều sẽ gia tăng tuổi thọ. Khi tu luyện đến mức độ nhất định, có thể đạt được chín nguyên thiên tiên. Với hơn trăm vạn năm thọ nguyên, thiên hà kiếm tiên tu luyện cửu huyền tinh hà đạo pháp của trường sinh tiên pháp cũng theo quy tắc này. Ngô Dục hiện tại đã biết rõ chi tiết về hai loại trường sinh tiên pháp. Tuy nhiên, vấn đề là hắn không cần tu luyện bất kỳ loại nào trong số đó. Hiện tại, hắn đã có huyền âm quỷ nguyên và tinh hà tiên nguyên, có thể thi triển độc lập cả hai loại lực lượng khác biệt, cũng có thể kết hợp chúng lại với nhau. Thiên hà kiếm tiên hiện tại đang ở tầng thứ nhất của cửu huyền tinh hà đạo pháp, gọi là thứ nhất tinh hà cảnh. Vì mỗi loại trường sinh tiên pháp có sự khác biệt, nên cảnh giới của mỗi người cũng không giống nhau. Ví dụ như thiên hà kiếm tiên ở thứ nhất tinh hà cảnh, hắn có thể sử dụng sức mạnh của một đầu tinh hà. Còn lục thần giáo chủ ở nhất cực thái âm cảnh chỉ có thể sử dụng lực lượng của nhất cực thái âm. Nếu đột phá, hắn sẽ có thể sử dụng lực lượng của hai cực chí âm. Ngô Dục không từ chối bất kỳ điều gì, bất kể là cái gì, hắn đều có thể thôn phệ và tiêu hóa. Hiện tại, hắn đang lấy thân thể của thiên hà kiếm tiên, một tay cầm 3.000 thiên hà cự kiếm, tay kia dẫn theo lục thần, hai đại tiên khí đang ở trong tay hắn, chuẩn bị đón chờ vô thượng đạo tổ đến. Cảm giác này khiến Ngô Dục cảm thấy hơi kỳ lạ. Thẩm phán, cảnh tượng này làm Ngô Dục tạm thời không thể thích ứng ngay. Tuy nhiên đến vô thượng đạo tổ, hắn càng thêm căm phẫn. Dù bề ngoài người này có vẻ đạo mạo, nhưng thực chất lại vì cầu tiên mà dùng thủ đoạn của quỷ tu xâm hại đồng nữ, quả thật khiến người ta căm ghét. Loại thần tiên này không xứng đáng là thần tiên, không tạo phúc cho chúng sinh mà lại giết hại vô tội. Hôm nay chính ta sẽ hành đạo thiên lý, diệt trừ tai họa này. Ngô Dục tự nhủ với mình phải tìm lý do thuyết phục chính bản thân. Hắn cần phải tự thiết lập giới hạn cho việc thôn phệ, không thể cứ tiếp tục vô độ như vậy. Nếu như hắn không buông tha ai thì chẳng khác nào thôn thiên ma tổ. Người xét xử chính là Ngô Dục tìm cho mình một cách thức mới, chỉ có như vậy hắn mới có thể giữ vững tâm thần, tiếp tục đi tới đích. Có lẽ ngay cả cổ đế cũng cho rằng thôn thiên thân thể không thể bị khống chế, nhưng Ngô Dục sẽ không để ai coi thường mình. Hắn nhất định phải làm được điều này. Nếu như trong thế giới này có tà ác, ít nhất hắn cũng sẽ tận gốc loại bỏ nó. Đó cũng là một dạng tạo hóa, dù cho phương pháp của hắn chưa từng có, thôn phệ hay đơn giản là giết chóc, cũng không có gì khác biệt. Đặc biệt, phương pháp thôn phệ này xem như đã khiến những kẻ tà ác, phế vật trở thành công cụ bị lợi dụng. Thiên hà lão đệ, gặp mặt là gặp mặt, sao ngươi lại đùa giỡn kiểu này? Vô thượng đạo tổ đến nơi, niên kỷ của hắn lớn hơn thiên hà kiếm tiên một chút, nhưng rõ ràng lợi hại hơn nhiều. Ngô Dục nhìn thấy hắn, là một người trung niên có vẻ hòa nhã, nhìn qua rất tinh khiết, thậm chí nụ cười của hắn cũng mang lại cảm giác như gió xuân. Hắn khẽ mỉm cười, tiến đến trước mặt Ngô Dục, không hề tỏ ra chút bịch ý. Chắc hẳn là có chuyện khẩn cấp gì, sao lại đùa giỡn như vậy? Vô Thượng Đạo Tổ hỏi. Đột nhiên, hắn nhận ra trong tay Ngô Dục cầm một thanh kiếm khác, Tiêu Ân Thiên Tiên Khí, sao lại vào tay ngươi? Mặt hắn biến sắc. Ngô Dục đáp, gần đây xảy ra vài chuyện kỳ lạ, tất cả những người có tội đều phải nhận hình phạt xứng đáng. Hôm nay ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, đừng làm những chuyện đó nữa. Vô Thượng Đạo Tổ mặt mày trầm xuống, nói, Thiên Hà lão đệ, ngươi làm vậy là không đúng, ta đã cho ngươi biết bí mật của ta, là tin tưởng ngươi, nhưng ngươi lại liên tục đem ra đùa giỡn như vậy, thật sự là quá mức rồi. Ngươi không biết hối cải, vậy ta sẽ công khai, tin rằng rất nhiều người sẽ hứng thú đấy. Ngô Dục cười nói, Thiên Hà lão đệ, lúc này, đối phương thật sự tức giận, xin lỗi, ta không thể phụng bồi. Ngô Dục quay người định rời đi, dừng lại. Vô Thượng Đạo Tổ sắc mặt âm trầm, nói, ngươi đến cùng là có vấn đề gì vậy? Chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt, ta không muốn làm bạn với kẻ như ngươi. Ngụy Quân Tử, sao, ngươi định giết ta sao? Giết được không? Ngô Dục cười lớn, hắn chính là muốn làm cho đối phương rối loạn, rồi sau đó muốn chính mình chết. Trong tình huống này, hắn không lo việc sẽ phải chạy trốn trong trận chiến, bởi vì hắn lo rằng mình sẽ không thể đuổi kịp đối phương. Ngươi thực sự muốn chết sao? Quả nhiên, Vô Thượng Đạo Tổ nổi giận, chỉ là muốn hành động theo thiên lý, để tội lỗi của ngươi được mọi người biết đến mà thôi. Ha ha, Ngô Dục nói, Vô Thượng Đạo Tổ khí huyết công tâm, kỳ thực hắn cũng không hiểu được tình hình này, nhưng lại không thể nghĩ được xa hơn, cho đến khi Thiên Hà kiếm tiên có vẻ muốn rời đi và còn đe dọa hắn, không hiểu được tình huống, hắn quyết định động thủ. Và lúc này, Ngô Dục đã tụ tập đủ sức mạnh tương đương với bốn nhất nguyên thiên tiên. Trận chiến trở nên căng thẳng, trong đêm tối tĩnh lặng, chiến đấu diễn ra nhưng tất cả đều bị bóng tối nuốt chửng. Đây là một vùng đất hoang vu, hẻo lánh, rất ít người đến nơi này, vì có liên quan đến bí mật của Vô Thượng Đạo Tổ, Ngô Dục tạm thời không tìm kiếm sự trợ giúp, hắn đã chuẩn bị xong mọi thứ từ lâu, chỉ còn chờ đợi để kết thúc trận chiến một cách nhanh chóng. Trong lúc giao tranh, Ngô Dục biến hóa thành thôn thiên thú khổng lồ, phô bày uy lực thực sự của mình. Ngươi không phải thiên tiên lão đệ. Đối phương nhanh chóng nhận ra Ngô Dục không phải người mình tưởng. Thì sao chứ? Ta cũng biết được ngươi đã gây ra tội ác với những đứa trẻ kia, giờ chuẩn bị tốt để ta công khai hết mọi chuyện ra ngoài rồi. Ngô Dục cười nhạt, điều này khiến đối phương không thể không tìm cách giết hắn để bịt miệng. Ngươi định làm gì với Thiên Hà lão đệ của ta? Giết, ngươi tin không? Ngươi dám lớn lối như vậy trước mặt ta, ngươi muốn chết. Vô Thượng Đạo Tổ càng thêm phẫn nộ, tay hắn cầm một tiên khí, một chiếc phất trần tên là Phất Thiên Trần, lóe sáng tơ bạc, mang theo lực sát thương vô cùng khủng khiếp. Dùng sức mạnh của tiên nguyên và nhị nguyên tiên tiên, hắn nhiều lần xuyên thủng thân thể Ngô Dục. Tuy nhiên, dù bị xuyên thủng, Ngô Dục vẫn không hề hấn gì. Dưới bóng đêm, hai tay Ngô Dục nắm chặt song kiếm, thi triển lục thần kiếm ý cùng 3000 thiên ngân kiếm đạo, cuồng loạn tấn công, hỗ trợ bởi 8 yêu thần thần thông như Xí Quang Kính, Địa Ngục Tơ Máu, Vô Sinh Huyết Điện. Thậm chí trong lúc tránh né công kích của đối phương, Ngô Dục vẫn có thể trong một khoảnh khắc phân thân thành vô số bản thể, làm cho đối phương không thể nào đỡ nổi. Khi trận chiến đã kéo dài, Ngô Dục không để cho đối phương cơ hội thoát thân, hắn thi triển đủ mọi thần thông, và sau khi sử dụng hơn 5 loại thần thông, đối phương đã bắt đầu dao động. Ngươi sao lại có thể sử dụng Thiên Hà thần thông? Sao có thể dùng tiên khí của hắn? Còn nữa, Tiêu Ân Thiên, ngươi sao lại có thể sử dụng nhiều thần thông như vậy? Đối phương khiếp sợ, nhưng dù có sợ hãi đến đâu cũng vô ích. Dù tiên nguyên của hắn mạnh hơn nhiều so với nhất nguyên thiên tiên, thân thể thiên tiên của hắn cũng cứng cáp hơn, nhưng cuối cùng vẫn bị Ngô Dục công phá. Khi thân thể thiên tiên của hắn bị chém đôi bởi 3000 thiên hà cự kiếm, tiên thần cũng bị xuyên qua bởi lục thần kiếm ý, hắn còn chưa kịp kêu thảm thiết, Ngô Dục đã một ngụm nuốt hắn vào. Trước khi chết, đối phương phát ra một tờ đưa tin tiên phù với biểu tượng tiên trận vẽ trên đó. Đây là một loại đưa tin tiên phù rất đặc biệt, có khả năng liên lạc khắp thiên cùng tiên vực, thậm chí có thể xuyên qua cả thiên cung, quý giá hơn nhiều so với các loại đưa tin tiên phủ thông thường. Nếu ngay từ đầu hắn và Lạc Tần có được loại đưa tin tiên phủ này, giờ họ có thể trao đổi thông tin dễ dàng. Tin tức từ tiên phủ không thể phát ra vì đã bị Ngô Dục dùng thần hoàng thần thông ngăn chặn. Để lộ bí mật của Ngô Dục không phải chuyện đơn giản, hiện tại Ngô Dục đặc biệt cẩn thận, quyết không để lộ bí mật của mình quá sớm. Nếu như bí mật bị phát hiện, không chỉ bản thân hắn gặp nguy hiểm mà người xung quanh cũng sẽ gặp phiền toái. Cuối cùng, bóng tối cũng dừng lại. Ngô Dục trong bóng tối yên lặng tiêu hóa nhị nguyên thiên tiên. Đây là người mạnh nhất mà Ngô Dục đã thôn phệ. Sau khi tiêu hóa xong, lực lượng của hắn đã tăng lên vượt qua mức độ của 8 yêu thần mà trước đây hắn đã thôn phệ, thậm chí còn mạnh hơn. Hắn đã đạt đến một cấp độ mạnh mẽ mới. Tất cả ký ức, đạo lý, thần thông và những thứ liên quan tới trường sinh tiền pháp đều bị Ngô Dục tiêu hóa và chuyển hóa. Mọi lĩnh hội về đạo, về thần tiên và quỷ thần trong thế giới cổ mặc đều hội tụ lại với nhau. Ngô Dục đã hiểu rõ không ít chi tiết, đặc biệt là về bộ phận của thế giới này. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là sự trưởng thành về thực lực. Hiện tại, ta vẫn chưa phải đối thủ của cổ đế. Ngô Dục tự nhủ, nếu tiếp tục thôn phệ, ta đoán có thể sẽ đánh bại Tam Nguyên Thiên Tiên. Điều này có nghĩa là cổ đế có thể là Tam Nguyên Thiên Tiên, hoặc Bốn Nguyên Thiên Tiên, thậm chí có thể mạnh hơn nữa. Tuy nhiên Ngô Dục biết rằng, không nhất thiết mọi tiên thần đều mạnh như vậy. Vì thế, hắn không vội vã, lần này hắn cần phải chắc chắn hơn trước khi quay lại. Quá trình tiêu hóa lần này kéo dài hơn một chút. Trong bóng tối, Ngô Dục cẩn thận lựa chọn từng mảnh tin tức mà hắn thu thập được. Hắn giống như một người xét xử suy xét từng hành động của các tiên nhân hay quỷ thần, tìm ra những tội ác của họ và rồi đưa họ ra thẩm phán. Hơn 100 người, luôn có những kẻ không sạch sẽ, có những người tương tự như Vô Thượng Đạo Tổ, khá nhiều trong số đó. Ngô Dục có rất nhiều sự lựa chọn, có những kẻ thậm chí không thua kém Vô Thượng Đạo Tổ. Sau khi hoàn toàn tiêu hóa xong, Ngô Dục đã có sự biến hóa. Lúc này, tiên khí trên người hắn đã che giấu hoàn toàn yêu khí và quỷ khí trước đây. Thân thể của thôn thiên thú lớn giờ đây cũng giống như một tiên thú lớn giờ đây cũng giống như một tiên thú. Dù vẻ ngoài có hung tợn, nhưng khí chất lại dần dần trở nên thăng hoa. Nếu Ngô Dục chuyên chọn lựa tiên nhân, về sau hắn sẽ càng ngày càng giống một tiên nhân thực thụ. Trong thế giới cổ mặc, hắn là người xét xử, là kẻ bóng tối ác lang, luôn theo dõi từng con mồi, chờ thời điểm ra tay tấn công, bất kỳ lúc nào cũng có thể phát động một đòn chí mạng. Và hiện tại, những tiên nhân khác không hề biết rằng đã có 3 người biến thành đồ ăn của Ngô Dục. Mỗi khi màn đêm buông xuống, trời tối tăm, thiên hạ yên tĩnh không một chút ánh sáng, chính là thời điểm thôn tiên thú lớn ẩn hiện. Dù có 3 vị tiên nhân mất tích cũng không ai để ý, bởi vì tiên nhân vốn dĩ đến rồi đi vô ảnh vô tung, có lẽ họ đã âm thầm phi thang từ lâu. Ai mà biết được, Ngô Dục hiểu rõ cổ mặc đại thế giới này, hắn biết nhiều hơn rất nhiều thần tiên và quỷ thần, thậm chí so với hầu hết phàm nhân. Hắn có trong tay một danh sách cần phải thẩm phán, những tên trong đó, dựa theo vị trí và mức độ tội ác, hắn đầu tiên liệt kê ra hơn 10 người. Với sức mạnh hiện tại của hắn, tương đương với 4 nhất nguyên thiên tiên và 1 nhị nguyên thiên tiên, trong danh sách này hầu hết hắn đều có thể dễ dàng nghiền ép. Dù có một vài kẻ tạm thời chưa thể đánh bại, nhưng khi đã xử lý xong những người khác, việc đối phó với bọn họ cũng không khó. Trong vòng 10 ngày như một bóng tối vô hình, Ngô Dục hành động như một sát thủ người xét xử, âm thầm chém giết từng vị thần tiên, quỷ thần, hắn thôn phệ, tiêu diệt tất cả bọn họ, hóa thành một phần trong bản thân mình. Mỗi ngày, hắn ngày càng mạnh mẽ, thôn thiên thú lớn của hắn cũng ngày một đáng sợ. Cái cách hắn săn mồi hiện tại giống như một thợ săn phàm nhân, đi vào rừng sâu để săn bắt, ăn thịt, thu về da lông, chẳng khác gì nhau. 10 ngày sau, Ngô Dục đã thu hoạch được không ít con mồi, bao gồm 10 tên trường sinh tiên cảnh cấp 1 và 3 tên trường sinh tiên cảnh cấp 2, giống như Vô Thượng Đạo Tổ. Trong số đó, cấp 1 có 5 nhất nguyên thiên quỷ và 5 nhất nguyên thiên tiên, còn cấp 2 có 3 người, trong đó có 1 nhị nguyên thiên quỷ và 2 nhất nguyên thiên tiên, tổng cộng là 13 con mồi. Quỷ thần vốn chỉ có hơn 30 vị, giờ còn lại chưa đầy 30. Đáng tiếc, trong số các quỷ thần, không ai nhận ra sự biến hóa này. Giữa họ rất ít khi có liên lạc và những tin tức truyền đến đều là từ Ngô Dục. Hắn có thể đáp lại tất cả ngay lập tức, và giờ đây, một mình hắn có thể đóng vai nhiều người cùng lúc. Hiện tại, Ngô Dục đã tụ tập đủ sức mạnh tương đương với 4 nhị nguyên thiên tiên và 14 nhất nguyên thiên tiên. So với khi đối đầu với Viêm Hoàng cổ đế, hắn mạnh hơn rất nhiều. Quan trọng là, hắn đã có thể thi triển gần 100 loại thần thông. Ngô Dục giờ đã hiểu rằng, sau khi thành tiên, nhóm tiên nhân và quỷ thần có thể tu luyện thiên đạo thần thông. Những thần thông này mạnh mẽ hơn các đại đạo thần thông và cực kỳ quý giá. Hầu hết các tiên nhân đều sẽ lợi dụng cơ hội này để thay đổi hoặc nâng cao các đại đạo thần thông trước kia. Trở thành tiên nhân rồi, mỗi người chỉ có thể nắm giữ 4 loại thiên đạo thần thông, và nếu muốn thay đổi hoặc nâng cấp, họ chỉ có thể bỏ đi một môn trước đó, rồi bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Kể từ đó, việc lựa chọn thiên đạo thần thông là rất quan trọng. Vì vậy, những tiên nhân còn lại ở nhân gian không phải là những người có thể vội vã hành động, mà là những người đã tu luyện 4 cửa thiên đạo thần thông, hoặc có khi ngay cả một môn cũng chưa hoàn thiện. Đối với yêu thần, thần thông bản mệnh của họ khi đã thành yêu thần sẽ không thay đổi, nhưng chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn, không kém gì thiên đạo thần thông. Ngô Dục khi còn là phàm nhân, đã trực tiếp tu luyện chính là thiên đạo thần thông. Các pháp môn như pháp ngoại phân thân, hỏa nhãn kim tinh, cân đầu vân và pháp thiên tượng địa, tất cả đều là những pháp thần thông cao cấp nhất trong thiên đạo. Mặc dù Ngô Dục đã thôn phệ rất nhiều thiên đạo thần thông, nhưng hắn nhận ra sự chênh lệch rất lớn khi so với bốn loại thần thông cao cấp này. Tuy nhiên, sau khi thôn phệ rất nhiều, hắn đã tinh thông tất cả, và đó chính là điều đáng sợ. Ngoài thiên đạo thần thông, Ngô Dục còn có rất nhiều loại tiên pháp cao thâm. Những tiên pháp này không cùng cấp bậc với thiên đạo thần thông. Ngô Dục từng tu luyện 72 biến và địa sát biến hóa thuật, hai môn tiên pháp đỉnh cấp. Hắn còn có trong tay hơn 10 loại tiên khí. Những tiên khí này vượt xa thánh linh đạo khí. Ngô Dục hiện giờ giống như một tồn tại toàn tài trong thiên địa, biết mọi thứ, hắn còn có thể dễ dàng mô phỏng thành bất kỳ ai. Đến mức độ này, Ngô Dục cảm thấy bản thân mình đã đủ mạnh mẽ. Hắn nghĩ đến việc trở lại Diêm Phù thế giới đối mặt với Viêm Hoàng cổ đế, nhưng hắn đã dừng lại vì một phần cảm nhận được giới hạn của mình. Hắn có dự cảm rằng nếu tiếp tục thôn phệ, hắn có thể sẽ vượt xa bản thể, mất đi kiểm soát, biến thành một thôn thiên ma tổ, đánh mất lý trí, gây sự chú ý của thiên cung tiên nhân. Lúc đó, hắn sẽ giống như thôn thiên ma tổ, và hậu quả sẽ là vô cùng đáng sợ. Vì thế, Ngô Dục quyết định dừng lại ngay trước bờ vực, lựa chọn lắng đọng lại và tĩnh tâm tiêu hóa những gì mình đã thôn phệ. Trong tâm trí hắn lúc này có quá nhiều tiếng nói từ những thần tiên và quỷ thần mà hắn đã biến thành con mồi. Hắn muốn tiêu hóa tất cả những âm thanh này để khiến ý thức của chúng vĩnh viễn biến mất và tận dụng tinh hoa của chúng cho bản thân. Không ngờ, vào thời điểm này, Ngô Dục lại bị một thần tiên chú ý và đuổi theo suốt một ngày dài. Hắn đã nuốt 93 thần tiên và quỷ thần, trong đó khi đối mặt với con mồi cuối cùng, hắn có chút chủ quan để đối phương phát ra một tờ đưa tin phù lục. Sau khi thôn vệ xong, Ngô Dục biết được rằng tờ đưa tin phù này đã được truyền cho một tiên nhân ở cổ mặc đại thế giới. Người này có quan hệ không tệ lắm với hắn, tuy nhiên, tính cách của họ lại rất khác biệt. Ngô Dục thôn vệ người kia, mặc dù là một nữ tiên, nhưng tính tình lại rất ngang ngược, tâm cơ nặng nề, âm thầm gây ra vô số tội ác. Nàng làm việc không từ thủ đoạn, điển hình là có một lần, khi nàng thu được một tài liệu quan trọng, lo sợ rằng tin tức bị lộ, nên đã tàn nhẫn giết sạch một tông môn nhỏ với vài ngàn người. Trước mặt người khác, nàng lại giả vờ như một cô gái ngoan ngoãn, nhưng những chuyện này, những kẻ hiện giờ đang truy sát Ngô Dục lại không hề biết. Tuy nhiên, nàng lại cho rằng Ngô Dục là một thần tiên hoặc quỷ thần ngoại lai, kẻ đã hại tỉ muội của nàng. Chính vì vậy, nàng hiện tại đang liều mạng truy sát Ngô Dục. Người đang đuổi giết Ngô Dục là một tam nguyên thiên tiên, đã đến trường sinh tiên cảnh tầng thứ 3. Trong vòng 2.000 năm, có thể tu luyện đến trường sinh tiên cảnh tầng thứ 3 thì rõ ràng thiên phú và ngộ tính của nàng vượt trội hơn nhiều so với các thần tiên và quỷ thần khác. Thế lực của nàng cũng thuộc vào hàng bá chủ của cổ mặc đại thế giới, nằm trong nhóm thế lực cao nhất mà Ngô Dục trước đó đã giết nữ tiên kia. Nàng ta chính là thuộc hạ của thế lực mà nữ tiên đang dẫn dắt. Thế lực này có lịch sử lâu dài trong cổ mặc đại thế giới, là một trong những thế lực lão làng nhất, nằm ở trung tâm của thế giới, chiếm lĩnh phần lớn bản đồ lớn, được gọi là Cổ Mặc Tiên Tông. Dựa vào tên gọi này, có thể biết được lịch sử của thế lực này. Còn người đang truy sát Ngô Dục hiện tại cũng là người mạnh nhất trong Cổ Mặc Tiên Tông. Nàng ta chính là một trong những nhân vật huyền thoại trong cổ mặc đại thế giới, tu luyện chỉ trong 300 năm đã thuận lợi thành tiên, sau đó tiếp tục trưởng thành, hiện tại đã đạt đến tam nguyên thiên tiên. Chỉ mới trôi qua 700 năm, có nghĩa là nàng đã đạt được cảnh giới này chỉ trong 1.000 năm. Kỳ thật, với thiên tư của nàng, sau khi thành tiên, nàng lẽ ra phải phi thăng lên thiên cung ngay lập tức, không cần phải tiếp tục trôi dạt trong thế gian. Nhưng nàng không muốn vậy, nàng muốn ở lại, bảo vệ, cổ mặc tiên tông, nguyện ý trong suốt 2.000 năm, bảo đảm sự ổn định của tông môn, để sinh ra nhiều tiên nhân hơn. Chỉ khi nào cổ mặc tiên tông có thể tự đứng vững mà không cần nàng nữa, nàng mới chịu rời đi. Trong cổ mặc tiên tông, những thần tiên khác, mặc dù thực lực không bằng nàng, nhưng lại có bối cảnh cao hơn nàng. Nữ tiên này tên là Mặc Ly Tiên Tử. Tại cổ mặc đại thế giới, khi nhắc đến tên nàng, không ai là không biết, không ai là không nghe. Khi còn là phàm nhân, nàng đã trải qua 300 năm với đủ loại kỳ tích, khiến người ta vừa sợ hãi vừa thán phục. Xuất thân từ một gia đình nghèo khó, nàng lớn lên ở nông thôn, với thiên phú siêu việt, nàng đã chinh chiến, gia nhập cổ mặc tiên tông và cuối cùng áp chế mọi đối thủ, trở thành một tiên nhân. Rõ ràng, Mặc Ly Tiên Tử không có mặt trong danh sách thẩm phán của Ngô Dục. Hơn nữa, nàng là người làm việc chính trực, không có bất kỳ hành động xấu nào, vì thế Ngô Dục sẽ không khóa chặt nàng. Tuy nhiên, nàng lại tiếp tục gây sự với Ngô Dục, cuốn vào một mối quan hệ phức tạp với hắn. Ban đầu Ngô Dục nghĩ rằng, nếu hắn mô phỏng thành những người khác, thì nàng sẽ không thể tìm ra được hắn. Nhưng không ngờ, nàng lại có một biện pháp đặc biệt. Đó chính là dựa vào tiên khí trong tay, một cây tiêu màu đen, tên là Truy Hồn. Trong đó có vẽ một tiên trận gọi là Không Có Cuối Cùng Tiên Vực Truy Hồn Trận. Lần đầu tiên gặp nhau, đối phương lập tức sử dụng cây truy hồn, nay phóng ra một hồn hoàn, bao bọc quanh người Ngô Dục, khóa chặt hắn lại. Ngô Dục thử đủ mọi cách, nhưng không thể thoát ra khỏi vòng khóa của hồn hoàn, vì vậy Mặc Ly tiên tử mới có thể siết chặt hắn, không thể làm gì được. Dù sao, hiện tại Ngô Dục đã không còn năng lực của bản thể trước kia nữa. Ngô Dục tùy có thể vào tinh thần thế giới, hoặc quay lại cổ yêu thế giới, nhưng chỉ cần hắn trở lại cổ mặc đại thế giới, đối phương có thể dùng hồn hoàn để khóa chặt hắn. Cứ như vậy, hắn sẽ luôn gặp phải phiền phức. Mô phỏng vốn là cách để thoát khỏi mọi thứ, nhưng thật sự phải phòng tránh loại hình thức này, bởi vì đối phương có thể sử dụng một thủ đoạn nào đó để giữ chặt ta, khiến cho ta không thể mô phỏng được, vì nàng có thể phân biệt được. Đây là một bài học nhỏ cho ta, về sau phải tránh xa nó. Ngô Dục tự nhủ, hắn biết rằng muốn giải trừ hồn hoàn, tạm thời chỉ có thể để Mặc Ly tiên tử tự mình ra tay. Sau một thời gian, Ngô Dục cảm nhận được sự căng thẳng, bỗng nhiên một giọng nữ lạnh lùng vang lên từ phía sau. Một ngoại nhân ám sát tỉ muội ta, Ngọc Kỳ Lâm, con muốn đào tẩu dưới sự truy hồn của ta, ngươi nghĩ lại sẽ dễ dàng sao? Dù ngươi là ai, ta cũng sẽ khiến ngươi phải chôn cùng với Ngọc Kỳ Lâm. Ngô Dục quay đầu lại, trong đêm tối tĩnh lặng giữa hoang mạc đầy cát đen, tóc trắng của hắn bay lả tả trong gió, hai mắt hắn phát ra hào quang đỏ như máu, nuốt chửng cả ánh sáng của bầu trời tối. Ánh sáng kỳ dị phát ra từ mắt hắn, chiếu sáng trong đêm tối. Ta không muốn giết ngươi, đừng đuổi theo ta nữa. Ngô Dục cảm thấy cơn phẫn nộ đang dâng lên trong mình, và điều đó đi kèm với một cơn đói khát không thể kiềm chế được. Mặc Ly tiên tử, vì ngay từ khi còn trẻ đã trở thành tiên nhân, hiện giờ vẫn là một mỹ nhân xuân sắc, trong trang phục trắng như tuyết, chiếc áo mỏng bay trong gió. Nàng che mặt, sáng vẻ thoát tục, linh động và kỳ ảo, như một tiên nữ không vướng bụi trần. Hình ảnh ấy in sâu trong lòng Ngô Dục. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn có thể khống chế được chính mình, hắn cũng tự tin vào điều đó. Thôn thiên thân thể và sự thôn vệ quả thực rất đáng sợ, vì vậy hắn thường xuyên suy nghĩ và nhận thức rằng điều quan trọng nhất chính là khả năng khống chế bản thân. Trong tình huống như hiện nay, hắn cũng không hề sợ hãi. Dù sao hắn không e ngại sức chiến đấu của đối phương. Trong bóng đêm, Mặc Ly tiên tử ánh mắt lạnh lùng như băng, nàng một mạch dùng truy hồn theo đuổi Ngô Dục. Khi Ngô Dục dừng lại, nàng không nói gì, bà chỉ tế ra một tiên khí khác đoạt phách. Đó là một cây cổ cầm với màu sắc u tịch, và nó chính là sự kết hợp tuyệt vời với truy hồn, một tiêu, một đàn, một mỹ nhân. Dù là trong hắc nhật âm u, vẫn tỏa ra vô vàn sắc thái. Đem hồn hoa xảy ra cho ta, Mặc Ly tiên tử nói, khiến Ngô Dục cảm thấy có chút khó chịu. Hắn có thực lực để nghiền ép đối phương. Đang, Mặc Ly tiên tử không trả lời, mà chỉ dùng ngón tay thon dài đặt lên cây cổ cầm, bắn ra âm phủ đầu tiên. Ngay lập tức, Ngô Dục cảm thấy một trận nhói đau ở hồn linh. Hắn biết rằng hiện tại thân thể của mình đã khác biệt so với thần tiên, quỷ thần hay yêu thân. Đối phương lại dám trực tiếp tấn công. Lúc đầu Ngô Dục nghĩ rằng có thể thỏa thuận với nàng. Hắn có thể nói cho nàng biết, Ngọc Kỳ Lâm không phải là người mà nàng tưởng tượng, không phải loại người vô hại mà nàng nghĩ. Nếu nàng muốn chiến đấu, hắn cũng không ngần ngại. Nhưng nàng không khách sáo, lại trực tiếp ra tay. Đây chính là phong cách của nàng, theo những gì Ngô Dục nhớ được. Bất kể từ góc độ nào, Mặc Ly tiên tử đều là người lãnh khốc và quyết đoán. Nàng dung đoạt phách tiên khí làm công cụ, kết hợp với thiên âm đoạt phách tiêu hồn tiên trận làm căn cơ, đàn tấu tiên pháp vãng sinh toái hồn khúc. Tiên pháp đa dạng, tất nhiên có thể dùng như một thủ khúc. Vãng sinh toái hồn khúc chính là tiên pháp mạnh nhất của nàng. Điều này chứng tỏ rằng nàng giờ phút này chỉ có một mục đích trong lòng, đó là giết chết Ngô Dục, và hoàn toàn không muốn nghe giải thích. Khi đối thủ ra tay công kích mình, Ngô Dục nghĩ, không bằng ta trực tiếp đến Diêm Phù thế giới, đối mặt với cổ đế. Dù sao, cũng chẳng còn bao lâu có thể rời khỏi cổ mặc đại thế giới để tiến về thiên cung. Tuy nhiên, hắn đầu tiên cảm thấy không quá chắc chắn liệu mình có thể giành chiến thắng trước cổ đế hay không. Hắn sợ hành động quá vội sẽ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp, nên nếu có thể ở lại cổ mặc đại thế giới thêm một thời gian nữa, hắn sẽ có thêm sự chắc chắn. Tuy nhiên, hồn hoàn không ra, và chỉ cần đối phương thấy hắn thoáng qua, nàng chắc chắn sẽ đuổi theo truy sát. Vì thế, Ngô Dục từ bỏ ý định này. Hắn nghĩ rằng, nếu có thể giải thích rõ ràng với nàng, thì đó là tốt nhất. Nàng không phải là kẻ thù của hắn, cũng không phải là người có tội. Ngô Dục không hề muốn giết nàng. Nàng bắt đầu mạnh mẽ đàn tấu vãng sinh toái hồn khúc, từng âm phủ một khống chế khu vực xung quanh Ngô Dục, từ từ tiến gần về phía hắn. Ta hiểu rõ Ngọc Kỳ Lâm hơn người, người bị nàng che đậy, không biết nàng đã làm bao nhiêu chuyện ác độc, thậm chí nàng còn mượn tên của ngươi đi đến các đại thế giới khác giết hại vô tội. Những chuyện này ta có thể kể cho ngươi nghe từng chi tiết, Ngô Dục nói với nàng, giọng điệu thuyết phục. Đối phương ánh mắt lạnh lùng, chỉ nhìn Ngô Dục một lúc rồi lại tiếp tục say mê với đoạt phách, trong tay không ngừng đàn tấu, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngô Dục biết nàng không dễ dàng tin tưởng, vì vậy hắn bắt đầu miêu tả chi tiết những tội ác mà Ngọc Kỳ Lâm đã gây ra, từng việc một. Nhưng đối phương vẫn không ngừng công kích. Lúc này vãng sinh toái hồn khúc đã được nàng hoàn toàn phát ra, và Ngô Dục có thể cảm nhận được từng đợt âm thanh giết chóc của tiên pháp từ trong khúc nhạc vang ra. Những cơn sóng âm bao trùm đánh thẳng vào thân thể và tinh thần của Ngô Dục, khiến hắn cảm thấy đau đớn vô cùng. Tiên âm cứ thế xé rách cơ thể hắn, đảo loạn mọi thứ xung quanh. Ngô Dục chỉ có thể tạm thời dùng tiên khí và thiên đạo thần thông để bảo vệ bản thân, nhưng hắn không phản kích. Hắn thật sự không muốn giết nàng, không có lý do gì phải làm vậy. Nàng không có mặt trong danh sách thẩm phán của hắn, đây chỉ là một phần thôi, còn nhiều chuyện khác nữa. Ngươi cứ nghe đi, ngươi không cần phải vội vàng hành động, hãy để ta nói hết rồi quyết định cũng không muộn. Ta thực sự không muốn động thủ với ngươi, Ngô Dục nghiến răng nói, cố gắng kiềm chế bản thân. Hắn không muốn tấn công vì sợ rằng một khi ra tay hắn sẽ không thể kiểm soát bản thân. Mạc Ly tiên tử ngậm cao đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngô Dục, ngón tay nàng như tinh linh trên đàn cầm không ngừng di chuyển, không ngừng tạo ra âm thanh sắc bén, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không tin tỉ muội của mình mà lại tin một người ngoại nhân vô tình giết nàng sao? Những lời bôi nhọ về nàng chỉ khiến ta muốn nhanh chóng cắt ngươi thành muôn mảnh. Ngô Dục cảm thấy bất lực, tức giận. Kỳ thực hắn nghĩ nàng hẳn là một người thông minh, mình đã nói rõ ràng như vậy, chi tiết từng chuyện đều đã phơi bày trước mắt nàng. Hơn nữa hắn còn cố gắng kiềm chế sức mạnh không ra tay để nàng không bị thương, nhưng tại sao nàng lại không nghe? Tại sao nàng cứ khăng khăng tin vào Ngọc Kỳ Lâm, nhận định rằng mọi chuyện là lỗi của hắn? Ngọc Kỳ Lâm, tội nghiệp của nàng thật sâu, ta giết nàng là không sai. Ngô Dục tức giận, ánh mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào Mạc Ly tiên tử. Mạc Ly tiên tử hừ lạnh, đuôi cáo lộ ra rồi sao, đừng giả bộ trước mặt ta, có bản lãnh thì cứ thi triển đi. Nàng lạnh lùng đáp, đôi mắt ánh lên sự giận dữ. May mắn lúc này nàng đã hoàn thành việc đàn tấu vãng sinh toái hồn khúc, nếu không có tiên khí và thần thông của Ngô Dục cản trở, có lẽ ngay lúc này Ngô Dục sẽ bị tiên pháp của nàng đánh tan hết sức mạnh thiên tiên. Không ngờ ngay khi khúc nhạc vừa kết thúc, nàng liền ngay lập tức tập trung toàn bộ tiên nguyên hội tụ vào đoạt phách, bắt đầu đàn lên khúc Cô Quạnh Nhân Gian. Đây là một tiên pháp mà nàng vừa mới trưởng khống, tuy chưa ổn định hoàn toàn nhưng uy lực của nó lại càng thêm đáng sợ. Khi âm thanh đầu tiên vang lên, một làn sóng vàng như biển cả lan tỏa bao phủ lấy Ngô Dục, sau đó gió lớn ảo ảo cuốn tới, mưa rơi như chút nước cuồng bạo đập mạnh vào hắn. Khúc nhạc này khiến đầu óc hắn như muốn vỡ tung, cả thân thể dường như muốn nổ ra, mỗi một tế bào trong người đều nóng bừng như lửa. Ngô Dục không thể ngờ nàng lại sử dụng tiên pháp mạnh mẽ như vậy. Theo trí nhớ của Ngọc Kỳ Lâm, nàng không rõ lắm tác dụng của khúc Cô Quạnh Nhân Gian. Ngô Dục nghĩ rằng khúc nhạc này sẽ khiến thiên địa yên tĩnh, nhưng không ngờ lại trái ngược. Nghe được khúc nhạc này, hắn bị đẩy vào trạng thái điên cuồng, như bị cuốn vào một cơn bão cuồng loạn, hoàn toàn mất đi lý trí. Thực tế, Ngô Dục lúc này không lo lắng về sự công kích của vãn sinh toái hồn khúc, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Cô Quạnh Nhân Gian khúc lại đáng sợ hơn nhiều. Hắn vốn đang đứng trên vách núi, mà khúc nhạc này khiến hắn trở nên nóng nảy, cảm giác ấy mạnh mẽ đến mức đầu tiên hắn sẽ lao vào vách núi phía dưới. Trong tích tắc, Ngô Dục cảm nhận được một ý chí vô cùng dã man dâng trào trong lồng ngực, nuốt chửng lý trí của hắn, khiến hắn sa vào trạng thái cực kỳ nóng nảy. Hắn cảm thấy bụng mình đói đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ. Cơn đói dữ dội khiến hắn như phát điên, thậm chí đến mức phải ngã lan ra đất. Lúc này, qua đôi mắt đỏ như máu, Ngô Dục nhìn thấy thế giới xung quanh, tất cả đều tràn ngập sự cám dỗ. Mạc Ly tiên tử đang đứng trước mặt hắn, không thể nào tránh khỏi ánh mắt của Ngô Dục. Huyết nhục của nàng tươi non và quyến rũ, sắc đẹp của nàng làm Ngô Dục càng thêm xúc động. Hai cảm giác đó khi hòa lẫn với nhau mới thực sự là nguy hiểm. Lúc này toàn bộ thế giới như biến mất trước mắt Ngô Dục, ánh sáng đỏ trong mắt hắn dường như thiêu đốt cả thân thể nàng, đến mức tóc dài của nàng cũng như bị nhuộm đỏ. Vừa rồi còn muốn làm gì, sao không sớm vạch mặt ra đi để lộ bộ mặt thật của ngươi? Mạc Ly tiên tử nhìn Ngô Dục bằng ánh mắt lạnh lùng, dường như nàng biết rõ hiệu quả của khúc Cô Quạnh Nhân Gian là vô cùng mạnh mẽ, khiến Ngô Dục hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng và táo bạo. Tiếng đàn như cơn bão cuồn cuộn kéo đến, nàng tự tin sẽ kéo Ngô Dục vào một cơn bão tà cực đoan. Hiện tại chỉ mới bắt đầu mà Ngô Dục đã như mất đi lý trí, huống chi nếu tiếp tục như vậy. Ngọc Kỳ Lâm muội muội, tiếc là không thể bảo vệ ngươi, nhưng ta sẽ báo thù cho ngươi. Ngươi trên trời có linh thiêng, có thể yên tâm nhắm mắt. Mạc Ly tiên tử khuôn mặt đầy tiếc hận, chỉ khi đối diện với Ngô Dục nàng mới trở nên lạnh lùng như vậy. Nàng tiếp tục tăng cường công kích, khiến Ngô Dục càng thêm nóng nảy. Ánh mắt của hắn đáng sợ như vậy, thật sự hạ lưu. Mặc Ly tiên tử lần đầu tiên cảm nhận được một chút sợ hãi, dù sao vẫn phải chết trong cơn điên cuồng của chính mình. Nàng tiếp tục đàn, từng bước tiến tới, tính toán khiến Ngô Dục rơi vào trạng thái nóng nảy, từ đó làm mất lý trí, để rồi giết chết chính mình. Nhưng khi nàng tiến vào nửa đoạn sau của khúc nhạc, nàng bỗng ngây ra, vì thấy Ngô Dục vẫn đứng im, ánh mắt không rời nàng, không hề nóng nảy, mà ngược lại, ánh mắt của hắn càng trở nên đáng sợ hơn. Làm sao có thể? Mặc Ly tiên tử hoảng hốt. Ngay lúc này, tóc trắng của Ngô Dục bỗng nhiên giãn ra, một cánh tay đột ngột duỗi ra, cánh tay ấy nổ tung, biến thành vô số sợi tóc màu đỏ. Nhưng đó không phải là tóc, mà là mạch máu của yêu thần, Hồng Ma. Những sợi tóc này ngay lập tức quấn lấy nàng. Trong lúc tiếng đàn vang lên, chúng cuốn Mặc Ly tiên tử lại, thậm chí đâm vào huyết nhục của nàng. Ách! Mặc Ly tiên tử đau đớn kêu lên, dãy giụa, nhưng nàng đã đánh giá thấp thần thông, Hồng Ma. Những tia máu xuyên qua thân thể nàng, cuộn lấy tiên thần của nàng. Chỉ cần nàng động đậy hay vận chuyển tiên khí, là ngay lập tức cảm nhận được sự đau đớn dữ dội. Lúc này, nàng rốt cuộc cảm thấy sự sợ hãi. Người rốt cuộc là thứ gì? Nàng hoảng sợ nhìn Ngô Dục, giờ mới nhận ra, mặc dù hắn luôn trốn chạy, nhưng hắn lại có thể dễ dàng khống chế bản thân như vậy. Ngô Dục không đáp, ánh mắt hắn giờ chỉ có màu máu. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt Mặc Ly tiên tử. Cơ thể nàng nhuốm đầy máu, nhưng là làn da tuyết trắng lộ rõ. Dù là máu tươi hay làn da thịt, đối với Ngô Dục lúc này đều là những cám dỗ chí mạng. Hắn thô bạo xé toạc những lớp vải trắng vào quần áo của nàng, mở khăn che mặt để nàng lộ ra trước mắt hắn, không còn mảnh vải che thân. Ngươi, ngươi giết ta đi. Khi nhận ra Ngô Dục muốn làm gì, Mặc Ly tiên tử chỉ còn biết tuyệt vọng kêu lên. Ngươi là quái vật gì? Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nàng hối hận, nếu biết trước sẽ đến tình trạng này, nàng đã không dám đuổi theo Ngô Dục. Quái vật, trong mơ hồ, Ngô Dục như nghe thấy từ này, cảm thấy hơi khó chịu và tức giận. Đó là từ mà nữ nhân trước mắt này vừa thốt ra. Ngô Dục lắc đầu, vẫn quyết định giết nàng.